Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 421 đến 440. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ồ ồ mật hoa từ hấp mở đào nguyên miệng lưu thẳng đến quái vật lớn mặt trên, lóng lánh sáng như tuyết. Sài Tử Di dừng một khắc, cắn răng chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào trong cơ thể, quen thuộc ấm áp ướt át trục thốn bao bọc bổn thân. Hạ thân phản phất về tới ấm áp lão gia, Sài Tử Di Nga mi nhíu lại, đôi mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, nơi cổ họng phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục sẽ lại đem đầu rồng đâm đỉnh đến mềm mại màng trinh, như vậy kiều cô gái xinh đẹp trăm năm khó gặp gỡ, Dương Tiểu Thiên Hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt hưởng dụng, hắn không vội với đột nhập nàng u kính, vương một chỉ đến hai người dính nhau trong hán, nhẹ nhàng nhào nặng chơi đùa lấy Sài Tử Di cánh hoa phía trên đã bành trướng được phải cứng rắn như quả cầu thịt. Non mịn thịt nha, chịu này trí mạng khiêu khích chạm đến, Sài Tử Di cùng Dương Tiểu Thiên mật thực dính nhau non mềm nơi giữa hán lập tức phản xạ tính chất bắt đầu co quắp. Dương Tiểu Thiên cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện quái vật lớn vô tình căng ra ửng đỏ đào nguyên miệng, dâm mỹ ướt át mật môi bị thật to tách ra, mật môi chóp đỉnh tiếu nhiên đứng thẳng bạn châu hiển lộ ra. Bên ngoài cơ thể lại còn có một đoạn nhỏ quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Sài Tử Di trong miệng cũng vậy gián đoạn phát sinh kiều mị tiếng trên rỉ ra. A. À, tốt. Dương Lan. Lại cắm cho sâu một chút, Dương Tiểu Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một cái tư thế về sau, thử hướng Sài Tử Di sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, nhất thời này phiến thật mỏng vang bị chống đỡ được ngay trướng muốn phá vỡ. A. À, mị nhãn mê ly Sài Tử Di nhíu lại lông mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng lúc này Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mình tại trên cung, lại thử ra Sài Tử Di phòng tuyến cuối cùng hư thực, sao có thể nhịn nữa mà không phát. Dương Tiểu Thiên một xê dịch đầu gối, eo dùng sức, quái vật lớn hung hăng đi phía trước liền rất đâm, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, Dương Tiểu Thiên tự hào hò hét, phốc suy. Theo một cái khiến Dương Tiểu Thiên hỉ vô cùng vạn phần ám âm vang, Sài Tử Di này phiến đáng thương lá mỏng rốt cục để chịu không nổi này mạnh mẽ nhanh mạnh đột nhiên ngược, mới thoáng cái, liền bị này vô tình lực lượng sở xé rách, tua nhỏ, mất đi nó phòng vệ, này thô to cứng rắn quái vật lớn kẹp lấy dư thế cấp bách ngược mà vào, thật sâu vừa vào Sài Tử Di băng thanh ngọc khiết ngọc cung trong, a, à, thật lớn, thật to, thật sâu, thật là nóng a, à. Sài Tử Di chỉ cảm thấy hạ thân một trận nứt ra đau nhức. Hai tay bản năng mà để ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, Dương Tiểu Thiên cảm giác được đầu rồng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Sài Tử Di trong cơ thể mềm mại nữ màng, phối hợp Sài Tử Di dưới âm lưu ra trận trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết mình đã chiếm được Sài Tử Di quý báu nhất lần đầu tiên. Kèm theo Sài Tử Di giữa bắp đùi xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Dương Tiểu Thiên tàn phá dục vọng, nếu đã nở bao, bẻ cành ngắt hoa đã đến giờ. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra lấy quái vật lớn, cảm thụ được Sài Tử Di trong cơ thể màng trinh vị trí, dùng hắn này lửa nóng cực đại đầu rồng ma sát lấy Sài Tử Di màng trinh hài cốt, mỗi một lần chạm đến Sài Tử Di màng trinh nứt ra chỗ, Sài Tử Di đều đau nhức ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến Dương Tiểu Thiên phản. Phản phúc phúc qua lại đào tặng rồi hơn 10 lần nữa, mới đưa Sài Tử Di màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh. Triệt để khai phá Sài Tử Di u cốc dũng đạo màng trinh đoạn đường, thô to rất tròn nóng hổi đầu rồng đã đâm rách Sài Tử Di này băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh, Sài Tử Di màng trinh bị đâm phá vỡ, một tia đau đớn mang theo một tia ngứa ngáy phong phú cảm truyền khắp toàn thân, Sài Tử Di lệ má lúng đồng tiền đỏ bừng, lông mày hơi nhíu, hai viên lóng lánh giọt nước mắt bởi vì phá qua thì đau đớn tuôn ra xấu hổ nhẹ hợp đôi mắt đẹp, một cái băng thanh ngọc khiết xinh đẹp tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý báu xử nữ đồng trinh. Sài Tử Di tuyết trắng ngọc dòng hạ lạc hồng từng mảnh, ưm, một tiếng thở gấp, Sài Tử Di má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, tinh mâu dục cho say, e thẹn tất cả, ngọc thể thân thể mềm mại như đang ở trong mây, một đôi thon dài ôm nhu chân ngọc một trận cứng còng, nhẹ nhàng mà kẹp một cái này cửa bồng bên trong hái hoa lan. Một cái vừa to vừa dài lại vừa cứng quái vật lớn đã đem Sài Tử Di trời sinh chật hẹp chặt nhỏ trơn mềm u cốc dũng đạo nhét lại đầy lại chặt, bởi đã bị Sài Tử Di mật tân ngâm, này cắm ở Sài Tử Di u cốc trong dũng đạo quái vật lớn càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, trứng đầy mọi nơi nữ này sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp hoa kính thịt bích, Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ đào chậm cắm, nhẹ nhàng đem quái vật lớn thông qua sài tử di u cốc dũng đạo, lại chậm rãi đâm đỉnh vào sài tử di này lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp trơn mềm u cốc dũng đạo. Dương Tiểu Thiên đã thật sâu cắm vào sài tử di trong cơ thể, to lớn đầu rồng vẫn đâm đỉnh đến sài tử di u cốc dũng đạo dưới đáy, đâm đỉnh chạm đến sài tử di mềm mại nhụy hoa mới ngừng lại được. Khi làm sài tử di e thẹn mà bất an bắt đầu nhúc nhích thì, Dương Tiểu Thiên liền bắt đầu anh dũng gõ quang, trực đảo hoàng long. Sài tử di cảm thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn so với vừa rồi thấy được còn to còn dài hơn. Sài tử di này nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm u cốc dũng đạo bản liền chặt hẹp vạn phần. Dương Tiểu Thiên cắm ở sài tử di trong cơ thể bất động, cũng đã khiến sài tử di tâm hồn thiếu nữ dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa má lúng đồng tiền ửng đỏ, lại vừa kéo cắm hẳn lên, còn đem bắt sài tử di chà đạp được phải rên rỉ nỉ non uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy sài tử di này thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt. Nhân hoàng má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên xấu hổ đỏ như lửa, ưm, a, ân, nga. Sài tử di bắt đầu ôm nhu thở gấp, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, kiều trơn ngọc non mềm, trần như nhộng, kiều mềm tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng vậy bắt đầu hơi nhúc nhích phập phồng. Tại sài tử di này mỹ diệu tuyết bạch xích lõa ngọc thể e thẹn mà khó khăn nại nhất khởi nhất phục giữa đó, đáp lại Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên gia tăng quái vật lớn rút ra, đâm đỉnh vào, hắn từ từ tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại sài tử di u cốc trong dũng đạo ra ra vào vào, càng ngày càng rất nặng, nhanh. Sài tử di bị Dương Tiểu Thiên đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trơn xinh đẹp, rất tròn nhỏ tước ưu mỹ chân ngọc không biết làm sao mà khúc lên, bỏ xuống, nâng lên, sau cùng lại kẹp ở Dương Tiểu Thiên mông về sau, để giúp trợ Dương Tiểu Thiên có thể càng sâu mà tiến vào bản thân u cốc dũng đạo trong chỗ sâu. Sài tử di này phương mỹ đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn trên rỉ nỉ non uyển chuyển tưng ân. Dương Lan. Ô hát ưng. Xin ngươi nhẹ. Ưm, nhẹ, một chút, ưm, ưm, nhẹ, ưm, nhẹ, một chút. Sài tử di hoa má lúng đồng tiền đỏ bừng, mặt ngậm xuân, nhịn đau nghênh hợp, xấu hổ hầu hạ. Khi làm quái vật lớn đến tử cung thì, sài tử di thanh xuân thân thể bởi hoa tâm bắt đầu tê dại, đốt lại đốt. Trong cơ thể cảm thụ được này tràn ngập tuổi còn trẻ sinh mệnh lực quái vật lớn đang ở vô lễ mà co rúm. Toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, sài tử di cao giọng dâm gọi, Dương Tiểu Thiên dùng tay bao ở sài tử di nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm sài tử di non mềm đầu vú. A, hai cái ngọc nhũ tại bất tri bất giác, hình như muốn đổ lên giường như phòng lấy, bị Dương Tiểu Thiên thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi vẫn truyền tới đỉnh núi. Ác ác, vô ý thức phát sinh say mê thanh âm, sài tử di lả lướt thân thể lung lay lắc lắc. Hoa cốc trong xung doanh mật dịch đã khiến cho nhỏ mật hồ triệt để ướt át. Khi làm vui sướng nhất bao phủ thì, nữ nhân loại phản ứng này sài tử di đi qua chưa hề kinh nghiệm qua. Khi làm bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn sâu đậm cắm vào đồng thời, hai cái ngọc nhũ lại bị nhào nặng, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng thì phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Sài tử di đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc, nàng cảm thấy có chút khát nước. Khi làm bộ ngực cùng hoa phòng càng chịu kích thích nói, này khát nước liền càng nghiêm trọng, sài tử di hình như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại khêu gợi khát khô cổ môi đỏ mọng, muốn im nịch tại khoái cảm ba đào bên trong, sài tử di sẽ lại đem môi đưa lên, đại khái là quá mạnh mẽ sao, thậm chí cảm thấy tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt tê dại trạng thái, sài tử di đi theo bản không biết mình đối với tình dục cư nhiên như vậy lòng tham, sài tử di vương xinh xắn cái lưỡi thơm tho, thân thiết hôn âu yếm Dương Tiểu Thiên. Môi cùng môi giáp nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Dương Tiểu Thiên lưỡi cũng vậy vội vàng đi ra đáp lễ. Sài tử di ý thức sớm đã bay khỏi ở đây thân thể, choáng váng toàn trong đầu trống rỗng, thế giới dường như nghiên cứu không tồn tại, chỉ có chặt hẹp thần bí đào nguyên bên trong nóng to rất đâm quái vật lớn không ngừng co rúm, từng đợt lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân nổ tung. Sài tử di hai chi mềm mại nhô cao nhũ phong bị lực mạnh bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài thanh tú đẹp đẽ hai chân bị rất lớn tách ra, mềm mại nhô cao mông ngọc bị lấn ép biến hình. To rất đâm lửa nóng quái vật lớn bắt đầu gia tăng tốc độ đào đưa, nóng hổi đầu rồng mỗi một dưới đều thô bạo mà đâm vào sài tử di mềm mại ở chỗ sâu trong tử cung, bị mật nước đầy đủ tư nhuận hoa thịt chặt chẽ chăm chú cô kẹp lấy quái vật lớn. A, như muốn chen vào sài tử di thân thể đồng dạng, Dương Tiểu Thiên môi chăm chú ngăn chặn Sài Tử Di khêu gợi môi anh đào, hai tay nắm chặt Sài Tử Di đẩy đà co giãn nhũ phong, gắt gao lấn ép nàng thon thả nhục cảm lưng mông, lớn đầu rồng thật sâu cắm vào Sài Tử Di trong tử cung mặt. Bỗng dưng, Sài Tử Di cảm thấy Dương Tiểu Thiên cắm vào thân thể mình chỗ sâu quái vật lớn đâm đỉnh chạm đến chính bản thân u cốc dũng đạo trong chỗ sâu này rất thần mật, rất mềm mại, mẫn cảm nhất hoa tâm, thiếu nữ u cốc dũng đạo chỗ sâu nhất thịt hạch, Sài Tử Di thịt hạch bị chạm, càng là e thẹn tất cả, trên rỉ nỉ non uyển chuyển tâm. Nhẹ, nhẹ, một chút, Dương Tiểu Thiên dùng nóng hổi cứng đầu rồng liên tục nhẹ đâm đỉnh Sài Tử Di này kiều trơn non nớt, xấu hổ mang khiếp xử nữ thịt hạch, Sài Tử Di thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, bị Dương Tiểu Thiên như vậy liên tục đâm đỉnh chạm được phải dục tiên dục tử, kiều thân tươi đẹp ngâm ta. Nhẹ, a, nhẹ, nhẹ một chút, a, đột nhiên, Sài Tử Di ngọc thể một trận điện giật vậy ngứa ngáy, sâu thẳm lửa nóng trơn trợt u cốc dũng đạo âm đạo bích bên trong, mềm mại dâm trơn dính màng thịt non thật chặt cô kẹp lấy này lửa nóng co rúm quái vật lớn một trận không tự chủ được, không kể mà mỹ diệu co rút lại, kẹp chặt, Sài Tử Di tuyết trắng thân thể một trận run rẩy co giật, này hạ thân trong chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm thịt hạch không tự chủ được run run ngứa ngáy, Sài Tử Di này thon dài tuyết trơn ưu mỹ chân ngọc chật thật cao vung lên, kéo căng, cứng còng. Sau cùng e thẹn vạn phần mà lại bất đắc dĩ kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên hông, đem Dương Tiểu Thiên thật chặt kẹp ở hạ thân ngọc khố bên trong, từ u cốc dũng đạo chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra một cổ thần mật quý giá, sền sệt trơn dính ngọc nữ âm tinh, Sài Tử Di ngọc má lúng đồng tiền đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ e thẹn vạn phần, a, nhẹ, nhẹ, một chút, a, tốt, thật nhiều, tốt, thật là nóng. O, Sài Tử Di sơ tinh sủng nước này u cốc trong dũng đạo quái vật lớn, chảy ra u cốc dũng đạo, chảy ra ngọc rảnh mương, chảy xuống tuyết đồn ngọc dòng, thấm ướt khăn trải giường, bắn ra quý báu xử nữ âm tinh về sau, Sài Tử Di hoa má lúng đồng tiền mắt cỡ ửng đỏ, ngọc thể kiều tê dại mềm, trơn tuột mặt e thẹn ngậm xuân, thanh tú đẹp đẽ má ngọc xinh choáng váng, Sài Tử Di xinh đẹp thân thể một trận co giật. Sâu thẳm lửa nóng u cốc bên trong dũng đạo ôm trơn chặt hẹp mềm mại âm đạo bích một trận co rút. Lại, nhưng Dương Tiểu Thiên không chút nào bắn tin ý niệm trong đầu, Sài Tử Di cảm thấy thoải mái sướng thoải mái khoái cảm, một lãng mà không ngừng truyền đến, chúng nó từ này cây thô to nóng cháy quái vật lớn truyền ra, theo này lửa nóng đào đưa, quán vào thân thể nàng bên trong mỗi một cái bộ vị, mỗi khắp ngõ ngách, hừ. A. Thật lớn thật sâu a. A. Rất tự nhiên, Sài Tử Di vừa lớn tiếng mà rên rỉ cùng thở gấp hẳn lên, cốt tử di, ta cốt thê tử, ngươi thực sự là quá non, cắm cắm vào liền cắm ra nước đây, Dương Tiểu Thiên than thở một bên dùng sức tại Sài Tử Di nhỏ mật hồ trong đâm thọc, một bên tiếp tục bắt bóp nàng tuyết trắng mềm mại phong nhũ, Sài Tử Di cao kiều lấy đẩy đà bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng về phía trước đạp đạp, chặt hẹp u cốc dũng đạo bao vây lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dị thường mãnh liệt co giật co rút lại. Để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy cao trào rất nhanh lại phải đi tới, hắn tâm thần một ngưng, thầm nghĩ chính bản thân còn không có chơi đủ, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền quăng mũ giáp đao kiếm, vội vàng ngừng đang dũng mãnh xung phong liều chết quái vật lớn, ai biết Sài Tử Di. Dường như có chút mơ hồ, rất tròn hương mông tựa như phía trên chân dây cóc máy móc như nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng về phía trước đứng thẳng rất đâm, lần lượt đánh vào Dương Tiểu Thiên bụng. Dương Tiểu Thiên dưới kinh ngạc phát hiện Sài Tử Di trên mặt mũi sớm đã là một bộ thư sướng lãng mạn thần tình, dường như đã dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Khi làm Dương Tiểu Thiên buông ra ôm chặt Sài Tử Di thân thể mềm mại thì, Sài Tử Di bỗng đưa tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, một đôi thon dài đùi đẹp bị điên cuồng vậy đẩu động, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần câu ở tại Dương Tiểu Thiên trên hông, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên người vững vàng kẹp ở mông dòng giữa đó, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Người ta muốn chết, Sài Tử Di thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục. Cứ như vậy hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng, tại nơi kịch liệt nóng cháy giao hoang trong, một lần lại một lần, Sài Tử Di bị trên người yêu lang Dương Tiểu Thiên đưa lên cực lạc đỉnh cao, nàng phản phất như đưa thân vào vui sướng sóng lớn bên trong một lá nhỏ thuyền, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cùng giả gió bão bên trong, không cách nào chạy trốn, cũng không muốn chạy trốn. Dần dần ngộ tính cực cao Sài Tử Di làm quen, Nắm giữ Dương Tiểu Thiên đào đưa tiết tấu cùng tần suất, tuy rằng là của nàng lần đầu tiên, thân thể của nàng bắt đầu lay động hẳn lên, lại không chỉ là đơn thuần vô điều kiện mà nhận lấy Dương Tiểu Thiên đào đưa, mà là tự nhiên đối với Dương Tiểu Thiên đâm thọc làm ra nhiệt liệt nghênh hợp. Cực đại vô cùng đầu rồng không ngừng nhào nặng chỉ vào Sài Tử Di này kiều mềm non nớt tử cung nhụy hoa, mà Sài Tử Di thì không tự chủ được dãy dụa trơn tuột ngọc khiết, trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng mà không tự chủ được siết chặt bụng dưới, mỹ diệu không kể mà co rút lại, ngoạ ngoại sâu thẳm âm bích, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi u cốc dũng đạo thịt bích, chết cô chặt kẹp lấy này cùng giả xuất nhập thô to quái vật lớn, lửa nóng nóng hổi, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo. Niêm mạc thịt non quay quanh, dây dưa cuốn cực đại vô cùng đầu rồng, Sài Tử Di e thẹn lửa nóng mà đáp lại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc, ngượng ngùng mà nghênh hợp hắn đối với nàng nhụy hoa đâm đỉnh chạm, từng đợt lại từng đợt dính trơn dày đặc trù âm tinh ngọc dịch chảy ra ra, lưu trải qua nàng dâm trơn ngọc rảnh mương, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc bắp đùi. Theo Dương Tiểu Thiên càng ngày càng nặng mà tại Sài Tử Di nhỏ hẹp hoa phòng bên trong co rúm đâm đỉnh vào, Sài Tử Di này trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp u cốc dũng đạo hoa kính cũng vậy càng ngày càng lửa nóng nóng hổi, dâm trơn ẩm ướt nhu vạn phần, trơn mềm u cốc dũng đạo thịt bích tại tráng kiện quái vật lớn phản phúc dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng u cốc dũng đạo niêm mạc lửa nóng mà chăm chú quấn quanh tại co rúm, đâm đỉnh. Vào tráng kiện cự long phía trên, Dương Tiểu Thiên càng ngày càng nặng nề đâm thọc, cũng đem Sài Tử Di này ai oán mê người. Đức quản trên rỉ nỉ non trên rỉ đâm thọc được phải thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút ca. Ân. Ưm, Sài Tử Di không chỉ là nhu thuận mà mặc cho Dương Tiểu Thiên thủ động làm, nhỏ mật hồ trên dưới sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, còn đang ở sáo động giữa đó càng lúc càng lớn lực mà xoay thắt lưng toàn mông hẳn lên. Theo Sài Tử Di hí hưởng động tác, nàng này hẹp chặt non mềm huyệt thân thiết cô ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, phản phất từ chung quanh không ngừng không nghỉ trùng kích, không ngừng mà sẽ lại đem khoái cảm tiến vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ở giữa, để cho Dương Tiểu Thiên vui sướng cũng vậy càng lúc càng cao, sảng khoái vui sướng cảm giác như địa chấn vậy thẳng phóng đảng Dương Tiểu Thiên sống lưng tê dại, chồng chất khoái cảm xông thẳng gáy. Sài Tử Di hoàn toàn không tự chủ được nặng trĩu luân tại nơi ba đào cuộn trào mãnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai oán du dương, xuân ý mê người, nàng chỉ là tinh mô ám che, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, môi anh đào khẽ nhếch mà rên rỉ nỉ non nhiều tiếng. Cốt một bức tựa như khó khăn nại, tựa như thống khổ vừa tựa như thư sướng vui sướng mê người kiều thái, Dương Tiểu Thiên đã dục hỏa cuồng thăng, không có khả năng tự chế, cảm thấy thời cơ đã thành thục. Chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, sẽ lại đem quái vật lớn hướng Sài Tử Di này huyền ảo sâu thẳm, chặt hẹp vô cùng lửa nóng u cốc dũng đạo trong chỗ sâu hung hăng đâm một cái. Đang đắm chìm vào với bể dục tình diễm bên trong Sài Tử Di bị Dương Tiểu Thiên lần này lại rất lại chợt đâm một cái, chỉ cảm thấy này thật lớn to cứng rắn quái vật lớn thật sâu vọt vào trong cơ thể chỗ cực sâu, Sài Tử Di chỉ cảm thấy này to lớn đầu rồng tại chính bản thân u cốc dũng đạo chỗ sâu hoa tâm phía trên vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng u cốc dũng đạo rất sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn trợt vạn phần thịt hạch một trận khó có thể ức chế mà lại mỹ diệu khôn. Kể co giật, co quắp, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Sài Tử Di mê loạn mà dùng tay chợt nắm bắt Dương Tiểu Thiên vừa mới sẽ lại đem quái vật lớn rời khỏi nàng u cốc dũng đạo mà nhắc tới mông điếp. Tuyết trắng trắng mịn đáng yêu tay nhỏ bé phía trên thập cây nhỏ và dài ngón tay ngọc co giật tựa như bắt vào Dương Tiểu Thiên trong bắp thịt, này thập cây băng tuyết trong suốt vậy thon dài như duẩn ngón tay ngọc cùng Dương Tiểu Thiên này ngăm đen to lớn mông đít hình thành thập phần chói mắt so sánh, mà xinh đẹp động nhân Sài Tử Di này một đôi. Thon dài ưu mỹ, châu viên ngọc nhuận kiều trân tú đùi càng là một trận co giật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên hai chân, Dương Tiểu Thiên cảm giác phi thường sảng khoái. Chỉ cảm thấy dưới thân thiên kiều bá mị Sài Tử Di này trắng nõn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng hơi nhô ra mềm mại âm phụ một trận gấp rút luật động co quắp. Tại Sài Tử Di tuyết trắng trơn nhẵn bụng dưới cùng âm phụ nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy bên trong, nàng này ướt sũng, lấp lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc rảnh mương bên trong, bởi vì động tình mà khẽ nhếch phấn biểu biểu đỏ tươi nhỏ thịt lỗ một trận không quy luật mà luật động, tiết ra một cổ nhũ bạch sền sệt. Lóng lánh lượng trơn ngọc nữ dịch thể cùng nàng xử nữ máu, dòng ôn ẩm ướt trù trơn dịch thể chảy vào nàng này hơi phân yên hồng ngọc rảnh mương, theo nàng ngọc khê xuống. Phía dưới từng mảnh lạc hồng, Dương Tiểu Thiên sử dụng ra các loại chiêu số, các loại tư thế, sử xuất cả người thủ đoạn, không ngừng mà dâm nhục dưới thân Xuân Tình bộc phát xài tử di, khi thì cạn đào nhẹ đưa, mạnh mẽ đánh cấp bách tấn công, khi thì nghiền nát cào chuyển, khi thì từng cái xuyên tim, hắn không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bỉ dực song phi, khi thì vượt núi lấy lửa, phách vương cử đỉnh, chọc cho xài tử di ngứa ngáy khó nhịn, đâm đỉnh được phải xài tử di thở gấp liên tục Nhiều tiếng rên rỉ liên tục, mãnh liệt chua mỏi tô kích thích khiến cho xài tử di tử cung lần nữa kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trơn sử nữ âm tinh. A. Người ta lại muốn chết a. Chống được lúc này, mỹ tới cực điểm xài tử di rốt cục lại cũng không chịu nổi, chỉ thấy xài tử di một trận kiều mị ngẩng cao, tựa như khóc gọi vừa tựa như khoái hoạt rên rỉ, cả người một trận cứng còng, âm tinh cùng tiết thống khoái mang theo không gì sánh được sung sướng, phủ xuống đến trên người nàng. Lại cứ như vậy sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng hảo phu quân, ngươi làm chơi được người ta thật là thoải mái a. Dương Tiểu Thiên càng thêm cuồng mãnh tại xài tử di này trần truồng trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể phía trên nhúng động, hắn to lớn quái vật lớn tại xài tử di trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp u cốc trong dũng đạo càng thêm thô bạo mà ra ra vào vào, dục dục sóng to bên trong xài tử di chỉ cảm thấy này cây thô to kinh người quái vật lớn càng ngày càng cuồng dã mà hướng mình u cốc dũng đạo trong chỗ sâu chảy nước rút, nàng ngượng ngùng mà cảm giác được tráng kiện kinh. Người quái vật lớn càng ngày càng sâu vào nàng u kính, càng đâm càng sâu, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ mà cảm giác được Dương Tiểu Thiên còn đang không ngừng tăng lực đâm đỉnh vào, nóng hổi đầu rồng đã từ từ thâm nhập trong cơ thể rất sâu thẳm chỗ, theo Dương Tiểu Thiên càng ngày càng cuồng dã mà đâm thọc. Xấu xí dữ tợn quái vật lớn dần dần thâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái từ không có người quan lâm trôi qua hoàn toàn mới mà lại huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi, tại lửa nóng dâm tà co rúng đâm đỉnh vào bên trong, có nhiều lần xài tử di ngượng ngùng cảm giác được Dương Tiểu Thiên na na cực đại nóng hổi đầu rồng hình như chạm đâm đỉnh đến trong cơ thể trong chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy ngứa ngáy kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Đang không ngừng triền miên đang vào kích tình bên trong, xài tử di đã hiểu được hàm xúc phản ứng lấy Dương Tiểu Thiên nhiệt tình, như khóc như tố mà không ngừng gọi tên Dương Tiểu Thiên hảo phu quân. Ta là thuộc về ngươi, hảo phu quân. Đừng rời bỏ người ta, khi làm Dương Tiểu Thiên rút ra thì, xài tử di lại bất an kiều xấu hổ mà chặt kẹp chân ngọc, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên kẹp chặt, tựa như tại khẩn cầu biệt ly nàng mà đi, thỉnh cầu yêu lang Dương Tiểu Thiên lần nữa tiến vào. Mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ơn trạch, a hảo phu quân. Ngươi đâm đỉnh chết người ta a. Nàng không tự chủ được trên rỉ cuồng thở gấp, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, nghe một tiếng này tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ, xài tử di cũng không khỏi được phải e thẹn vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, hai người song túc song phi, xài tử di đạt tới lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Dương Tiểu Thiên trở thành xài tử di sinh mệnh thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân. Tốt tử di, ta yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy xài tử di dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể, thâm tình chân thành mà nói, ta cũng vậy yêu ngươi. Xài tử di thâm tình nói, hai người động phòng hoa chúc cuối cùng kết thúc, tại kéo dài tình nói sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên ôm xài tử di, liễu như tiên, hoa linh dung tiến vào mộng đẹp. Đại hôn vừa qua, Phương Ngọc Tuệ trước hết mang theo Liễu Dân Khải trở về Thiên Sơn tu dưỡng, mà trưởng tôn Vô Kỵ mấy ngày nay cũng vậy đang không ngừng thu thập chứng cứ, Dương Tiểu Thiên cũng có phát hiện, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, sau cùng phải bảo vệ đến nữ nhân của mình Cao Dương công chúa, Lô Xảo Ngưng, Lăng Ba công chúa Đan Dương là được, cho nên hắn cũng không có để ý nhiều, bởi vì hắn đã có chủ ý. Mấy ngày nay, Dương Tiểu Thiên bồi theo người nhà cùng với xài tử di gia nhân ở Lạc Dương du ngoạn, lúc nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ phụng bồi Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng luận bàn võ công. Bởi từ đáy hồ hang động đá vôi trở về, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được nội lực của mình so với trước đây càng cường đại hơn, điểm ấy để cho hắn không nghĩ ra, hắn cũng cho Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng nói qua việc này, hai nàng cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chỉ cho rằng là lôi điện kích phát rồi Dương Tiểu Thiên cất giấu cơ năng, mà năm đại thế gia phương diện, Bắc Đường Hùng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, không có hai ngày liền qua đời. Bắc Đường Vũ sợ Dương Tiểu Thiên sẽ tiếp tục tới cửa tìm phiền toái cư nhiên suy nghĩ một chút liền điên rồi, chỉ có Bắc Đường Phách còn hoàn chỉnh không sức mẻ, bất quá tại đại ca Bắc Đường Hùng sau khi chết, cũng không có bao nhiêu tâm tư tiếp tục ở trên giang hồ mặt, Tây Môn Vô Địch còn đang ở áp đặt chống đỡ, bất quá theo Bắc Đường Hùng chết cùng con trai thành ngu ngốc, chủ sự. phương diện đều bởi Độc Cô Yên Nhiên đang phụ trách, Nam Cung Đào cũng phải một cơn bệnh nặng, liệt ở trên giường, mà phương diện nữ nhân, ngoại trừ Lý Linh Yên còn chưa phải là Dương Tiểu Thiên nữ nhân ra ngoài, còn lại nữ nhân đều là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, bởi chủ nhà mấy người sau khi thương nghị, sẽ lại đem mấy nhà sự nghiệp toàn bộ sáp nhập, bởi Nam Cung Linh, Độc Cô Yên Nhiên, Nam Cung Tĩnh, Bắc Đường Nhã Nhi, Tây Môn Như Yên năm nữ phụ trách. Điểm ấy để cho Bắc Đường Phách bất mãn hết sức, nhưng là bởi vì tình thế bắt buộc, khiến cho hắn không thể không thừa nhận, ngược lại Lý Linh Yên nghĩ thoáng, bởi vì Nam Cung Linh rất nhiều chuyện đều giao cho nàng phụ trách, điểm ấy càng làm cho Bắc Đường Phách khó chịu nổi, trong cơn tức giận đã rời đi rồi Lạc Dương, sở dĩ Nam Cung Linh sẽ lại đem sự vụ giao cho Lý Linh Yên phụ trách, nhiều là vì phân hóa Lý Linh Yên cùng Bắc Đường Phách, đồng thời cũng vậy là vì Dương Tiểu Thiên, bởi vì Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng nói qua phải muốn lấy được Lý Linh Yên, trong lòng thân đều bị Dương Tiểu Thiên chinh phục sau đó, Dương Tiểu Thiên nói đối với năm đại thế gia các nữ nhân mà nói chính là thánh chỉ, đêm, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là phấn chấn lòng người, bởi hồi lâu không có an ủi nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng với dì tư Trương Di Giai, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm nhận được các nàng trong ánh mắt có chút u oán, bởi ban ngày lặng lẽ nói cho các nàng biết buổi tối ở bên trong phòng chờ hắn, không tới đêm khuya. Dương Tiểu Thiên len lén chạy vào hai vị di nương khuê phòng, sau khi vào cửa, Đường Uyển Nhi cùng Trương Di Giai cũng sớm đã ở trên giường nói chuyện phiếm cùng đợi Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên vừa vào cửa, trước cười xấu xa một cái, liền đem nhị di nương Đường Uyển Nhi dùng sức kéo vào ngực mình, cảm thụ được trước ngực nàng phồng lên hai vú đè ép mang tới sảng khoái cảm giác, nghiêng đầu tại nàng sáng loáng má ngọc dâng hương một ngụm, khen nhị di nương, ngươi thật là của ta tốt bảo bối. Đường Uyển Nhi cao hứng bừng bừng mà xoay người nắm ở Dương Tiểu Thiên tràn ngập lực lượng vượng thắt lưng, hai vú ngọc nhũ dính sát vào nhau đặt ở hắn trong ngực, nũng nịu sẵn giọng nhỏ bại hoại, ngươi mới là bảo bối của ta, mỹ nhân trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, trận trận thanh nhã mùi thơm xông vào mũi, Dương Tiểu Thiên không khỏi ngón trỏ đại động, nhìn hai vị di nương kiều diễm, dục niệm cùng thăng, Dương Tiểu Thiên đang muốn tìm trong lòng mỹ nhân hơi thở như lan cặp môi thơm một ngụm hôn đi, Đường Uyển Nhi ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh nghiêng, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên lướt qua một cái kiều diễm đỏ bừng, buông ra ôm chặt Dương Tiểu Thiên rắn chắc eo gấu tinh tế ngẫu cánh tay, xấu hổ. Thái mê người, Đường Uyển Nhi ngọc diện ửng đỏ một mảnh, trong con ngươi ẩn chứa vô hạn ngượng ngùng ý, tại Dương Tiểu Thiên một đôi sáng quắc sắc nhãn nhìn soi mói, một cái khêu gợi khuôn mặt càng là toát ra phong tình vạn chủng, hô hấp dần dần dồn dập, Dương Tiểu Thiên đâu còn nhịn được, duỗi bàn tay nắm ở Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn, gần trong gang tấc trên mặt lộ ra động nhân đỏ ửng, nàng này nhàn nhạt ấm áp hơi thở dâng lên tại Dương Tiểu Thiên cổ, ngứa một chút, bàn tay cảm thụ được nàng tinh tế thắt lưng mềm mại co giãn, xinh đẹp khuôn mặt đường viền, Dương Tiểu Thiên một đôi tay từ từ trượt xuống dưới đi, tại nhị di nương Đường Uyển Nhi này say lòng người khí tức bên trong, Dương Tiểu Thiên cúi đầu hôn lên môi của nàng, rất ngọt mỹ, đầu lưỡi hơi gõ mở ra nàng hàm răng môi quan, Đường Uyển Nhi mũi ngọc phát sinh một tiếng mê sảng. Đinh hương cái lưỡi tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi khiêu khích dưới chậm rãi dò xét đi ra, dây dưa khuấy mút, Dương Tiểu Thiên tay không chút khách khí đưa vào nhị di nương Đường Uyển Nhi quần dài trong vòng, cách đơn bạc cái yếm tại Đường Uyển Nhi này cao vóc hai vú tùy ý nhào nặng chà, vào hết tay trắng mịn mềm mại sâu đậm treo chọc lấy Dương Tiểu Thiên một viên sắc tâm, trong lòng mềm mại mà hương khí tập nhân thân thể mềm mại để cho trong lòng hắn tràn đầy thích ý. Mà phía dưới này ngang dương dục vọng cũng vậy cứng rắn cách quần dài đè ở Đường Uyển Nhi bụng dưới, ân, trong ngực thành thục mỹ phụ nhị di nương Đường Uyển Nhi phát sinh một tiếng yêu kiều rên rỉ, đôi mắt đẹp hư mạnh mẽ, ngọc thể bủng rủng không còn chút sức lực nào, hầu như liên cả đứng cũng không vững, Đường Uyển Nhi toàn bộ mềm ở tại Dương Tiểu Thiên trong lòng trên người, ngẫu cánh tay đeo ở cổ của hắn hạng phía trên, bởi vì hai cánh tay nhẹ nhàng hợp lại, mà khiến cho đầy ấp đứng thẳng hào nhũ bị đè ép. Mà theo chủ nhân gấp hô hấp, trung lẫy bẫy càng phát thẳng cứng mê người, Dương Tiểu Thiên tay xấu càng là không ngừng tại trước ngực nàng khiêu khích vuốt ve, cực nóng mà cứng rắn để tại bằng phẳng trơn bóng ngọc phúc, khiến cho cả người dân lên khó có thể nói trạng nhanh mỹ cảm giác, Dương Tiểu Thiên làm ác tay vén lên quần dài, dò vào một mảnh kia tùng phương thảo ốc mà thời điểm, Đường Uyển Nhi đôi mắt xuân ý dạt dào, mấy ngày nay tới giờ, nàng trống trải hồi lâu đẩy đà mượt mà thân thể đã bị Dương Tiểu Thiên tư nhuận cực kỳ mẫn cảm. Bộ ngực sữa phập phồng dần dần biên độ càng lúc càng lớn từ trong cổ họng tràn đầy ra rung động tâm hồn yêu kiều trên rỉ tiếng đừng. Còn có tứ muội, Đường Uyển Nhi hàm răng lúc đóng lúc mở, này khả ái nhỏ cái lưỡi thơm tho đẹp đẽ nhích tới nhích lui, dễ dàng hấp dẫn Dương Tiểu Thiên tầm mắt. Nàng này cự tuyệt nhỏ bé thanh âm đức quảng hóa giải ở tại Dương Tiểu Thiên mang cho nàng kích tình bên trong, nàng là bỏ không được rời loại này cảm giác tuyệt vời. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Đường Uyển Nhi này đáy lòng động tình, hắn đầu lưỡi trêu chọc nàng vành tai, vẻ mặt cười xấu xa hướng Đường Uyển Nhi nói: "Nhị di nương, ngươi và dì Tư lại không phải là không có cùng nhau theo ta tìm vui mừng qua. Có cái gì tốt xấu hổ nha, ngươi?" Đường Uyển Nhi quýnh lên, đàn nhạc bắt đầu, thế nhưng là cũng không biết khi làm nên nói cái gì. Dương Tiểu Thiên nói đích thật là thực nói, trước Dương Tiểu Thiên chẳng những làm cho nàng cùng tứ muội Trương Di Giai cùng nhau tìm vui mừng, hơn nữa còn có bà đã ở, càng thêm phía trên Dương Tiểu Thiên những nữ nhân khác, ha ha. Dương Tiểu Thiên trong mắt xẹt qua một tia vẻ giảo hoạt, thần tình làm trò ngược nói: "Dì Tư ngươi thế nào ở một bên nhìn xem a, không tới giúp một tay nhị di nương?" "Giúp cái gì giúp a?" Trương Di Giai tiếu mặt ửng đỏ, mềm mại như hoa cánh môi, thổ khí như lan, gắt giọng rơi vào ngươi nhỏ bại hoại đại sắc lang trong tay, ta giúp cũng là bạch ban, nói không chừng còn muốn đem tự mình cũng cho bồi đi vào. Dương Tiểu Thiên khóe miệng câu dẫn ra lướt qua một cái tà cười, nói: "Nga, phải không? Nếu không giúp như vậy ta liền hai cái cùng đi, ngươi." "Ta." Trương Di Giai đạt đến thủ càng buông xuống càng thấp, sáng loáng cầm cũng mau muốn sức mẻ lấy này hai luồng cao vót tiêu hồn ngọn núi, dịu dàng nói: "Người ta mới mặc kệ còn ngươi." Dương Tiểu Thiên kế tiếp, tại Trương Di Giai duyên dáng gọi to trong tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại bị đánh ngang bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. "Thiên Nhi, hay vẫn còn là ta? Ta tự mình tới sao?" Trương Di Giai xấu hổ lời nói nhỏ nhẹ, tựa như thỉnh cầu càng tựa như cầu xin, một cái phù dung ngọc diện đỏ bừng một mảnh, ít tăng vô biên kiều diễm. Dương Tiểu Thiên hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, cũng không tiếp lời, lúc này nói không bằng làm. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai ôm ở trên giường, nóng lòng muốn ăn thủy nộn non mềm nhiệt đậu hũ, háo sắc đưa tay cởi ra Đường Uyển Nhi mỹ diệu thân thể eo nhỏ nhắn phía trên đai lưng, lộ ra hai tay. Sẽ lại đem trên người nàng quần dài dùng sức hướng trên dưới một phần, hai luồng chăm chú trói buộc tại cái yếm dưới thịt non thật cao đứng thẳng rất đâm tại trước mắt hắn. Dương Tiểu Thiên rất nhanh liền rút đi Đường Uyển Nhi trên người cái yếm. Đường Uyển Nhi ôm nhu thân thể mềm mại cũng chỉ còn lại có phía ngoài quần dài, bụng dưới trơn bóng mềm mại, eo thon tinh tế như liễu, chân ngọc thon dài khiết hoàn mỹ, hợp thành trong thiên địa làm cho lòng người hoảng thần đông đưa, không có khả năng tự giữ tuyệt mỹ đường cong. Dương Tiểu Thiên dùng sức mà nuốt hớp nước miếng, cấp tốc sẽ lại đem trên người của mình quần áo cởi cái sạch trơn, ném qua một bên, lộ ra cường tráng xốc phát khỏe đẹp thể hồn. Dương Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn Đường Uyển Nhi lõa lồ tại trước mắt hắn trắng mịn chân ngọc, ý nghĩ một trận ngất xỉu, trắng mịn không tì vết, đầy ấp thon dài, trắng mịn được phải dường như có thể nặng ra thủy đến, quả nhiên là dương mở bạch ngọc ngưng tụ thành đồng dạng, phấn chán ôn nhuận, thật muốn ông xinh đẹp như vậy. Đùi tinh tế vuốt ve một phen, tinh trùng lên óc, Dương Tiểu Thiên đơn giản buông tay chân ra, duỗi tay cầm song hoàng mỹ chân ngọc, chỉ cảm thấy cả người tế bào tựa hồ cũng tràn ngập không cách nào phát tiết tinh lực, hô hấp dần dần dồn dập. Đường Uyển Nhi lười biếng vô hạn nằm ở trắng nõn khăn trải giường bên trên, hoàng mỹ thân thể xinh đẹp mị hoặc dẫn tới hắn một trận khô miệng lưỡi khô, kỷ niệm bay ngang. Dương Tiểu Thiên nơi cổ họng không ngừng phát sinh yết hầu lăng thấp âm vang, không do dự nữa, sẽ lại đem Đường Uyển Nhi trên người vẻn vẹn quần dài cũng vậy cởi ra. Đường Uyển Nhi cân anh một tiếng, mảnh khảnh ngẫu cánh tay bản năng che khuất chính bản thân bại lộ tại con trai Dương Tiểu Thiên nóng rực trong tầm mắt, xấu hổ đóng dịu dàng đôi mắt đẹp. Hai má hiện lên kiều diễm màu hồng, đầy ấp tuyết trắng bộ ngực sữa theo thở hào hển phập phồng tinh tế, hàm răng bên trong phát sinh làm như từ chối, vừa tựa như mong đợi rên rỉ yêu kiều. Dương Tiểu Thiên tà tà cười, cúi người cúi đầu, há mồm ngậm vào một viên mỹ diệu vú to, linh lưỡi như nghiệt giao lật. Giang, rất nhanh kích thích, đồng thời lộ ra ma trảo, xoa nắng đè ép mềm mại mà tràn ngập co giãn thịt gò đất. Đường Uyển Nhi đàn miệng hơi phân, như có như không, e thẹn vui mừng khiếp. Mê người tiếng lòng câu hồn rên rỉ, tại mỗi lần nhu môi bắt đầu hợp bên trong khó kìm lòng nổi tràn đầy ra, Dương Tiểu Thiên tay trái ôm Đường Uyển Nhi dịu dàng không chịu nổi nắm chặt tinh tế thắt lưng, dùng sức âu yếm, dường như muốn sẽ lại đem nàng cả người nhu toái. Đường Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp dâng lên lướt qua một cái kiều diễm đỏ bừng, từ từ mở xấu hổ đóng đôi mắt đẹp, thấy Dương Tiểu Thiên đang vẻ mặt chọc ghẹo vẻ, ánh mắt lộ ra ngâm ngâm ý cười, thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Lớn xấu hổ quýnh lên dưới, Đường Uyển Nhi không dám nhìn thẳng hắn, không khỏi chui tại hắn rộng ấm áp trong lòng. Dương Tiểu Thiên tay phải ấn ở nàng mượt mà nhỏ đẹp vai, dùng trước ngực kiên cố khỏe đẹp bắp thịt chồng chất đè ép nàng đầy ắp trắng mịn hai vú vú to, chỉ cảm thấy mềm bên trong mang cứng rắn miên nhu bên trong hai khối đỏ sẫm nụ hoa từ từ cứng rắn, ngậm xấu hổ, khiến lòng run sợ hồn tiêu. Đường Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp nóng hổi, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sáp, mị nhãn như tơ, xuân tình kích động, nóng rực lóng lánh trên da thịt chảy ra khối khối tinh mịn đổ mồ hôi châu thủy, trắng như ngọc một mảnh, kiều mị vô song. Dương Tiểu Thiên cúi người đặt ở trên người nàng, lè lưỡi, ôm nhu liếm qua nàng trơn bóng gáy ngọc, đầy đặn bộ ngực sữa, bằng phẳng bụng dưới, phủ tại Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn bàn tay to len lén trơn vào hai chân của nàng bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai chân nàng bên trong vùng đất thần bí, xúc tua một mảnh ấm áp ướt át. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy ít hầu nóng trần lên, khô miệng lưỡi khô, một lòng cũng không khỏi phát thông, kinh hoàng không ngừng. Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại rung lên, đàn miệng yêu kiều rên rỉ, rắn chắc rất tròn nhỏ đẹp chân ngọc chăm chú kẹp lấy hẳn lên. Dương Tiểu Thiên cầm nàng một con non mềm thanh tú đẹp đẽ chân ngọc bên trong sườn, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài tách ra một chút, cúi đầu nhìn lại, hô hấp nhất thời hơi chậm lại, hai mắt chậm rãi dính vào một tầng vẻ kinh dị, chỉ thấy giữa hai chân mỹ diệu chỗ, tại ánh sáng nến thấp thoáng dưới, phương thảo ung tùng, đẹp không sao tả xiết, ngọc phúc nhu nhuận thật. Thà, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, tuyết đồn phong long màu mỡ, không khỏi tán thán thế gian tạo vật thần kỳ, chớ qua thành thục mỹ phụ đẩy đà mượt mà thân thể. Dương Tiểu Thiên trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, lần nữa vươn tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tại Đường Uyển Nhi thân là nữ tính thân thể rất cảm thấy khó xử chỗ ôm nhu hoạt động, tinh tế vuốt nhẹ, đồng thời mở to hai mắt nhìn chăm chú vào phản ứng của nàng. Đường Uyển Nhi má ngọc như đỏ như đốt vậy nóng hổi, hầu bên trong phát sinh tựa như áp lực tựa như mê người rên rỉ, eo nhỏ nhắn nhuyễn xoay, mông ngọc khẽ nâng, đào nguyên khê miệng chậm rãi tràn ra sền sệt mật dịch, dính tại. Dương Tiểu Thiên ngón tay thon dài phía trên, chấp động dâm mỹ quang mang. Dương Tiểu Thiên khẩn cấp tách ra Đường Uyển Nhi một đôi rất tròn thon dài đùi đẹp, cả người đè lên, Đường Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ không thể ngưỡng, mặc dù đã nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay nhưng phúc ở trên mặt, che mắt, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy duỗi thẳng lưng thân, Đường Uyển Nhi ân anh một tiếng, đàn miệng phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể mềm mại trận trận run rẩy, không chịu nổi Dương Tiểu Thiên khiêu khích, để ở này phản phất có thể đốt vào trong lòng nàng. Đích xác lửa nóng, khiến cho hắn mông ngọc liên tiếp né tránh, tựa như nghênh hợp tựa như trốn tránh, Dương Tiểu Thiên cảm giác toàn thân dương khí đều tụ tập ở tại bụng dưới, cả người cổ trướng muốn bùng nổ, thẳng coi như đáy lòng có chỉ phiền lòng mèo con đang bắt sờ, liên cả trong lòng cũng ngứa hẳn lên. Đường Uyển Nhi đương nhiên biết kế tiếp sắp sửa ứng với phát sinh chuyện gì, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thất thân cho con trai Dương Tiểu Thiên, nhưng nàng nhưng mặt ngọc đỏ bừng, đầy đặn bộ ngực sữa gấp rút phập phồng, nhìn phục đặt ở chính bản thân ôm nhu thân thể mềm mại phía trên âu yếm con trai Dương Tiểu Thiên, trung giọng nói Thiên Nhi, không muốn, đừng khi dễ người ta. Dương Tiểu Thiên khỏe đẹp thân thể đặt ở Đường Uyển Nhi này xinh đẹp động nhân nữ thể phía trên, tại nàng này kiều diễm ướt át mềm mại cặp môi thơm phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, trong con ngươi tràn đầy yêu thương vẻ, ôm nhu nói ta yêu ngươi, ta tốt di nương, ta muốn ngươi cả đời đều hạnh phúc. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp hiện lên dịu dàng lệ quang, thật sâu ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên này tuấn mỹ gương mặt, nói mớ si ngốc nói Thiên Nhi, ta muốn ngươi hảo hảo yêu di nương sao. Dương Tiểu Thiên lần nữa hôn lên Đường Uyển Nhi này nở nang cánh môi, miệng lưỡi quấn quýt, nuốt tân uống dịch, ngang dương dục vọng chậm rãi tiến vào thân thể nàng sâu nhất rất mềm mại chỗ. Đường Uyển Nhi đàn nhạc bắt đầu, thật dài yêu kiều rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, sợ run, tú rất đâm mũi ngọc không ngừng giật ra tân ân anh rên rỉ. Dương Tiểu Thiên thân thể thông thả mà có tiết tấu địa chấn làm, Đường Uyển Nhi hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mang cho nàng vô hạn nhanh mỹ cảm giác, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, lông mày khẽ nhíu, cặp môi thơm hơi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, khuôn mặt xinh đẹp phía trên một bộ nói không rõ không nói rõ, không cách nào dùng từ nói miêu tả đến tột cùng là thống khổ hay còn là sung sướng mê người kiều thái. Đường Uyển Nhi răng ngọc khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp tựa như tỉnh tựa như hợp, hơi nhíu lông mày, thừa nhận Dương Tiểu Thiên một sóng sóng vô chỉ tận trùng kích, đàn miệng hừ hừ ân ân, hí hửng mà rên rỉ, này mang theo kéo dài vĩ thanh âm rung tựa như khó chịu vừa tựa như sung sướng, cũng hoặc đau nhức cũng vui sướng lấy, nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, tựa như ca không phải ca, giống như tiên tiếng, không ngừng mà thiêu động Dương Tiểu Thiên trong lòng này cây yếu ớt, huyền hai tròng mắt càng ngày càng hồng, trong lòng dục hỏa cũng vậy càng ngày càng thịnh. Dương Tiểu Thiên nội tâm thế giới ở vào cực độ hưng phấn trong trạng thái, Thân thể động tác cũng vậy càng ngày càng kịch liệt, thay đổi rất nhanh, không ngừng mà cho Đường Uyển Nhi dùng mạnh hữu lực trùng kích, Đường Uyển Nhi đàn miệng thở gấp liên tục, thân thể mềm mại hương mồ hôi nhỏ giọt, tựa như không chịu nổi thảo phạt e thẹn cầu xin tha thứ, nhưng thân thể mềm mại nhưng lại giống như linh xà vậy thật chặt quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông, càng không ngừng xoay thắt lưng rất đâm mông. Chủ động xu nịnh phối hợp, cũng không biết nên hận con trai Dương Tiểu Thiên lại đang tứ muội Trương Di Giai trước mặt trước ức hiếp nàng, đem đã vô lực kháng cự nàng thật sự đè xuống giường thỏa thích gian dâm, dùng hay còn là cái đó và chó nhi giao phối bình thường vậy tư thái, hay là nên hưởng thụ này quái vật lớn vào cơ thể, u cốc bên trong hoàn toàn phình lên, mãnh liệt phong phú cùng sung sướng một sóng sóng mà vỗ vào toàn thân, Đường Uyển Nhi mềm liệt trên giường, chỉ này bạch ngọc điêu liền vậy cái mông tròn thật. Cao dơ cao, phối hợp Dương Tiểu Thiên chạy nước rút động tác trước sau đâm đỉnh rất đâm, trong miệng không được yêu kiều rên rỉ mềm giọng, tuy nói trong lời nói đối với hắn đánh lén rất có lời phẫn nộ, càng nhiều hơn cũng là tình dục thỏa mãn thì nhét đầy thân thể mềm mại mừng như điên, nhất là tại đây tư thế dưới, Đường Uyển Nhi chỉ cảm thấy chính bản thân Uyển Như đã thành hắn phát tiết dùng công cụ, cam tâm tình nguyện hưởng thụ hắn chinh phục, lại không có một chút điểm trước kia vắng lặng rụt rè, bây giờ Đường Uyển Nhi chỉ biết uyển chuyển xu nịnh, bị Dương Tiểu Thiên lần lượt đưa lên cao phong, liền. A. Chính là chỗ đó. Lại. Lại dùng lực một chút. Thật là giỏi. Đẹp quá. Nha. Thật là lợi hại. Dương Tiểu Thiên tăng cường đâm thọc tiết tấu cùng kình đạo, chỉ thoải mái Đường Uyển Nhi hồn quên tất cả. Sau lưng Dương Tiểu Thiên giống bị Đường Uyển Nhi này mềm mại dâm đãng thanh âm cùng ngữ bên trong kéo dài tình ý sở dụ, cắm cho càng thêm mạnh, tư vị kia chỉ khiến Đường Uyển Nhi lại không cách nào tự kiềm chế, trong lúc nhất thời chỉ có thở gấp gọi phần, mà bàn thính Trương Di Giai đâu nè. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ lại từ nhị tỷ Đường Uyển Nhi trong miệng nghe thấy loại nói, một bên ở trong lòng ám sợ hãi Dương Tiểu Thiên trên giường công phu tốt, chẳng những đem nhị tỷ Đường Uyển Nhi bài bố thành như vậy dâm thái hay tư, còn có thể khiến nàng thốt ra nói, thật là lợi hại, loại này vô cùng nhiệt tình nói nhi. Một vừa nhìn nhị tỷ Đường Uyển Nhi hai má càng lúc càng hồng, nhu mì lại ngọt ngào làm cho người khác yêu, lại nhịn không được tiếp cận qua khuôn mặt đi, suýt. Ở Đường Uyển Nhi đỏ tươi ướt át môi anh đào, học Dương Tiểu Thiên mới vừa rồi khiêu khích nàng tình dục phương thức, non nớt mà chọn Đường Uyển Nhi cái lưỡi thơm tho, nhiệt tình Đường Uyển Nhi đã bị Dương Tiểu Thiên cắm mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy một cái lưỡi dung vào trong miệng, đúng là không chút nghĩ ngợi tựa cùng nàng ngọt ngào địa nhiệt hôn. Thấy dì tư Trương Di Giai cùng nhị di nương Đường Uyển Nhi nhiệt tình triền miên mà hôn tương khởi đến, này mị tư chỉ khiến Dương Tiểu Thiên trong lồng ngực một trận nhiệt liệt sốt cao, quái vật lớn tại nhị di nương Đường Uyển Nhi u cốc ở giữa đào đưa mà càng thêm dũng mãnh, mắt thấy một bên mỹ nhũ bị hắn ma thủ bắt được, mặt hắn không hề cố kỵ mà trắng trợn làm, bên kia mỹ nhũ thì dán tại giường bên trên, theo thân thể trước sau rất đâm đưa động tác chân thành nhẹ mài, quan nhũ phía trên. Truyền tới tư vị đã trọn khiến nàng thoải mái nhị di nương Đường Uyển Nhi bị mình và dì tư Trương Di Giai trước sau giáp công dưới, đã đem cũng bị đẩy lên tình ái đỉnh điểm, cả người đều tràn đầy sướng khoái không kể vui sướng. Đột nhiên, một cái lửa nóng thân thể đột nhiên từ mặt bên thiếp tới rồi Dương Tiểu Thiên trên người, đồng thời dì tư Trương Di Giai mềm mại bên trong mang theo e lệ thanh âm đã ở Dương Tiểu Thiên vang lên bên tai Thiên Nhi, ta cũng vậy thật là khó chịu a. Dương Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, dì tư Trương Di Giai lúc này dĩ nhiên cũng vậy cởi cái yếm, trước ngực hai vú tại quần dài thấp thoáng dưới to lớn no đủ, hình dạng tương đối ưu mỹ, nhất là chóp đỉnh này hai viên màu hồng nụ hoa, lóng lánh trong sáng, rất là mê người, xuống chút nữa nhìn xem, trơn tuột bụng dưới, xinh đẹp ngọc tề, thon dài chân ngọc, nhếch lên mông ngọc, hết thảy đều là như vậy để cho người ta mê muội. Dương Tiểu Thiên há mồm không kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy từng đợt cực độ tê dại cảm giác từ giao hợp chỗ truyền đến, càng là kích thích hắn dục hỏa tăng vọt, động tác càng ngày càng mãnh liệt, tại đây loại làm người ta ngứa ngáy dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Đường Uyển Nhi chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt cường liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. A, Đường Uyển Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, trong đầu trống rỗng, nàng này mềm mại không xương, trần trụi thanh tú đẹp đẽ thân thể tại Dương Tiểu Thiên dưới thân một trận mỹ diệu không kể, sấp xỉ co giật rất nhỏ rung động, co giật qua đi, dĩ nhiên hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, muốn tìm không Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Trương Di Giai, nhỏ bại hoại, còn không có ăn đủ sao. thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Trương Di Giai ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, một đôi mang theo kích tình dư uẩn đôi mắt sáng, trừng mắt Dương Tiểu Thiên. Tiếp theo Trương Di Giai ngẩng đầu lên đến, chủ động hôn lên Dương Tiểu Thiên môi, vui mừng quá đổi bên trong Dương Tiểu Thiên, đương nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dường như cá chạch đồng dạng cùng Trương Di Giai vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho quấn quýt khuấy chập vào nhau. Trương Di Giai hơi thở bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào hắn lửa nóng trên ngực, tim non mềm ngón tay thật chặt rơi vào Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cũng từ nơi cổ họng không ngừng phát sinh tham lam nuốt nước bọt thanh âm, nàng đã hoàn toàn ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên kích tình mật hôn trong. Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội thật sâu hôn Trương Di Giai môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà vậy dò vào đi, tại nàng cái miệng nhỏ nhắn bên trong lăn lộn, thăm dò, thưởng thức, ưm, nhẹ nhàng một tiếng ưm, phát ra từ Trương Di Giai trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũng ra, tâm hồn thiếu nữ dường như hưu chạy, nhảy bang bang vang lên, Dương Tiểu Thiên bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, đang nhiệt liệt mà cần khát mà dò xét lấy trong miệng nàng ngọt ngào. Trương Di Giai đầu lưỡi cuồng dã mà đáp lại, nụ hôn này vừa nhiệt tình thả tiêu hồn, Dương Tiểu Thiên nhiệt tình hôn nàng, nụ hôn này càng ngày càng xu bột trực, khiến Trương Di Giai càng thêm khàn khàn than nhẹ, càng dậy Dương Tiểu Thiên mê say. Trương Di Giai một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn phải hòa tan đồng dạng, Dương Tiểu Thiên hôn vô cùng phú hòa tan lực, hắn sẽ lại đem hết thảy lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng đầu lưỡi bên trong, dùng tình mà mút vào cùng phun ra nuốt vào. Linh xảo chuyển động cùng co duỗi, hầu như có thể hòa tan tất cả băng tuyết cùng ngăn cách. Dương Tiểu Thiên bàn tay to một cách tự nhiên ôm dì tư Trương Di Giai eo thon thả, ôm nhu vuốt ve nàng quần dài dưới đẩy đà mượt mà thân thể, tứ vô kỵ đạn mà tại nhị di nương Đường Uyển Nhi bên cạnh ấn lên dì tư Trương Di Giai đẩy đà tròn vo mỹ đồn, như vậy đầy ắp, như vậy mềm mại, như vậy trơn tuột, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ dì tư Trương Di Giai đẩy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve xoa nắng hai cái. Thầm nghĩ nhị di nương Đường Uyển Nhi mông to có đúng hay không cũng là như vậy. Co giãn 10 phần đâu nè. Trương Di Giai đột nhiên thức tỉnh dường như, nắm bắt Dương Tiểu Thiên sát thủ, thở gấp liên tục, ngượng ngùng không gì sánh được, phấn mặt ửng đỏ rù rì nói nhỏ bại hoại, tốt di nương, lại để cho ta hôn một cái. Dương Tiểu Thiên như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chửng Trương Di Giai đinh hương hay lưỡi phía trên nước bọt, từng ngụm mà nuốt người trong bụng, ân. Trương Di Giai sáng trong suốt đôi mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, Dương Tiểu Thiên cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Trương Di Giai no đủ phồng nổi lên một đôi hào nhũ trên dưới phập phồng, tại trên ngực ma sát không dứt, hắn tâm thần chập chờn, nhịn không được càng thêm tham lam mút Trương Di Giai trơn trật trơn non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chửng cái lưỡi thơm tho phía trên nước bọt, làm như hận không thể sẽ lại đem nàng vui. Sướng trắng miệng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng trong, Dương Tiểu Thiên có ý định sẽ lại đem bộ ngực thiếp chặt Trương Di Giai phồng nổi lên giàu có co giãn vú to cực lực chèn ép, khiến cho Trương Di Giai tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Khi làm Dương Tiểu Thiên tiếp tục dùng sức hút thì, Trương Di Giai cảm giác được đau, đinh hương hay lưỡi tại Dương Tiểu Thiên trong miệng dùng dằn thẳng muốn thu hồi, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Trương Di Giai nhìn xem con trai Dương Tiểu Thiên không ngừng, gấp đến độ dùng sức hừ hừ. Đầu trên dưới lay động, lại dùng tay bắt vặn Dương Tiểu Thiên sau lưng. Dương Tiểu Thiên hé miệng phóng nàng đầu lưỡi đến, Trương Di Giai ngỗng cao ngọc nhũ không được phập phồng, càng không ngừng thở dốc, thổ khí như lan, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Dương Tiểu Thiên trên mặt, hắn cảm giác thực sự là cực kỳ thoải mái. Trương Di Giai trắng mịn hương má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên gắt giọng nhỏ bại hoại, đắc ý liền càng rỡ. Ngươi hút được người ta đầu lưỡi đau chết luôn. Tuy nói trong cơ thể tình nhiệt đã đạt không có đâm đỉnh cảnh, nhưng Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn vừa mới chạm đến Trương Di Giai lưu tuyền mịt mịt cốc khẩu, đã đốt Trương Di Giai yêu kiều rên rỉ thì làm. Nàng tuy biết Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ lại cường ngạnh cương trực đến bực này tình cảnh, khiến nàng không khỏi vừa vui vừa thẹn lại sợ mà rên rỉ tưng. Tốt. Tốt Thiên Nhi. Thế nào? Thế nào so với trước đây càng lớn hơn? Hơn nữa nóng quá. A. Quang dính sát liền để người ta không chịu nổi. Dưới thân Trương Di Giai mặc dù tại mềm giọng cầu xin tha thứ, trên rỉ trong lộ ra mấy phần kiều biến nhát không thắng, mảnh mai phản phất chỉ cần hắn Dương Tiểu Thiên dùng một lát lực sẽ chỉ là biết làm hư dường như, Nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không phải là mới nếm thử đạo này non, biết rõ mây mưa gió bão, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong, vô luận ngôn ngữ cùng động tác đều khó mà điều khiển tự động, càng làm vui sướng càng như vậy, thường thường ngoài miệng duyên dáng gọi to gọi đau, làm như đau đớn khó khăn ai, lại cấm không được một chút lực đạo, tâm trạng cũng là thích vô cùng lĩnh hội thưởng thức, thật tình tại khác cầu càng cuồng mảnh mưa bão phong cuồng, nhìn không Trương Di Giai ngoài miệng liều mình hô, không được, chịu không nổi, chờ chút vân vân. Thân thể mềm mại nhưng ở hắn dưới thân không được nhúc nhích, sẽ lại đem mỗi một thốn nhiệt tình da thịt hướng hắn chặt ngã chặt y, một đôi chân ngọc càng là kìm lòng không được nhẹ kẹp lấy chân của hắn, để cho u nơi cốc khẩu không được mà lau mài lấy hắn quái vật lớn, cốc bên trong nước liên miên tuôn ra, lại không có một chút điểm cản trở. Hiển nhiên Trương Di Giai thì cho là thật kinh ngạc Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chi tráng kiện, cũng vậy tuyệt không muốn hắn thu tay lại sẽ lại. Đem nàng buông tha, Di Nương ngươi chịu không nổi nói, chúng ta đây chậm đã được không? Một bên tại Trương Di Giai bên tai nhẹ ngữ, một bên nhẹ nâng lên thân thể, Dương Tiểu Thiên ngoài mặt là thoáng buông lỏng tay, kỳ thực một tay nhẹ dán tại Trương Di Giai thắt lưng, thủ pháp thành thạo mà dò xét chạm lấy nàng không biết tên mẫn cảm huyệt vị. Quái vật lớn càng là giật giật mà tại mê người u cốc hay cảnh đến đây trở về Na Di, hình như có nếu không có, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đốt này nước suối mịt mịt chỗ, so với mới vừa rồi động tác, như vậy nhẹ chạm hiệu quả càng là cường liệt. Vén được phải Trương Di Giai quanh thân giống như trùng hành nghĩ đi vậy ngứa ngáy không chịu nổi, Trương Di Giai nguyên vốn dĩ là nhiệt tình như lửa, tức đãi nam nhân lần vẫy trời hạn gặp mưa, thì như thế nào nhận được ở như vậy xảo diệu khiêu khích. Đưa tay ôm ở Dương Tiểu Thiên trên cánh tay, Trương Di Giai chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, u nơi cốc khẩu lửa nóng nhẹ một chút chậm rác cùng thắt lưng này nhạy cảm nhẹ chạm, đều muốn nàng trong người đầu hỏa hồng được phải càng cao càng vượng, đốt nàng thân thể mềm mại như muốn nóng chảy, biết rõ này duy nhất có thể diệt đi trong cơ thể nàng hỏa diễm bảo bối quái vật lớn đã nguy cấp, vẫn sức chờ phát động, dạy nàng này nhịn được để cho Dương Tiểu Thiên từ từ đến, đâu nè, van cầu ngươi. Thiên Nhi đừng vén Di Nương, cảm giác được u cốc ở giữa trống rỗng, so với trước kia hàng đêm lăn lộn khó ngủ thì khổ sở, hiện tại càng thực sự, nếu không có Dương Tiểu Thiên tay ôm nhu đè xuống hông của nàng, không cho Trương Di Giai eo nhỏ nhắn động tác, sợ nàng thật muốn chịu không nổi dục hỏa dụ dỗ, chủ động sẽ lại đem này u cốc đưa lên, đem này lửa nóng quái vật lớn nuốt quang, để cho này mây mưa bên trong không có đâm đỉnh sung sướng sẽ lại đem nàng toàn bộ bao phủ. Dương Tiểu Thiên ôm nhu tại Trương Di Giai giữa môi vừa hôn, thân thể đã đè lên vậy ta tiến vào rồi a a một tiếng vui sướng trên rỉ, từ Trương Di Giai môi anh đào bên trong bắn ra, Dương Tiểu Thiên đã tiến vào Trương Di Giai thân thể, nàng nhẹ nhuyễn lấy eo nhỏ nhắn, để cho u cốc hướng Dương Tiểu Thiên rất đâm phía trên, cốt nghênh hợp này quái vật lớn trục phân trục thốn xâm nhập, một phần mà đi cảm giác này lửa nóng ôm nhu liếm làm, mỗi một thốn non mềm bắp thịt bị hắn mơn trớn đít đáng nghi. Nàng giống như bị cứt qua đồng dạng, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là vì muốn cho thân thể đang rung động giữa đó, càng thích thiết mà đi cảm giác con trai Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tồn tại. Dương Tiểu Thiên một bên êm ái hôn Trương Di Giai môi anh đào, che lại nàng rên rỉ, chỉ dung được phải gợi cảm mê người giọng mũi tại trong lúc lơ đãng hình như có nếu không có mà ngâm nga, một vừa đưa tay đỡ Trương Di Giai eo nhỏ nhắn, làm cho Trương Di Giai có thể càng thích thiết, càng vừa lúc mà tiếp nhận hắn quái vật lớn xâm nhập vào, Dương Tiểu Thiên mắt thấy thường ngày đoan trang căng thẳng gì tư Trương Di Giai càng trở nên như vậy kiều mị ôn nhu, nhiệt tình như lửa, đối với hắn chậm. Trải thâm nhập muốn cự còn nghênh, quả thực đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục ba đào ở giữa, hắn chỉ cảm thấy một cổ đậm đến hóa không ra thương yêu ý tràn ngập suy nghĩ trong lòng, động tác bên trong bộc phát mềm nhẹ, liên cả quái vật lớn thăm dò đều trở nên thông thả một chút, chỉ sợ một cái sơ sẩy sẽ lại làm đã bị thương mềm mại như nước nàng. Thoải mái sao, dì tư? Buông lỏng ra Trương Di Giai môi anh đào, mặc cho nhỏ như tơ nhện, nỗ lực tại hai người lời lẽ bên trong đáp lên một tòa nhỏ cầu hương thoá chiếu quang. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn mà nhìn thở gấp hư hư, mị nhãn như tơ, cả người đều tựa như cởi lực Trương Di Giai, trong lồng ngực một cổ mãnh liệt khoái ý thăng lên. Thấy Trương Di Giai như vậy thần thái, hắn chẳng phải biết mới vừa rồi thâm nhập, đã dò xét lấy Trương Di Giai ẩn sâu u cốc hoa tâm, mới khiến nàng vừa chạm vào dưới hoa nở nhụy tráng, âm tinh như ùa ra, kiều mị nhẹ nhàng con trai Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Trương Di Giai thoải mái ngay cả lời cũng vậy cũng không nói ra được, chỉ có thể mềm nhũng nhẹ thở gấp, một lúc lâu mới rung giọng đáp lại hắn tân. Di Nương thoải mái thấu. Ai? Tốt. Tốt Thiên Nhi. Ngươi. Ngươi thế nào lợi hại như vậy? Mới tiến đến. Mới tiến đến liền khiến cho di nương như vậy. Như vậy thư sướng. Hình như khí lực toàn bộ tiết làm dường như. Thật đẹp. Sướng chết ta rồi, tốt di nương, mới vừa đi vào ngươi liền chịu không nổi a. Nhìn xem Trương Di Giai bị khiến cho như vậy mềm yếu, làm như đầu khớp xương đều hóa vậy, Dương Tiểu Thiên không khỏi nổi lên thỏa mãn ý cười, một vừa đưa tay nhẹ nâng lên Trương Di Giai cao thẳng vú to, ôm nhu xoa phủ hẳn lên, một bên bán cố ý tại trong cơ thể nàng đỉnh rất đâm, chạm Trương Di Giai liên thanh yêu kiều trên rỉ, không chỉ nói không ra lời, liên cả trong thanh âm đều lộ ra lộ liễu mị ý. Cảm giác được u cốc bên trong Dương Tiểu Thiên đỉnh động mặc dù không lắm dùng lực, khiến cho, chạm lấy cũng là nàng nói đều nói không nên lời vô cùng chỗ mẫn cảm, quan chỉ là nhẹ đâm đỉnh mà thôi, tư vị đã tuyệt vời như vậy không kể, Trương Di Giai nhưng thật không dám tưởng tượng, nếu như Dương Tiểu Thiên tình động, dũng mãnh cường hãn mà tại nàng u cốc ở giữa cuồng đào mạnh mẽ đưa, để cho này lửa nóng trùng kích lần lượt mà kích thích này mỹ diệu chỗ, này không cách nào nói mỹ diệu khoái. Cảm có thể hay không thoáng cái liền để cho mình xinh đẹp thăng thiên đâu nè. Trương Di Giai đem hết toàn lực, đưa tay phàn ở Dương Tiểu Thiên cánh tay, kiều ngọt trên rỉ, giọng nói bên trong mang theo vô cùng mị ý đều là bị ngươi làm hại. Di nương trong cơ thể dục hỏa khó tiêu. Đã biến thành không cách nào tự ức dâm phụ. Thì cho là ăn không tiêu. Di nương cũng phải như vậy yêu ngươi. Yêu càng liệt càng tốt. Tốt Thiên Nhi phu quân. Tận lực mãnh liệt yêu. Yêu ta sao? Ta muốn ngươi. Muốn ngươi hung hăng phát uy. Đem ta trì đến chết đi sống lại. Lại không lên nổi mới. Cho phải đây, Thiên Nhi, ta cũng cho ngươi một loại hưởng thụ. Nhị Di nương Đường Uyển Nhi lúc này cũng vậy thông thả lại sức. Mặt mày ngậm xuân mà nhìn Dương Tiểu Thiên. Ngọc thủ thon dài âu yếm lấy bộ ngực của hắn cơ thể. Ôn ngôn nhuyễn ngữ mà nỉ non nói Thiên Nhi, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút một cái nga, ngươi không phải là thường thường nói di nương mỹ lưỡi là vui sướng thoải mái trơn mềm mại tinh tế sao? Đường Uyển Nhi hơi mở ra đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ, hương diễm cái lưỡi nhẹ nhàng liếm chơi đùa lấy ướt át môi anh đào, mị nhãn như tơ mà nhìn Dương Tiểu Thiên, sau đó phun ra mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho khiêu khích tính chất mà liếm chơi đùa lấy lỗ tai của hắn. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc lấy dì tư Trương Di Giai mỹ huyệt dũng đạo, vừa muốn quay đầu đi bắt lấy nhị di nương Đường Uyển Nhi môi, lại bị Đường Uyển Nhi xảo diệu né tránh mở ra. Không phải như thế, nhỏ bại hoại trước không nên cử động. Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu tùy ý Đường Uyển Nhi gục đầu xuống đến. Dương Tiểu Thiên vành tai bị Đường Uyển Nhi từng điểm ngậm vào trong miệng. Một chút hàm răng cắn cắn đau nhức, một chút hút ma biểu biểu, một chút ẩm ướt lưỡi liếm ngứa. Mấy phút hai bên vành tai bị chà đạp về sau. Một đạo hắc ảnh khắc ở trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhắm hai mắt lại, ấm áp, ẩm ướt, nhẹ nhàng đầu lưỡi liếm qua Dương Tiểu Thiên mi mắt. Ánh mắt không thể nghi ngờ là mọi người trên người rất chiều chuộng bộ vị. Mọi người đồng dạng đối với con ngươi đều che chở có thừa. Cũng rất ít có người sẽ lại chú ý tới liếm làm mi mắt mang đến không bình thường hưởng thụ. Hiện tại Dương Tiểu Thiên liền đắm chìm trong loại này hưởng thụ bên trong. Nếu chiều chuộng, cho nên bất kỳ liếm làm đều là ôn nhu, âm ấm, vô hạn yêu say đắm. Vô hạn si mê, Đường Uyển Nhi ôm nhu đầu lưỡi từ bên trái đến bên phải, lại từ bên phải trở lại bên trái, vừa mới hay còn là bướng bỉnh cắt tỉa Dương Tiểu Thiên lông mày rậm, hiện tại lại đang lông mi phía trên vỗ về chơi đùa, Dương Tiểu Thiên rất hưởng thụ loại này ôm nhu liếm làm, tình yêu có thừa che chở cảm giác mặc dù không giống cá nước thân mật như vậy di động chìm nổi nặng trĩu, cũng giống vậy là mưa xuân. Nhưng không tiếng động, rốt cục Đường Uyển Nhi lưỡi rơi xuống Dương Tiểu Thiên đôi môi, nhẹ nhàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên đóng chặt đôi môi, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên lưỡi dụ ra, tại hai tờ tiếp cận rất gần mặt giữa đó, hai cái đầu lưỡi tại thân mật va chạm, truy đuổi, không ngừng vẽ ra phức tạp đường sắt đôi dấu vết, truy đuổi vẫn còn tiếp tục, chỉ là tương hỗ tiếng hít thở âm càng ngày càng rõ ràng, rốt cục Dương Tiểu Thiên cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Đường Uyển Nhi khêu gợi thân thể mềm mại, há mồm hôn môi ở nàng miệng anh đào nhỏ. Vui sướng nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Đường Uyển Nhi như lan hô hấp bị Dương Tiểu Thiên chân thật cảm thụ được. Rất nhanh Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cấp bách không dằn nổi chui vào nhị di nương Đường Uyển Nhi ướt át ấm áp trong miệng. Tìm được này cây trơn mềm cái lưỡi thơm tho, dây dưa cùng một chỗ. hai người đói khát mà tương hổ phun ra nuốt vào lấy đối phương nước bọt, thời gian dài mà kích hôn như hạn hán đã lâu gặp nước cam lộ, Dương Tiểu Thiên trong đầu một mảnh tia lửa, mà Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lật, Dương Tiểu Thiên tập kích mang đến quen thuộc khoái cảm cùng chờ mong, Đường Uyển Nhi cái lưỡi thơm tho cùng xâm nhập đầu lưỡi tương hổ liếm mút, ấm thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy nóng nảy, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng vậy từ từ ngây ngất tại sung sướng mộng ảo trong. Đường Uyển Nhi hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng miệng cánh tay vòng khuyên lên Dương Tiểu Thiên cần cổ, giữa hai người thân mật dán liền hổ hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Đường Uyển Nhi mềm mại trắng miệng đầu lưỡi bị hút tới, tại trong miệng của mình chậm rãi mút vào, tình yêu nam nữ bầu không khí nhất thời lan tràn toàn bộ bên trong. Rất nhanh, Đường Uyển Nhi hai trái đào tiên bắt đầu phát phồng hẳn lên, nàng hô hấp có chút gấp, Dương Tiểu Thiên một tay ôm nàng eo thon chi, tay kia đưa về phía nàng căng tròn cặp mông, nàng cái mông tròn thập phần no đủ thả vô cùng phú co giãn, cuối người tại Trương Di Giai này theo yêu kiều rên rỉ âm hưởng cùng kịch liệt hô hấp không ngừng rung rẩy toàn vũ, tại trắng miệng đỏ ửng hay hay nhũ cơ phía trên kiều mị vạn đoan mà tráng phóng ngọc lôi chỗ hơi dùng sức suýt cắn một cái, Dương Tiểu Thiên lực đạo mặc dù dùng so với bình thường muốn nặng, nhưng nghe thấy bên tai Trương Di Giai ngọc tựa như muốn hiện ra hỏa quan thở gấp, cùng với này nhịn không được ưỡn ngực mà lên, làm cho hắn cắn quá nặng, cắn thoải mái hơn bản năng tứ chi động. Tác, Dương Tiểu Thiên liền biết Trương Di Giai trong cơ thể phấn khởi đã đến vô cùng chỗ, liên cả như vậy bình thường nhất định để cho nữ nhi gia gọi đau đạo khổ cắn cắn, lúc này đều khiến nàng chỉ cảm thấy dục hỏa như đốt, tiếng rên rỉ bên trong lại không có một chút đau đớn, liền biết mấy ngày nay tới giờ, Trương Di Giai đối với tính dục khát cầu cùng sức chịu đựng càng lúc càng lớn, này, ta sẽ tới thật tốt thương yêu dì tư. Xem ta như thế nào đến trì ngươi bề ngoài băng thanh ngọc khiết. Kỳ thực dâm đảng phong tao tiểu mỹ nhân, Dương Tiểu Thiên buông ra Đường Uyển Nhi, đỡ lấy Trương Di Giai eo nhỏ nhắn tay cũng vậy hơi dùng sức, quái vật lớn càng tại Trương Di Giai hẹp chặt non mềm chỗ không được đâm đỉnh động, đồng thời hưởng dụng tam quản đủ dưới treo chọc khiến nguyên đã dục hỏa như đốt Trương Di Giai càng thêm khó có thể tự ức. U Cốc mặc dù đang bị con trai Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phòng được phải nghiêm nghiêm thật thật, liền điểm nước đều tràn đầy không ra được, nhưng trong cơ thể lại nhưng có cổ mãnh liệt. Trống rỗng khát vọng hắn phong phú, nàng thậm chí đã không quản được Dương Tiểu Thiên đang nói cái gì dụ nhân nhi, chỉ biết tại Dương Tiểu Thiên dưới thân ra sức nhúc nhích, cốt nghênh hợp động tác của hắn, bất quá, nếu quả thật chịu không nổi nói, muốn nói ra a, thấy Trương Di Giai đã kích tình như vậy, cả người đều tựa như hóa thành hỏa, tức đãi hắn bố thí trời hạn gặp mưa, này động tình biểu hiện khiến Dương Tiểu Thiên thỏa mãn không gì sánh được, nhất là đối chiếu nàng bình thời dáng dấp, càng làm Dương Tiểu Thiên là vì chi Dương Dương đắc ý, ân, mị tựa như nhưng làm người linh hồn nhỏ bé đều câu đi, Trương Di Giai một tiếng ngâm khẽ, mê người mà nhẹ nhàng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, ba quan liễm diễm mâu quan bên trong như là lộ ra thiên ngôn vạn ngữ, làm như trách hắn cẩn thận quá mức, vừa tựa như muốn câu dẫn hắn nhanh chút hạ thủ, môi anh đào khẽ mở giữa đó, đáp lại thanh âm là như vậy nhu mì, như là mới xuất khẩu cửa ra liền muốn phải hóa thành thủy đồng dạng nhanh chút. Sẽ không làm hư. Di nương nhất định. Nhất định nhận được ở. Huống chi. Huống chi ngươi nếu không làm di nương lấy được muốn. Muốn xấu rơi. Vậy có thể. Vậy có thể đem di nương làm được. Làm được cái gì đều chảy ra, lời ngon tiếng ngọt ở giữa. Trương Di Giai chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên chậm chậm động tác. Ngay từ đầu hay còn là chậm rãi tăng nhiệt độ, chậm rãi thăng tốc, một bên thử thăm dò Trương Di Giai có khả năng thừa nhận cực hạn, một bên chậm rãi khoan thăm dò lấy Trương Di Giai chỗ mẫn cảm sở. Tuy nói trong cơ thể dục niệm đang thịnh, vốn là hy vọng Dương Tiểu Thiên lớn xính sở dục, sẽ lại đem nàng chơi cái triệt để, nhưng Trương Di Giai chung quy không phải là hồi thứ nhất thử như vậy phóng đảng, trong lòng sớm ăn xương biết vị triệt để buông ra. Cộng thêm vừa mới bị hắn tiến vào, này lửa nóng tráng kiện đã đốt lên nàng hoa tâm, khiến nàng lập tức hoa phóng nhụy nôn, âm tinh phun tiết, này cao trào vui sướng thiếu chút nữa khiến nàng tan vỡ. Dương Tiểu Thiên thả chậm động tác thông. Thả nghiên cứu mặc dù ngại văn nhược, lại đang thích hợp Trương Di Giai tình huống hiện tại, một mặt thả lỏng chính bản thân, làm cho Dương Tiểu Thiên càng tiện hạ thủ, đồng thời cũng vậy tinh tế thưởng thức hắn mang đến kích thích, Trương Di Giai chỉ cảm thấy cả người đều đắm chìm trong tình dục ở giữa. Đằng trước cao trào dư vị còn chưa qua, này một sóng sóng vui sướng lại tập trên thân đến, Thời khắc này nàng cả người còn bị này dư vị khiến cho mẫn cảm đến cực điểm, lại bị Dương Tiểu Thiên xảo diệu thủ đoạn gợi lên bản năng yêu cầu, nàng thật giống như đã bị đốt mềm đi toàn thân. Lại bị hắn tại quanh thân chậm rãi hồng đốt, từng điểm thêm ôm, làm cho nàng tại say mê trong hơn hẳn ban đầu cảm giác cực hạn, sau đó mới tại hắn buông ra căng thẳng trùng kích dưới thể xác và tinh thần câu say, đạt được càng tuyệt vời hơn cao phong. Này vui sướng khiến nàng không tự chủ được sẽ lại đem chân ngọc vòng khuyên phía trên Dương Tiểu Thiên thắt lưng, thân thể mềm mại bản năng về phía hắn đòi hỏi, nguyên bản đóng môi anh đào, đã ở trong lúc bất tri bất giác lỏng rồi rời ra. Mọc lên những câu yêu kiều rên rỉ, tốt, con trai ngoan, ngươi, ai, ngươi quá, quá bổng, thật lợi hại, o, miệng của ngươi, tay ngươi, còn có, còn ngươi nửa đại dương vật, đều làm cho di nương tốt, thật thoải mái, a, lại dùng lực một chút điểm, không có, không quan hệ, ai, di nương chịu, nhận được ở, ai, tốt, thật là giỏi, a, ngươi thật sự là quá, quá tuyệt vời, di nương tốt, thật yêu ngươi. Trương Di Giai thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục, mà Đường Uyển Nhi cũng bị Trương Di Giai lãng tiếng khiến cho lại lần nữa xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, sẽ lại đem vậy đối với tuyết trắng no đủ vú to tới gần con trai Dương Tiểu Thiên môi. Đường Uyển Nhi vú to chỉ có rơi vào trên mặt Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên mới có thể chân chính lĩnh hội đến Đường Uyển Nhi to lớn, chỉ là bên to lớn hạ xuống về sau liền đem Dương Tiểu Thiên cả khuôn mặt đều che giấu. Dương Tiểu Thiên lĩnh sẽ tới không chỉ là che khuất toàn bộ tia sáng, còn có cái loại này nặng trĩu điện, cái loại này chân thật khác biệt với bình thường thị giác phía trên nặng trĩu điện, là một đoàn nặng nề, ấm áp, ôm nhu bao phủ, là để cho người ta hô hấp bị che khuất trầm trọng, còn có thấm nhân tâm phế nồng nặc vú sữa hương, chợt to lớn rời đi khuôn mặt. Dương Tiểu Thiên sâu đậm hô một cái khí, rất nhanh to lớn lại che tại trên mặt Dương Tiểu Thiên, như vậy mấy cái qua lại về sau, tiếp theo đổi bên phải to lớn vừa lên một cái đụng vào Dương Tiểu Thiên mặt. Dương Tiểu Thiên tại Đường Uyển Nhi phập phòng bên trong đổi lấy hô hấp, tinh tế lĩnh hội lấy Đường Uyển Nhi to lớn, xê dịch vị trí, Đường Uyển Nhi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mặt ẩn nấp ở hai luồng to lớn trung gian, nguyên vốn đã nắm giữ đến hô hấp tiết tấu Dương Tiểu Thiên lập tức lâm vào cái loại này yêu cầu thoải mái để thở lại không muốn to lớn nặng trĩu điện rời đi chính bản thân gương mặt lưỡng nan bên trong, gò má của mình dường như rơi vào hai luồng nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, bị vòng tròn lăn xuống no đủ thả co giãn 10 phần quả cầu thịt kẹp bao lấy mà không thể động đậy, cảm giác này thực sự kỳ diệu không gì sánh được, làm hắn cả người không khỏi một trận phát nhiệt, dưới khố càng phát ra cường hãn hung mãnh mà tại Trương Di Giai mỹ huyệt dũng đạo trong đào đưa. Vì vậy Dương Tiểu Thiên hô hấp giọng mũi nặng hẳn lên, đợi được Đường Uyển Nhi một lần nữa thân đứng lên khỏi ghế thì Dương Tiểu Thiên mặt có chút đỏ, rất tròn mỹ to lớn nhũ phong lăng ba lay động, thịt lãng cuồn cuộn mê người mà nhộn nhạo ra vòng vòng rung động. Dương Tiểu Thiên ánh mắt đều đăm đăm, nguyên bản bị Đường Uyển Nhi nhẹ đè lại cánh tay đã không có biện pháp lại an tĩnh lại, không đợi tới tay cánh tay duỗi lên, Đường Uyển Nhi giơ cao cao vót bộ ngực đầy đặn, Dương Tiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được này đè ở chính bản thân trong ngực no đủ nhũ phong, như vậy mềm mại, vòng tròn lăn xuống, giàu có co giãn, không chỉ có như vậy, còn có thể cảm giác được nàng này đã chèn ép biến hình ngạo nhân nhỏ, tại theo ngoài chủ nhân hô hấp mà rung động. Phập phồng, Đường Uyển Nhi hai cái nhũ phong tại hồn như là thiên thành, dường như hai khối tuyết trắng bánh bao đội lên trên ngực như nhau thẳng cứng rất tròn. Đường Uyển Nhi ôm Dương Tiểu Thiên đầu, sẽ lại đem hai cái tiên diễm ướt át nhũ phong nhét vào Dương Tiểu Thiên miệng, Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi liếm Đường Uyển Nhi mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn nhũ phong, cùng sử dụng tay kia khẽ vuốt Đường Uyển Nhi một con khác nhũ phong, nàng nhũ phong cho Dương Tiểu Thiên cảm xúc cánh tay là buông xuống rơi nhưng vô cùng no đủ, co giãn 10 phần, Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi khẽ liếm Đường Uyển Nhi tuyết trắng no đủ nhũ phong, Đường Uyển Nhi cũng vậy dùng tay âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên gò má, tràn ngập nồng đậm tình yêu, động tác để cho Dương Tiểu Thiên tâm hoa nộ phóng, Dương Tiểu Thiên liếm làm nàng anh đào càng thêm ra sức, Đường Uyển Nhi tuyết trắng đầy đặn nhũ phong mũi nhọn là hơi màu đỏ sậm anh đào bốn phía đeo lấy một chùm thâm sâu thả đồng dạng hơi đỏ sậm đầu vú, nhũ châu, bao quanh vây quanh này nhỏ nếu như trân châu anh đào, để cho Dương Tiểu Thiên Trâm nhìn xem không chán, Trâm sờ không phiền. Tại Dương Tiểu Thiên khẽ vuốt dưới, Đường Uyển Nhi nhũ phong đang từ từ trở nên thẳng cứng cũng kèm theo hơi bành trướng, làm cho nàng hai trái đào tiên lộ ra càng thêm đầy ắp rất tròn. Đường Uyển Nhi anh đào đầu vú đã ở Dương Tiểu Thiên vuốt ve liếm làm bên trong từ từ sung huyết cương cứng rắn, tràn đầy tình dục. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm thật tốt chặt thật là chặt, vẫn đi nàng tuyết trắng mềm mại nhô cao bộ ngực sữa trong nhấn, hương trầm trận trận xông vào mũi, thấm vào ruột gan, lòng say thần mê. Dương Tiểu Thiên đưa tay bắt được cũng rũ xuống trước mắt cực đại mỹ nhũ, thỏa thích nắng bóp này xích lõa nhục đoàn, mềm mại trắng mịn nhũ thịt thực sự là làm người ta yêu thích không buông tay, đang cầm rơi tay nhũ phong, sẽ lại đem sung huyết kiều vĩnh đầu vú ngậm vào trong miệng, Dương Tiểu Thiên lực mạnh mút, từng cổ một cảm giác tê dại xông tới để cho Đường Uyển Nhi thân thể run rẩy di chuyển một cái, thật là thoải mái. A. A, Dương Tiểu Thiên nhịn không được nhẹ nhàng dùng răng cắn Đường Uyển Nhi đầu vú, để cho Đường Uyển Nhi vốn cũng không kham thân thể run run được phải lợi hại hơn. Dương Tiểu Thiên tay kia lao lên Đường Uyển Nhi bên kia nhũ phong, lực mạnh xoa nắng, lòng bàn tay thủ sẵn nhũ phong từ từ ép xuống, ngón tay chậm rãi rơi vào đầy đặn vú to bên trong, một đoàn đoàn trơn mềm vô cùng nhũ thịt từ mở ra ngón tay kẻ hở bên trong bài trừ đến. Nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến ảo các loại hình dạng, nhũ thịt trắng mịn vậy từ khe hở bên trong chảy ra, để cho Dương Tiểu Thiên bộc phát lực mạnh, mang đến Đường Uyển Nhi càng lớn tiếng rên rỉ, dán chặt Dương Tiểu Thiên nóng bừng bừng thân thể. Đường Uyển Nhi có thể cảm giác được Dương Tiểu Thiên thẳng thắn tim đập, càng có thể ngửi được Dương Tiểu Thiên trên người tỏa ra nam tử hán khí tức. Loại khí tức này khiến trái tim của nàng không có tới bởi mà nhảy vui, thẳng thắn mà như bị hoảng sợ nai con vậy loạn đùng. Loại cảm giác này liền giống đã lâu thật lâu, cho tới bây giờ sẽ không có yên tĩnh qua. Đường Uyển Nhi có chút si mê. Dương Tiểu Thiên một bên tại Trương Di Giai Mỹ huyệt dũng đạo trong lực mạnh đâm thọc, một bên hai tay đã cầm Đường Uyển Nhi chân nhỏ đem thật cao mà phân lái một chút. Đường Uyển Nhi chân ngọc thật to tách ra, nhìn qua có chút dâm mỹ, Dương Tiểu Thiên mắt không chớp thưởng thức Đường Uyển Nhi hiện tại đã hoàn toàn trần lộ ra ngoài cánh hoa, đầy đặn thịt gò đất liền giống Đường Uyển Nhi xinh xắn lả lướt như nhau, hẹp dài nhỏ hẹp, hai mảnh cánh hoa không giống thiếu nữ vậy phấn hồng, lại nhưng vẫn duy trì đỏ sẫm. Đem nhánh phương thảo gấp khúc tại cánh hoa xung quanh, theo bắp đùi phân lái một chút, một phần sáng long lanh dịch thể dính liền tại hai mảnh hoa nhỏ cánh hoa trung gian, hình thành mấy cái đung đưa sợi tơ. A, một tiếng thở nhẹ, Dương Tiểu Thiên nóng một chút môi đi tới Đường Uyển Nhi bắp đùi đầu cùng. Lời lẽ cùng động, nhiệt liệt hôn lên, cơ đùi phu trơn tuột trơn bóng, như chạm mỹ ngọc. Đường Uyển Nhi tâm hồn thiếu nữ dường như nai con va chạm, mệt mỏi nhảy loạn, khuôn mặt ửng đỏ. Chỉ cảm thấy hạ thân một trận nhận một trận tê dại khoái cảm truyền đến, Đường Uyển Nhi hơi thở biến lớn, trên rỉ yêu kiều liên tục, một đôi tuyết trắng chân ngọc thu trở về long, kẹp chặt Dương Tiểu Thiên đầu, Dương Tiểu Thiên tay từ Đường Uyển Nhi mượt mà mảnh khảnh bông vải thắt lưng, leo lên nở nang ôm nhu mông ngọc, đi vòng qua rất tròn trắng mịn bắp đùi, lại từ ngưng ở bụng dưới, như cao tựa như mở một đoàn mềm mại mở tầng bụng dưới, trân phía trên phương thảo ung tùng động đào nguyên miệng, vương linh hoạt ngón giữa dò xét phía trên hoa phòng, tại khe rãnh u cốc. Hai mảnh mật môi trung gian nhẹ nhàng hoạt động, Đường Uyển Nhi hô hấp càng ngày càng nhanh, toàn thân đổ mồ hôi giàn giụa, hơi lồi bụng dưới như cuộn sóng vậy, càng không ngừng trên dưới phập phồng. Dương Tiểu Thiên phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng đốt màu đỏ tươi đậu khấu, Đường Uyển Nhi yết hầu trong chỗ sâu lăn ra khỏi một tiếng trầm thấp nức nở, như thống khổ thúc thiết, vừa giống như sung sướng hoang hô, thành thục má lúng đồng tiền yêu kiều trướng đến đỏ bừng. Một đầu như mây mái tóc rối tung bay ra, cao ngất vú kịch liệt phập phồng, theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi không được nhúc nhích, Đường Uyển Nhi khoái hoạt run rẩy từ bụng trung tâm trong nháy mắt truyền bá đến toàn thân mỗi khắp ngõ. Ngách, eo nhỏ nhắn kéo căng, hướng về phía trước thật cao cung lên, chỉ không biết là đang trốn tránh Dương Tiểu Thiên trí mạng tập kích, hay còn là nghênh hợp này như sóng trùng kích. A, con trai ngoan, Đường Uyển Nhi thành thục phấn má lúng đồng tiền phía trên e thẹn vô hạn. Thâm tình trong con ngươi nước gợn nhộn nhạo, ẩm ướt tựa như muốn tích xuất thủy đến, vương một đôi đầy ắp như ngọc bắt đùi, kìm lòng không được quấn lên Dương Tiểu Thiên sau gáy. Tại Dương Tiểu Thiên kiên nhẫn liếm làm dưới Đường Uyển Nhi mật phòng rốt cục nhẹ nhàng mở ra, một tia lóng lánh mật lộ từ một đạo màu đỏ khe nhỏ bên trong nôn lộ ra, dọc theo tuyết trắng dòng đạo lặng yên tuột xuống, một giọt, hai giọt. Tại một đoàn bánh bao dường như đẩy đà bên trong chiến nguy nguy xấu hổ rất đâm xinh xắn màu đỏ đậu khấu. Bị Dương Tiểu Thiên há mồm ngậm, càng rỡ đùa, Đường Uyển Nhi kinh hoảng xấu hổ cấp bách bên trong nhanh chóng ngừng thất thanh kêu to, đem mê người rên rỉ chăm chú bóp tại nơi cổ họng. Ô! Không! Không được rồi a! Cả người mềm yếu như miên, Đường Uyển Nhi muốn thu dòng lông đùi, lại bị Dương Tiểu Thiên hai tay gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Dương Tiểu Thiên động tác ôn nhu mà ngọt ngào, thì ngậm thì mút, thì hút thì cắn, thì thêm thì suýt, nha. Đường Uyển Nhi cắn chặt môi, tràn ra một tia phóng đãng, người kêu rên, đột nhiên cảm một cổ ôm ấm triều tự đẩy đà ngọc phúc khuếch tán cuốn tập toàn thân, ngay sau đó một trận cường liệt cực kỳ khoay khỏa cảm giác rất mạnh vọt lên, trong đầu trống rỗng, như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, thân thể mềm mại phút chốc co giật đào chiến hẳn lên. Dương Tiểu Thiên kinh giác gương mặt nóng lên, Đường Uyển Nhi hai chân bên trong sền sệt nhũ sắc thủy tương tự hoa kính ngọc khe xì ra, nồng nặc hiểu rõ, không gì sánh được mê người. Dương Tiểu Thiên rất nhanh sẽ lại đem môi dán đi tới, đang hút mút cùng liếm làm bên trong, sền sệt thể dịch bị Dương Tiểu Thiên nuốt vào. Đường Uyển Nhi hưng phấn toàn thân phát run, màu mỡ chán trên rỉ càng ngày càng âm vang, tại trong phòng triền miên quanh quẩn, rung động lòng người, từ chen chúc tới từng đợt tê dại làm cho nàng thân thể mềm mại tại trên cái băng kịch liệt phập phồng, như một lá tại trên biển tao ngộ rồi bão tố nhỏ thuyền, tại đào thiên nộ lãng bên trong nhiều lần trải qua cuộc sống đại hỷ lớn bi, thay đổi rất nhanh. Tốt di nương, ngươi đã mệt mỏi, liền đến lượt ta tới hầu hạ ngươi đi. Nói thì Dương Tiểu Thiên từ trương di giai mỹ huyệt dũng đạo trong rút ra ướt sũng ướt dầm về quái vật lớn, đã ôm Đường Uyển Nhi một cái xoay người, biến thành bình thường nam phía trên nữ dưới truyền thống tư thế. Đường Uyển Nhi ngượng ngùng nhắm lại đôi mắt đẹp, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên sau lưng, một đôi thon dài chân ngọc ôm nhu quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông, bày ra một bộ lâm chiến tư thế. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đường Uyển Nhi ngoan ngoãn đưa ra cái lưỡi thơm tho, cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Cùng lúc đó Dương Tiểu Thiên cũng không có nhàn rỗi, mông đít bắt đầu vừa lên một cái mà rất đâm động. Dương Tiểu Thiên động tác là như vậy ôn nhu, giống như là rất sợ làm đau nàng như nhau. Đường Uyển Nhi cảm nhận được một loại khác không giống với vừa rồi Dương Tiểu Thiên mưa rền gió dữ vậy công kích thì tư vị. Nhẹ nhàng, tư vị đồng dạng là mỹ diệu. Đường Uyển Nhi hạ thể đỉnh động được phải hết sức lợi hại, vừa đúng mà nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, bọn họ phối hợp phải là như vậy ăn ý. Con trai, ngươi thật tốt. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. A, Thiên Nhi, ngươi thật lợi hại. Đường Uyển Nhi không tự chủ được phát ra rên rỉ ra. Người ta phải nhanh sống chết mất. Cùng mới vừa cảm giác không thái nhất dạng. Ta có thể tin tường cảm giác được ngươi. Tại trong cơ thể ta, ngươi lực độ, ngươi góc độ, ta đều có thể cảm giác được. Chúng ta là nhất thể. Thiên Nhi, ta thật muốn thời thời khắc khắc mà cùng như ngươi vậy. Loại tư vị này thật sự là quá tuyệt vời. Ba ba. Cái bụng tấn công tiếng tuy rằng cũng không vội xúc, nhưng là lại rất thanh thúy, phốc xì tiếng nước đồng dạng là như vậy tiết tấu phân minh. Thiên Nhi, ngươi thật sẽ biết làm. Di nương, thực sự là phục ngươi rồi. Ngươi khiến cho di nương thoải mái chết mất. Tốt. Cái này đẹp quá. Đường Uyển Nhi thất thần rên rỉ, vô biên vô tận khoái cảm không ngừng vọt tới, làm cho nàng đều có chút không chịu nổi. Tráng kiện nóng hổi quái vật lớn không ngừng mà tại mật huyệt xuất nhập, mang ra khỏi hàng loạt ngọc dịch, sẽ lại đem dưới thân khăn trải giường cũng vậy thấm ướt, mà trầm mê bể dục bên trong bọn họ lại không chút nào nhận ra. Chỉ biết là tái diễn xưa nhất động tác, đây cũng là nhân loại sinh sôi nảy nở hậu đại phương thức. Đường Uyển Nhi chân ngọc quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, ôm nhu vặn eo nâng mông, phối hợp Dương Tiểu Thiên chạy nước rút nga. A, thật thoải mái. Cắm thật là sâu, Đường Uyển Nhi từ phía dưới ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quái vật lớn hình như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, bốn phía bị lại mềm lại ẩm ướt bánh bao quá chặt chẽ. Nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Thiên Nhi, ngươi bảo bối thật lớn, làm được ta thoải mái chết mất, quá thư thái. Đường Uyển Nhi tại Dương Tiểu Thiên bên tai nhiệt tình rên rỉ, cũng ngẩng đầu dùng môi của nàng hôn lên Dương Tiểu Thiên miệng, đinh hương khéo léo lưỡi chui vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, hai chân của nàng chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, này căng tròn bạch mông lắc lư liên tục, nàng động tác này khiến cho quái vật lớn cắm càng sâu vào, khiến Dương Tiểu Thiên ra vào bên trong vui sướng không gì sánh được cảm thấy sảng khoái. Đường Uyển Nhi mật huyệt tựa như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng mút quy đầu, Dương Tiểu Thiên thập phần hưng phấn mà toàn lực đâm thọc hẳn lên. Đường Uyển Nhi tiếu lệ kiều chán, má ngọc rặng mây đỏ tràn ngập, hai mảnh mông to cực lực nghênh hợp Dương Tiểu Thiên co rúm, Tuyết Ngẫu vậy mượt mà cánh tay dây dưa ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trong miệng cũng vậy càng không ngừng kêu Thiên Nhi. Ân. O. Ưm. Ta sướng chết mất, Dương Tiểu Thiên càng thêm ra sức tại nàng ấm áp ướt át tiêu hồn trong nhục động đâm thọc lấy, mông đít một cao một vùng đất thấp đỉnh động, quái vật lớn tại mật huyệt bên trong một vào một ra mà đâm thọc, trận trận khoái cảm mà dưới sự kích thích, Dương Tiểu Thiên thở hào hển mà đâm thọc được phải càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Dương Tiểu Thiên say mê nhìn Đường Uyển Nhi phong tao vặn vẹo eo nhỏ nhắn, lay động lấy phong đồn, theo quái vật lớn đâm thọc hoạt động không dứt, nàng trắng mịn phù dung non mềm gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dạt dào, cánh hoa dường như đôi môi bắt đầu trương liên tục, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng trên rỉ ra. Thiên Nhi. Ta. Thoải mái chết mất. Ngươi cắm cho ta. Nhanh trời cao. Đường Uyển Nhi trắng nõn hai cái bộ ngực, cũng vậy trên dưới trái phải lắc lư lấy, hết sức đẹp mắt ca. A. A a. Nga. Nga nga nga. A. A a. Con trai. Ngươi thật tốt, tốt di nương, ta phải thêm nhanh tốc độ nga. Nhẹ đào chậm cắm đã không cách nào dẹp loạn Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa. Dương Tiểu Thiên ra nhắc nhở Đường Uyển Nhi, chỉ nghe nàng kiều mị nói Thiên Nhi. Ngươi cứ tới. Ta. Đều là ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Ta đều tùy ngươi. Đến đây đi. Làm chết ta đi. Để cho ta chết tại ngươi bảo bối xuống đi. Dùng sức đụ ta sao? Đường Uyển Nhi kiều mị để cho Dương Tiểu Thiên có chút chịu không nổi. Dương Tiểu Thiên nâng nàng mông to, đem quái vật lớn một cái mà tại trơn trợt mỹ huyệt dũng đạo trong liên tiếp đâm thọc, quy đầu truyền tới khôn kể khoái cảm. Nàng cũng vậy đi theo nhịp, dùng âm hộ một nuốt vừa phun, đại lượng dính dịch theo hai người bắp đùi chảy xuống ba ba ba đánh ra tiếng thoáng cái dồn dập phốc xì tiếng nước cũng là liên tiếp, Đường Uyển Nhi tiếng rên rỉ cũng vậy cao vút hẳn lên. A. A. A. A. Sướng chết ta rồi. Con trai. Ngươi muốn phải làm chết di nương. A. Nhị di nương, dì tư, các ngươi đều quỳ cùng một chỗ sao? Dương Tiểu Thiên để cho Đường Uyển Nhi cùng Trương Di Giai song song quỳ cùng một chỗ, hai người chân ngọc mỹ huyệt tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập mê hoặc. Dương Tiểu Thiên ai cái đâm thọc lấy, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc vô biên tràn diện, lớn quái vật lớn tại Đường Uyển Nhi tiên diễm ướt át hai mảnh nhỏ mật môi cánh hoa trung gian xuất một chút vào vào, đem một cổ lại một dòng chảy ra ngoài ngọc dịch cho mang được phải vẩy ra tứ tán, mà Trương Di Giai toàn bộ phận sinh dục bởi sung huyết mà thay đổi đến đỏ bừng. Nhỏ mật môi cánh hoa thật chặt mang theo gân xanh lộ ra quái vật lớn, âm đế sớm đã sung huyết trở nên cứng rắn, đi qua. Nhiều lần giày vò, khiến cho nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên như củ lạc lớn nhỏ. A. A. Ta tiểu oan gia. Con trai. A. A. Ngươi thật sẽ biết làm. A. A. Ta lỗ nhỏ cực kỳ thoải mái. A. A. Ta không nhanh được. A. Trương Di Giai dâm gọi tiếng để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn. Dương Tiểu Thiên không khỏi tăng nhanh tốc độ ba ba một trận cuồng đào mạnh mẽ cắm. Nhất thời bọc nước văng khắp nơi. Trương Di Giai thân thể mềm mại giống như biển rộng phía trên một lá nhỏ thuyền. Theo Dương Tiểu Thiên mãnh liệt chạy nước rút mà khởi khởi phục phục ta. Con trai. Ta không được rồi. A. Muốn tới rồi. Hầu như cùng lúc đó, Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm giác bên hông một trận tê dại a, nóng hổi tinh dịch mãnh liệt bắn vào tử cung của nàng trong, mà Trương Di Giai còn đang không ngừng đong đưa eo, hạ thể một đứng thẳng mà cao thấp sáo lộng lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng hồng ngưỡng được phải thật cao, khẽ nhếch lấy gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, hương tim tại trên môi vén liếm, hai tay cầm thật to non mềm nhũ lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng vậy theo trên dưới bỏ. Rơi a. A. A. Nga. Ta xong a, một luồng lớn âm tinh cuồng tiết đi ra, Trương Di Giai Đường Uyển Nhi cũng vậy đồng thời đạt tới cao trào, đang ở bên trong phòng người đến cao trào sau đó, tại người bên ngoài bóng dáng nhanh chóng chạy ra, Dương Tiểu Thiên kỳ thực tại người kia tới thời điểm cũng đã biết, chỉ là vẫn giả vờ không biết mà thôi, cũng sẽ lại đem đạt được nhị di nương cùng dì tư bao nhiêu đều là bởi vì các nàng đang quan sát bản thân giường làm trò mà lấy được. Cho nên Dương Tiểu Thiên cũng không có đi lưu ý, bởi vì cái kia nhìn lén người chính là của hắn Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, cho nên Dương Tiểu Thiên mới dự định tiếp tục để cho Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương tiếp tục trộm nhìn tiếp, dù sao hắn cũng vậy muốn có được Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương. Đợi được Nhị Di Nương cùng dì Tư đi vào giấc ngủ sau đó, Dương Tiểu Thiên đầu óc suy nghĩ một chút, nếu mà không nghĩ lại đi tìm Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, vạn nhất nàng đem chuyện nói ra, cũng không là rất khá, dù sao cậu một dì hoàng hậu còn có mẫu thân đều ở trong này, cho dù có bà bảo trụ chính bản thân cũng không được khá lắm, đến lúc đó liền hiện tại cơ hội này đi đạt được Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, phỏng chừng nàng lúc trước xem lâu như vậy, bao nhiêu cũng có chút. Động tình sao, thực sự không được, trên người mình còn có xuân dược, chỉ cần đem Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương biến thành nữ nhân của mình là được, nghĩ đến liền làm được. Dương Tiểu Thiên mặc quần áo tử tế sau khi rời khỏi, trực tiếp đi Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương khuê phòng, gõ một cái sau đó, nói Di Nương, ngươi ở đâu? Tại, trưởng Tôn Ngưng Hương về đến phòng sau đó, đầu óc trong thật lâu không có khả năng bình tĩnh, nàng cư nhiên thấy nhị tỷ cùng tứ muội tại cùng con trai giao hoang, là ra sao kinh ngạc. Tuy rằng loạn luân việc ở nơi này hướng phượng mở ra xã hội rất thông thường, hơn nữa vốn nàng hàng ngày ra không có hoàng cung loạn luân việc càng là thông thường, chỉ là không có nghĩ vậy chuyện sẽ phát sinh tại nhà mình, lúc đó cũng không có không phải là rất tiếp nhận, nhưng là thấy đến nhị tỷ cùng. Tứ muội tại con trai Dương Tiểu Thiên dưới khố hầu hạ cái kia vui mừng dáng dấp, con trai quái vật lớn là như vậy khổng lồ, so với phu quân Dương Viễn Mục không biết lớn bao nhiêu, như vậy tràn ngập lực lượng. Để cho trưởng Tôn Ngưng Hương thấy được tâm kinh đảm khiêu, bao nhiêu cũng có chút bình thường trở lại, nàng rõ ràng chính bản thân bốn cái tỷ muội rất ít đạt được phu quân thương yêu, người lại đến Lang Hổ chi niên, năm, ở đâu có không nghĩ phương diện kia chuyện đâu nè, thì cho là liên cả lực khống chế tính tương đối khá nàng, mỗi đến đêm khuya vắng người thời điểm cũng sẽ đi suy nghĩ một chút, dùng ngọc thủ đi vuốt ve, hoặc là liền đây là người bản năng sao, khi làm giường làm trò vừa xong, trưởng Tôn Ngưng Hương liền chạy về khuê phòng. Xem ra tối nay là không có khả năng đi vào giấc ngủ, có lẽ chỉ có thể dùng ngọc thủ giải quyết một cái thân để ý nhu cầu, vừa mới chuẩn bị thay quần áo thời điểm, lại nghe thấy tiếng đập cửa, vừa nghe là con trai. Dương Tiểu Thiên thanh âm, không biết vì sao, lập tức sẽ mở cửa, phòng cửa vừa mở ra, trưởng Tôn Ngưng Hương đã nhìn thấy con trai Dương Tiểu Thiên đứng ở cửa vào Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này trưởng Tôn Ngưng Hương có thể thậm chí bởi vì quan sát lúc trước giường làm trò nguyên nhân. Càng nổi lên thành thục quyến rũ, nàng này một đầu lại trường lại thẳng mái tóc, lộ ra phá lệ phiêu dật động nhân, trứng ngỗng hình khuôn mặt, trơn bóng cái trán, thẳng tắp mũi tràn đầy tự tin, độ cong ưu mỹ non mềm môi hình, tim mà mượt mà có cá tính cầm, làm cho nàng này dòng để cho người ta không dám nhìn gần lãnh diễm bên trong tăng thêm vô hạn quyến rũ, no đủ màu hồng đôi môi, cười lên rất mị, lông mi đen rậm thon dài, càng lộ ra ngập nước làn thu thủy sáng quyến rũ. Xinh xắn miệng hơi kiều lấy, hình bầu dục cầm hiện ra gương mặt mượt mà đường cong. Nàng da dẻ trắng ngần, lộ ra một chút nhàn nhạt phấn hồng, nhẵn nhụi trơn tuột, dường như trẻ con vậy mềm mại. Màu trắng cung đình trang phục, vừa vặn đắp qua cạn màu vàng cái yếm, lộ ra một đạo làm người ta mơ màng rảnh giữa hai vú. Trưởng Tôn Ngưng Hương hai trái đào tiên mặc dù không tính là thập phần đầy ắp, nhưng tuyệt đối thẳng cứng, rất tinh xảo. Bị áo siết chặt hình như tùy thời đều muốn phải vỡ ra dường như làm người ta hạ muốn vô biên, phần eo lăng la đai lưng sẽ lại đem trưởng Tôn Ngưng Hương tinh tế eo thon thả chăm chú trói buộc, chân của nàng rất thon dài mượt mà, eo nhỏ nhắn tinh tế, chỉ doanh nắm chặt, bộ ngực của nàng đường cong vốn là lả lướt tinh tế, hiện tại theo nàng này thở hào hỉnh càng là tại không được chậm rãi phập phồng, nàng phía dưới mặc một bộ màu trắng bao mông váy, cặp kia cẩn thận cân xứng đùi đẹp phía trên bắp thịt dường như rất rắn chắc. Này cao vóc hai vú đem y phục của nàng lấy hẳn lên, sấn dùng ấu nhỏ ngang hông, thon dài thân thể, đơn giản là hoàng mỹ tổ hợp, trưởng Tôn Ngưng Hương toàn thân cao thấp như trước tản ra cái loại này cổ điển Mỹ. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, rất nhanh phát hiện trưởng Tôn Ngưng Hương không giống tầm thường địa phương, trên mặt của nàng lộ ra một loại đỏ tươi sắc thải, bộ ngực tại kịch liệt phập phồng, cặp mông rất tròn, rất có co giãn, thoáng phía trên kiều, càng nổi lên phần lưng đường cong ôm nhu, vóc người mê người. Đi nhũ sóng mông lãng, để cho người ta tràn ngập mơ màng, trưởng Tôn Ngưng Hương ưu nhã bên trong không mất gợi cảm, hoặc bát bên trong không mất ổn trọng, kiên cường bên trong không mất dịu dàng, linh động bên trong không mất hàm súc, xinh đẹp bên trong không mất lịch sự tao nhã, lãnh diễm bên trong không mất quyến rũ, chỉ là dưới mắt hình như là ăn xuân dược đồng dạng, trong ánh mắt ngậm xuân ý, ta nghĩ muốn di nương ngươi, Dương Tiểu Thiên cười hỏi liền tới xem một chút, Tam Di Nương còn không có đi ngủ sao? Còn không có đâu nè, ngươi tiểu quỷ này, miệng thật ngọt, tại sao không đi nhớ ngươi nhị Di Nương cùng dì Tư a? Trưởng Tôn Ngưng Hương mới vừa nói xong, liền có chút ngượng ngùng hẳn lên, đây không phải là rõ ràng chính bản thân lúc trước chuyện làm sao, Thiên Nhi hẳn là không biết làm thế nào nhìn lén chuyện của các nàng sao, chính bản thân coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Trưởng Tôn Ngưng Hương tại trong đầu sâu kín suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp lại không chịu thua kém xấu hổ đỏ lên, ta vừa định chơi nhị Di Nương cùng dì Tư, hiện tại sẽ tới muốn Tam Di Nương nha. Dương Tiểu Thiên nói một câu hai nghĩa, nói cách khác cũng chính là muốn nói cho Trưởng Tôn Ngưng Hương, kỳ thực lúc trước ngươi rình coi ta đã phát hiện, cho nên đang an ủi nhị Di Nương cùng dì Tư sau đó, hiện tại nên một chút an ủi Tam Di Nương ngươi. Nga, Trưởng Tôn Ngưng Hương nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, tâm trạng có chút sốt ruột, chẳng lẽ là Thiên Nhi phát hiện được ta rình coi sao? Nàng ở trong lòng hỏi vấn đề này, Di Nương trễ như thế còn không có đi vào giấc ngủ, đang suy nghĩ gì đấy? Dương Tiểu Thiên bắt đầu chính thức tiến vào chinh phục Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương giai đoạn, chẳng lẽ là xem mặt trên không nên nhìn, làm cho chính bản thân ngủ không được sao? A, ngươi biết, Trưởng Tôn Ngưng Hương kinh ngạc nói ra, trời ạ, Thiên Nhi thực sự thật, chính bản thân nên làm cái gì bây giờ a? Đó là đương nhiên, cho nên ta mới tới xem một chút Di Nương nha. Dương Tiểu Thiên lạc mềm buộc chặt mà cười nói, không biết Di Nương đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? Cái gì cái nhìn? Ta có thể có ý kiến gì không? Trưởng Tôn Ngưng Hương nói, đây là ta coi như cái gì cũng không biết, so sánh tương đối các nàng đều là chị em tốt của ta, ta không thể để cho các nàng không mặt mũi gặp người, chẳng khác nào Tam Di Nương ý tứ liền là chuyện này giữ bí mật. Dương Tiểu Thiên nói, thế nhưng ta suy nghĩ một chút, việc này bảo mật cũng không được, vạn nhất ngày nào đó nói ra ngoài làm sao bây giờ đâu nè. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra, cũng là các ngươi làm sao lại làm ra chuyện như vậy đi ra. Trưởng Tôn Ngưng Hương đạo, ta vẫn là không yên lòng, trừ phi. Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng ôm lấy Trưởng Tôn Ngưng Hương, hai cái tay cách quần áo vuốt ve nàng bộ ngực sữa, tại bên tai nàng nhỏ nhẹ nói, trừ phi Tam Di Nương cũng vậy có thể trở thành là nữ nhân của ta, như vậy ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa nhị Di Nương cùng dì Tư cũng vậy, hy vọng Tam Di Nương ngươi có thể trở thành là nữ nhân của ta, ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi, thỏa mãn phụ thân không thể cấp ngươi hạnh phúc. Ngươi nói cái gì đó đâu nè, nhanh lên một chút buông a. Lúc này Trưởng Tôn Ngưng Hương bắt đầu giằng co, bất quá bởi khí lực không lớn, đâu có thể kiếm kim ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên tại ôm Trưởng Tôn Ngưng Hương thời điểm đã đem xuân dược tán phát một phần ở trong không khí. Ta không tha, Tam Di Nương, ta rất sớm liền thích ngươi, ngươi liền trở thành nữ nhân của ta sao? Ta biết ngươi mỗi ngày buổi tối cùng nhị Di Nương cùng dì Tư như nhau, không chiếm được phụ thân thương yêu, nội tâm trống rỗng tịch mịch, liền để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Dương Tiểu Thiên từng bước ép sát nói, chẳng lẽ nói ngươi lúc trước xem ta cùng nhị Di Nương cùng dì Tư giường làm trò một chút điểm cảm giác cũng không có sao? Nếu như không có, ta nhất định buông ngươi ra, thế nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định có cảm giác. Ngươi cũng vậy hy vọng có người đàn ông một chút thật tốt thương yêu ngươi một phen sao? Ta không biết. Dương Tiểu Thiên những lời này đem Trưởng Tôn Ngưng Hương chấn nhiếp, nói trúng rồi Trưởng Tôn Ngưng Hương tâm sự, đích xác lúc trước quan làm trò, Trưởng Tôn Ngưng Hương nào chỉ là có cảm giác, hơn nữa cảm giác mãnh liệt rất, mỗi ngày đêm khuya trống rỗng tịch mịch, khiến cho nàng cũng cần một người nam nhân để an ủi. Yên tâm đi, Tam Di Nương, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Dương Tiểu Thiên tiếp tục cười dâm đãng trêu đùa nói, hiện tại liền để cho ta tới thật tốt an ủi ngươi đi. Trong nháy mắt, Trưởng Tôn Ngưng Hương đình chỉ giãy giụa, có lẽ là Dương Tiểu Thiên nói trúng rồi tâm sự của nàng, có lẽ là Dương Tiểu Thiên trên người nam tính mùi vị kích thích nàng. Trưởng Tôn Ngưng Hương bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, cũng không nhúc nhích mà như tọa từ em bé vậy mà mặc cho Dương Tiểu Thiên chạm đến âu yếm, thế nhưng là trong lòng bao nhiêu vẫn có chút khuất nhục, nước mắt treo đầy nàng gương mặt xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương không có phản kháng, bắt đầu vuốt ve Trưởng Tôn Ngưng Hương khuôn mặt, vẫn mò lấy bộ ngực, sau đó hắn đem mặt tiến tới, bừa bãi mà hút nghe tóc của nàng Hương, nhu thuận có ánh sáng rạch sợi tóc cùng non mềm phú co giãn da thịt, khiến cho hai tay của hắn không muốn có một giây đồng hồ rời đi, đắc ý cực kỳ. Khi làm Dương Tiểu Thiên rút đi cái yếm trong nháy mắt, Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương lớn nhỏ vừa phải ngạo nhân hai vú, như là bạo liệt vậy mà từ bên trong bật nhảy ra ngoài. Tại bộ ngực sữa kiều đồn so sánh dưới, Trưởng Tôn Ngưng Hương eo thon thả lộ ra càng tinh tế. Dương Tiểu Thiên song chưởng hầu như vòng khuyên nắm nàng toàn bộ phần eo, vuốt ve Trưởng Tôn Ngưng Hương cao kiều phong đồn. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn mà xoa chen lấn vài cái Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương mông đít về. Sau, lại duỗi thân hướng nàng nơi riêng tư. Bất đắc dĩ trưởng tôn Ngưng Hương đã quên từ chối, lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, không để cho nàng biết nên làm cái gì bây giờ, trời sinh tính ôn nhu nàng rất ít đi phản kháng cái gì, hơn nữa hiện đang quấy rầy nàng hay còn là nàng thương yêu con trai Dương Tiểu Thiên, tuy rằng Dương Tiểu Thiên không phải là nàng ruột, thế nhưng nàng đợi đối Dương Tiểu Thiên giống như là mẫu thân đợi đối con trai bình thường vậy thương yêu, huống chi như vậy quấy rầy để cho trưởng tôn Ngưng Hương cảm. Thấy toàn thân bắt đầu ngứa ngáy hẳn lên, có lẽ nàng vẫn tại mong mỏi như vậy xuất hiện, hơn nữa tay chân bị Dương Tiểu Thiên vây khốn, trưởng tôn Ngưng Hương giãy dụa cũng là phí công, ngược lại Dương Tiểu Thiên thật không ngờ sẽ lại thuận lợi như vậy, vì để cho trưởng tôn Ngưng Hương cảm nhận được hắn ôn nhu, hắn rất có kiên nhẫn mà đưa tay chui vào trưởng tôn Ngưng Hương màu trắng bao mông váy bên trong, sau đó mạnh mẽ la ri mặc quần lót phía sau lưng quần cùng đũng quần giao tiếp bộ phận, a, một tiếng, chịu không nổi quần lót nhỏ bông vải liên tục dường như đũng quần bỗng nhiên co rút lại thâm sâu khảm nhập cổ rãnh mương bên trong mang tới ma sát, trưởng tôn Ngưng Hương nhịn không được phát sinh một tiếng thở gấp, trưởng tôn Ngưng Hương tiếng trên rỉ tựa như thôi dâm tề dường như, Dương Tiểu Thiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội vàng lột hết trên người nàng hết thảy che giấu vật, chặn ngang ôm lấy trên mặt hiện ra xấu hổ đỏ ửng trưởng tôn Ngưng Hương, đem nàng ném ở trên giường rộng lớn, chỉ thấy trưởng tôn Ngưng Hương một thân lớn xương thi đấu tuyết, nhuyễn ngọc nõn nà vậy da thịt, lộ ra càng là lóng lánh trong sáng, bạch như là bán trong suốt đồng dạng, nàng này tinh tế tú trường, quan nhưng giam người mái tóc, phi rủ xuống trên vai, sấn được phải tuyết vậy vai càng là oánh nhiên sinh quang, cho dù dùng cái tay bưng hương phong, che khuất vậy đối với trắng mịn ửng đỏ nụ hoa, cũng vậy không giấu được tinh điêu ngọc trác nổi lên quả cầu bằng ngọc, cộng thêm chỉ ngọn núi nhẹ ô. Càng lộ ra này mảnh khảnh eo thon thả không chịu nổi gập lại, mềm mại không xương, này chỉ tuyết trắng chân ngọc tuy là mang theo, lại không che giấu được bắp đùi chỗ này tinh tế ấu tú, so với mái tóc còn muốn phải mị người mềm lông mau, nghĩ đến chính bản thân quang oánh kiều mị thân thể, dĩ nhiên bại lộ như vậy tại con trai Dương Tiểu Thiên trước mắt, trưởng tôn Ngưng Hương thật thẹn thùng xấu hổ vô cùng, tại xấu hổ và giận dữ dưới, trưởng tôn Ngưng Hương cả người phát nhiệt. Một cổ hơi huyết sắc tại bạch ngọc vậy da thịt phụ trợ dưới, chân chính ngoại trừ mỹ bên ngoài, lại tìm không ra một cái hình dung từ khác, Dương Tiểu Thiên nhìn trước mắt trần như nhộng thân thể, đầy ấp gợi cảm tinh xảo đặc sắc, đẹp như vậy hay nữ nhân nhất định phải thật tốt thương yêu mới được a, vốn là muốn có được nàng thân thể, thế nhưng là vẫn không có cơ hội, cho nên Dương Tiểu Thiên đặc biệt quý trọng hôm nay cơ hội, Dương Tiểu Thiên một bên suy nghĩ một bên nhào vào Tam Di Nương trưởng tôn Ngưng Hương trên người, một tay dùng sức nắm mềm mại nhũ phong, một ngụm ngậm vào nàng màu hồng nhỏ đầu vú, thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng mà cắn màu hồng núng vú, a, một cổ tê dại nhiệt lưu từ trưởng tôn Ngưng Hương nhũ phong hướng toàn thân tỏa ra, yết hầu phát sinh áp lực mơ hồ yêu kiều rên rỉ, nàng lả lướt bộ ngực sữa hiện ra cảm thấy khó xử đỏ ửng, đã tại Dương Tiểu Thiên lão luyện mút vào nghiền nát dưới rõ ràng phồng lớn lên, đang nhô thật cao, một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đang thật cao nhô ra lại rất đâm lại vừa cứng, Dương Tiểu Thiên thấy trưởng tôn Ngưng Hương tích bạch mềm mại da thịt đã hiện lên đầy phấn hồng diễm sắc, không mất thời cơ dùng tay kia đưa về phía nàng mê người tam giác giải đất, theo mềm mại vô cùng hơi nhô lên âm phủ phía trên nhẹ áp nhào nặng phủ, lại đem ngón tay tập kích đến nàng này kiều mềm trơn tuột mật môi cánh hoa, tình cờ dùng đầu ngón tay chơi vài cái mềm mại nhạy cảm trân châu hoa đế, Dương Tiểu Thiên đã nhận thấy được Tam Di Nương trưởng tôn Ngưng Hương nơi riêng tư đã ẩm ướt. Lại đang nàng trân châu hoa đế phía trên liên tục vỗ về chơi đùa, ngạc nhiên là trân châu hoa đế đã bành trướng, trân châu hoa đế đầu hoàn toàn sung huyết vượt trội cương, a, ân, lúc này trưởng tôn Ngưng Hương hai tay thì khó nhịn cầm lấy dưới thân khăn trải giường, không chịu thua kém thân thể rốt cục chống cự không được tồi hoa lão tay con trai Dương Tiểu Thiên vỗ về chơi đùa, đối lập tâm lý cũng vậy dần dần bị treo lên dục vọng ăn mòn, trong mũi không ngừng phát sinh lửa nóng thẹn thùng ưng. Xấu hổ vạn phần tâm hồn thiếu nữ bị này tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục từ từ bao phủ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Ức chế không được mà bởi anh rên rỉ yêu kiều từ từ biến thành lớn tiếng thở dốc rên rỉ, a, không, nơi đó không, không muốn, đừng, chỗ ấy không thể, a, đừng. Trưởng tôn Ngưng Hương vừa tựa như hưởng thụ vừa tựa như khổ sở mà hai mắt nhắm nghiền nhi, mỹ diệu yêu kiều rên rỉ tiếng xoay mình cao lên, Dương Tiểu Thiên chôn xuống đầu, đầu lưỡi còn tựa như mang theo hỏa đồng dạng, tại trưởng tôn Ngưng Hương rảnh giữa hai vú bên trong qua lại du động, một tay nhẹ chống đỡ ở phía sau trưởng tôn Ngưng Hương, làm cho nàng lui nữa không đi xuống, chỉ có thể ưỡn ngực tiếp nhận Dương Tiểu Thiên này lửa nóng đầu lưỡi, một tay kia thì thôi rơi xuống trưởng tôn. Ngưng hương lõa lồ chân ngọc cấp trên, nhẹ mà qua lại vuốt ve, Dương Tiểu Thiên động tác tuy là hết sức ôn nhu, nhưng cho trưởng tôn ngưng hương cảm giác nhưng lại như là này thâm nhập, hắn này chống đỡ ở áo ba lỗ tay, thật giống như chỉ vào trái tim của nàng đồng dạng, để cho trưởng tôn ngưng hương lại không có bất kỳ trở ngại, bất luận cái gì phòng ngự mà nghênh hướng hắn ôn tồn, này trơn đến nàng trên đùi tay tuy là đã gần đến trọng địa, không được phủ xoa vuốt trưởng tôn ngưng hương rắn chắc trơn mềm chân ngọc, liên cả đầu ngón tay đều đã câu chọn. Chiếm hữu nàng hiện ra mật dịch, nhưng thời khắc này trưởng tôn ngưng hương làm sao chống đỡ được đâu nè, một khi dẫn phát rồi trong cơ thể kích tình, xinh đẹp thuộc phụ thân thể thế nhưng là không một chỗ không nhạy cảm, trưởng tôn ngưng hương rảnh giữa hai vú mặc dù không tính là thế nào xuất chúng mẫn cảm giải đất, nhưng ở con trai Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi treo chọc dưới, nhưng cũng bị gợi lên một tia ngọn lửa, cộng thêm qua lại liếm hút giữa đó, Dương Tiểu Thiên này cũng đã nóng bỏng gò má, không ngừng mà tại tam di nương trưởng tôn ngưng hương mẫn cảm mềm mại nhô cao hương phong phía trên vuốt. Nhẹ, cho này ngắn ngủn hồ cây nhẹ đâm chậm phất, cộng thêm hắn miệng mũi thở ra nhiệt khí, ấm vù vù mà làm dịu nàng kiều mềm mại non mềm vân da, tư vị kia đích xác xinh đẹp trưởng tôn ngưng hương là khó bỏ khó khăn cách, trước kia bị con trai Dương Tiểu Thiên nhục nhã chửi bới thời điểm, xuân tâm khó khăn cấm trưởng tôn ngưng hương đã đắm chìm trong hồi tưởng cùng tưởng tượng mình cùng phu quân Dương Viễn Mục tân hôn yến ngươi mỹ hảo tuần trăng mật thời gian ở giữa, năm đó trượng phu Dương Viễn Mục cũng là như vậy yêu thích chính bản thân thương yêu chính bản thân, chỉ là bởi vì về sau bận rộn quá nhiều chuyện, khiến cho phu thê giữa đó mới ít có phát sinh khuê phòng chi nhạc, tới rồi về sau Dương Viễn Mục sức lao động phí công, ngoài ra còn có ba cái tỉ muội, cho nên căn bản không cách nào thỏa mãn nàng. Khiến cho trưởng tôn ngưng hương mấy năm nay cả người phát nhiệt, dục hỏa khó khăn trữ, hiện tại cho con trai Dương Tiểu Thiên như vậy lửa nóng vén làm dưới, càng tô nàng vui sướng không gì sánh được, kỳ thực cho tới bây giờ, trưởng tôn ngưng hương cũng hiểu ít nhiều nhị tỷ cùng tứ muội tại sao phải như vậy, có thể người đang bản năng trước mặt là so sánh tương đối yếu ớt, hết lần này tới lần khác con trai Dương Tiểu Thiên coi như tại treo nàng khẩu vị dường như, lại buông tha nàng một đôi mẫn cảm xinh đẹp hương phong. Chỉ là chuyên tâm liếm chơi đùa lấy nàng rảnh giữa hai vú, trưởng tôn ngưng hương chỗ mẫn cảm liền gần trong gan tấc, thiên chỉ cảm thụ được đến gián tiếp kích thích, sớm đã nở rộ nụ hoa kiều mị đỉnh đi ra, tâm hồn thiếu nữ bên trong tràn đầy lấy lại chờ mong lại khát vọng cảm giác, tư vị kia nhi khiến cho trưởng tôn ngưng hương thiếu chút nữa. Muốn đem e lệ vứt bỏ, lớn tiếng kiều gọi ra, muốn nói cho đang khinh bạc lấy con trai của nàng Dương Tiểu Thiên. Nàng là cỡ nào mà khát vọng hắn trực tiếp công hãm nàng chỗ mẫn cảm a? Ai? Nhỏ bại hoại. Ngươi. Đừng treo di nương khẩu vị. Ai? Ngươi yêu muốn liền muốn phải. Cũng đừng. Đừng chỉ là làm nơi đó. Dằn vặt người ta. A, chẳng biết lúc nào bắt đầu, khó nhịn nhục dục khát cầu trưởng tôn ngưng hương đã kìm lòng không được tại con trai Dương Tiểu Thiên dưới thân uốn éo. Lại không phải là vì né tránh con trai Dương Tiểu Thiên xâm phạm, mà là mãnh liệt hơn càng khát vọng sẽ lại đem thân thể đón nhận hắn, làm cho này bị con trai Dương Tiểu Thiên khiêu khích cảm giác, có thể càng sâu xuống đất tập vào trong cơ thể nàng, đốt lần nàng thân thể mềm mại, sẽ lại đem trưởng tôn ngưng hương treo chọc càng thêm hí hửng, mặc. Dù nói thân ở tình dày đặc mật ý trong, nhưng liên cả thối mắng hờn dỗi gần như vậy hồ nũng nịu nói nhi đều thốt ra, nghe được chính bản thân trong miệng này giả mị giọng nói trưởng tôn ngưng hương thật thẹn thùng muốn chết rồi, tất cả đều là Dương Tiểu Thiên tên bại hoại này con trai không tốt, vừa đem nàng lừa lên giường, lại không hướng nàng mẫn cảm giải đất động thủ, chuyên ở ngoại vi chọn đến làm đi, ý định muốn trêu đùa nàng, hết lần này tới lần khác này thủ đoạn cũng vậy rất có hiệu quả, trưởng tôn ngưng hương lúc này xuân tâm nhộn nhạo, đào nguyên trong càng là mật thủy chảy ròng ròng mà rơi, mới vừa nghe đến trưởng tôn ngưng hương kiều mị khác cầu tiếng. Dương Tiểu Thiên dường như nghe được thánh chỉ đồng dạng, không ngừng bận rộn mà miệng rộng một cái, bao lại tam di nương trưởng tôn ngưng hương hương phong, đầu lưỡi vui sướng mà nóng bỏng mà quát quét tại trưởng tôn ngưng hương ăn no rất đâm nụ hoa phía trên, ngón tay càng là không kịp chờ đợi tách ra trưởng tôn ngưng hương xấu hổ nhẹ kẹp vừa tựa như ngăn trở vừa tựa như dụ dỗ chân ngọc, trực tiếp dò xét vào nàng đào nguyên thắng. Cảnh Dương Tiểu Thiên thấy nửa thân trần tam di nương trưởng tôn ngưng hương này xấu hổ mang khiếp xinh đẹp ý thái. Quái vật lớn càng là lửa nóng khó khăn tao, hết lần này tới lần khác trưởng tôn ngưng hương thực sự thật đẹp, hắn không chỉ muốn thế nào khiêu khích vén làm mỹ phụ di nương tuyệt sắc nữ thể, càng là trăm nghìn lần nữa báo cho chính bản thân, Ngay từ đầu tuyệt đối không có khả năng trực đảo vùng cấm, bằng không dùng trưởng tôn ngưng hương này làm người ta tâm phóng đảng thần đông. Đưa Mỹ, này kích thích vô cùng mãnh liệt chỉ sợ sẽ làm cho hắn không cách nào tự chế, bằng không hắn sao có thể như vậy cường ức, tự cố gắng vén làm nàng xuân tâm đâu nè. Nhưng một khi trưởng tôn ngưng hương mềm giọng muốn nhờ, Dương Tiểu Thiên cái gì đều quên, hắn kịch liệt mà mút vào nàng hương phong, một tay kia cũng vậy chặt bao lại một viên khác quả cầu bằng ngọc, hỏa lạc lạc bóp nhào nặng hẳn lên, trơn vào trưởng tôn ngưng hương non mềm huyệt bên trong đầu ngón tay, càng là trước trừ về sau chọn, tả quát quét bên phải tao, không trừ một nơi nào mà thỏa thích động tác, hưởng thụ tam di nương trưởng tôn ngưng hương vui sướng non mềm huyệt chặt hút cùng non. Mềm. Tính chất kinh nghiệm phong phú Dương Tiểu Thiên ý thức được tam di nương trưởng tôn ngưng hương đã đem muốn đi vào trạng huống, muốn triệt để từ nội tâm đánh nàng, vì vậy nụ cười dâm đãng tam di nương, thoải mái sao? Bây giờ là không phải là rất muốn để cho ta chơi ngươi đâu nè, không muốn, đừng a, trưởng tôn ngưng hương xấu hổ rên rỉ, thấy tam di nương trưởng tôn ngưng hương mị thái mọc lan tràn hình dáng, Dương Tiểu Thiên bội cảm thương yêu, chịu được ở tính tình lại lẻn đến nàng mở ra giữa hai đùi. Dùng hai tay nâng lên bắp đùi của nàng, hướng mặt nàng bộ phương hướng chiết khấu đi xuống. Trưởng tôn ngưng hương phí công từ chối hai cái, rốt cục đánh không lại con trai Dương Tiểu Thiên hữu lực mà lại kiên định lực đạo, cũng liền mặt hắn nhục nhã. A, trưởng tôn ngưng hương thật dài mà một tiếng ai oán, nàng nhìn thấy đã biết dạng một cái khó coi tư thái, vừa thống khổ lại không có trợ, vừa phẫn nộ vừa thẹn sỉ, vừa sợ hãi lại khó nhịn. Chỉ thấy nàng dùng kiết ô cái miệng nhỏ nhắn không cho nó phát sinh khiến cho cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ. Lúc này, trưởng tôn ngưng hương mỹ lệ tươi mới không gì sánh được động nhân nơi riêng tư mân mê vểnh lên thật cao, hiện ra tại con trai Dương Tiểu Thiên trước mặt, âm phụ phía trên chỉnh tề mà sắp hàng thưa thất âm mao, màu hồng khe thịt hơi mở ra, hai mảnh bạn châu vậy mật môi cánh hoa trình xử nữ màu hồng, Dương Tiểu Thiên âm thầm vui vẻ, là làm tình số lần rất ít màu sắc, hắn lập tức phục phía dưới. Một hồi dùng đầu lưỡi nhẹ phẩy nhạy cảm trân châu hoa đế, khi thì lại dùng đầu lưỡi tại mật. Môi cánh hoa bên trong liếm mút, a ân, trưởng tôn ngưng hương chưa hề đã nếm thử như vậy khiêu khích, khó có thể tiếp nhận như vậy kích thích, nàng phấn má lúng đồng tiền đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, thở gấp liên tục. Nàng chỉ cảm thấy con trai Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi có một cổ vô hình từ lực, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không được. Mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu cảm giác trống rỗng thúc đẩy nàng không tự chủ được nâng lên hạ thân của mình, nghênh hợp này mê người đầu lưỡi, lúc này nàng đã bị tăng cao dục hỏa vén đốt ý thức không rõ. Dương Tiểu Thiên thấy thế lại thi triển cao siêu trêu đùa mánh khóe, tăng nhanh đầu lưỡi nhẹ phẩy trân châu hoa đế tần suất, đem một ngón tay đâm vào dịch thể liên liên mỹ huyệt dũng đạo. A. À, không thể. A, à, trưởng tôn ngưng hương thân thể rung lên, dâm dịch từ mỹ huyệt dũng đạo miệng tuôn ra khe thịt. Tràn đầy Dương Tiểu Thiên một miệng, mãnh liệt như vậy đùa tuy nói cũng có chút đau đớn, cũng là hiệu quả vô cùng mãnh liệt, đối với nguyên đã dục hỏa đốt người trưởng tôn ngưng hương mà nói, càng như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, cuồng liệt tình dục lại cũng vậy không cách nào nhẫn nại, nàng vui sướng tê kêu thành tiếng, cái tay chọc vào con trai Dương Tiểu Thiên trên lưng, một con thon dài chân ngọc càng là thật to tách ra, mặc cho con trai Dương Tiểu Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm thâm nhập càng thêm tùy tâm sở. Dục càng thêm muốn làm gì thì làm, càng cao dơ cao lên dây dưa tới rồi Dương Tiểu Thiên bên hông, sẽ lại đem vậy đối với hắn quái vật lớn xâm phạm cường liệt khát vọng biểu lộ không bỏ sót, nhạt như là chỉ cần cắm vào liền muốn cao triều đồng dạng, tam di nương thật là một cái cực phẩm vưu vật a. À, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng âm thầm sợ hãi than, hắn liếm môi một cái phía trên dịch thể, dưới khố quái vật lớn đã nhất trụ kình thiên, cứng rắn được phải có chút phình to. Tam di nương trưởng tôn ngưng hương chỗ bí mật đã cũng đủ đã ương ước, hắn không có lại trễ nghi, dùng tay hướng dẫn lấy cứng rắn như sắc quái vật lớn để tại tam di nương trưởng tôn ngưng hương ước dầm về âm hộ phía trên, phản phúc mà nghiền mài lấy này hai mảnh bạn thịt, vui sướng thoải mái khoái cảm từ nhỏ huyệt truyền. Hướng toàn thân lan ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, theo đầu rồng nghiền mài lỗ nhỏ chỗ phát sinh, ầm ọp. Ầm ọp, lầy lội tiếng, a. À. Ân. Không thể a, à, trưởng tôn ngưng hương răng cắn môi dưới, cao mày ngoan cường mà chống đỡ lấy từ chính bản thân mỹ huyệt dũng đạo truyền tới trận trận khoái cảm. Dương Tiểu Thiên không có lập tức liền cắm vào, mà là cúi đầu tìm tam di nương trưởng tôn ngưng hương môi anh đào. Trưởng tôn ngưng hương thở gấp hơi môi anh đào phí công tránh né này lửa nóng con trai Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, làm con trai Dương Tiểu Thiên thuần thục dùng đầu lưỡi đột phá run rẩy đôi môi thì, Trưởng Tôn Ngưng Hương ngọc lưỡi thoáng cái quấn quanh ở xâm nhập nhiệt lưỡi, Dương Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy đầu lưỡi một cổ hấp lực, cùng lúc đó Trưởng Tôn Ngưng Hương một cặp chân dài rất lớn hướng hai bên mở ra, vừa rồi để tại con trai Dương Tiểu Thiên ngực hai tay cũng vậy kìm lòng không được khoác lên trên vai của hắn, ngạc nhiên mừng rỡ để cho Dương Tiểu Thiên đứng dậy đem quái vật lớn ra bên ngoài hơi lôi kéo, sau đó, phốc xích một tiếng, quái vật lớn theo ngọc dịch trơn, biến mất tại Mỹ phụ Tam Di nương Trưởng Tôn Ngưng Hương đích xác trong mật huyệt. A, Trưởng Tôn Ngưng Hương phát ra một tiếng thư sướng tiếng hô, thân thể bỗng nhiên cung lên, cau mày, hưng phấn dị thường. A, tốt, nóng quá, thật lớn a, tận lực tách ra chân ngọc, trong đôi môi anh đào phun ra một tiếng vừa tựa như thỏa mãn vừa tựa như khó chịu rên rỉ, một cái đầu ngón tay nhẹ để lấy con trai Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hoặc như là muốn đẩy cự hoặc như là cổ vũ hắn đồng dạng. Trưởng Tôn Ngưng Hương kiều mị ai oán mà liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, một con tựa như muốn tích xuất thủy tới mị nhãn nhi nửa mở nửa khép, hơi lộ ra tới diễm quan không gì sánh được tiêu hồn, tên bại hoại này con trai thực sự không giống tầm thường. Con trai Dương Tiểu Thiên quái vật lớn có thể so với phụ thân hắn phu quân của mình Dương Viễn Mục muốn gắng gượng nhiều lắm to lớn a. Thảo nào lúc trước đang nhìn nhị tỷ cùng tứ muội cùng hắn hoang ái thời điểm, là như vậy hưởng thụ cùng thư thái, xem ra các nàng cũng không phải bị động, mà là chủ động cùng con trai Dương Tiểu Thiên giao hoang. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quái vật lớn thoáng cái tiến vào một cái ấm áp chỗ, quái vật lớn bị mỹ huyệt dũng đạo bích thịt thật chặt bao vây lấy, hình như bị bát chân bạch tuộc bó chặt dường như, cả cây quái vật lớn dường như bị bạch tuộc miệng hút hấp dẫn ở mà bởi hướng ngoại bên trong hút động tác. Hình như muốn đem tinh dịch ngay cả tủy não đều muốn bị nàng hút một cái cạn sạch dường như, đầu hắn da tê rần, mãnh liệt khoái cảm xông thẳng đại não, hắn vội vàng răng cắn môi dưới khống chế. Được bắn tinh dục vọng, cộng thêm Trưởng Tôn Ngưng Hương đích thật là thiên phú dị bẩm, này đào nguyên xa so với đồng dạng nữ tử quan trọng hơn hẹp hơn, mới một bị quái vật lớn vội vã vào cơ thể bên trong, huyệt bên trong liền tựa như tầng tầng lớp lớp, bản năng mà chăm chú hấp thụ quấn quanh đi tới. Tư vị kia thật đúng là khắc sâu không gì sánh được, thoải mái Dương Tiểu Thiên một trận thư sướng cảm thẳng để sống lưng, xinh đẹp thiếu chút nữa muốn tại chỗ phun ra, hắn không ngừng bận rộn mà khẩn cấp đình chỉ, trước. Ngầm thở sâu, ổn định tinh quang, cùng lúc để cho quái vật lớn thiếp chặt đào nguyên, ngâm mình ở này ấm áp mật dịch ở giữa, cảm giác này thích vô cùng suýt hút, cùng lúc cũng để cho Tam Di nương Trưởng Tôn Ngưng Hương đi thể hội tư vị kia, bởi phu thê sinh hoạt xác thực không nhiều lắm. Cộng thêm không có sinh dục qua, Trưởng Tôn Ngưng Hương đào nguyên so với xử nữ là lúc cũng không có một chút lỏng, bị cắm vào thì cảm giác trái lại như là mãnh liệt hơn, tuy nói nàng cũng thành thân mấy năm nay, nên thành thói quen cảm giác kia, nhưng cho con trai Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn cắm vào là lúc, lại nhưng cũng có chút đau đớn truyền trên thân đến, lại không giảm ngoài dâm nhạc, mềm yếu vui sướng Trưởng Tôn Ngưng Hương cũng không. Biết nên trách con trai Dương Tiểu Thiên quá mau đâu nè. Hay là nên tự trách mình lại nhưng chặt như vậy đâu nè. Nhưng bởi vì con trai Dương Tiểu Thiên bảo án binh bất động, chỉ là hưởng thụ này bị nàng chặt kẹp hút suýt cảm giác, Trưởng Tôn Ngưng Hương cũng vậy yên lòng, toàn tâm toàn ý mà đi thể hội bị cắm vào, bị phong phú mềm yếu vui sướng. Dương Tiểu Thiên lại ngạc nhiên thầm than, a, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi danh khí, cùng như vậy danh khí huyệt giao cấu một lần, như đánh tam pháo thì khoái cảm, hắn tuy rằng ngự nữ vô số, chưa hề gặp qua như vậy không thể tưởng tượng nổi lỗ nhỏ, Dương Tiểu Thiên cảm thán, không cần phải nói năng lực tình dục bình thường vậy nam nhân gặp gỡ như vậy danh khí lỗ nhỏ, ngay cả ngồi ôm đông đảo Mỹ nữ Mỹ phụ tình ái cao thủ Dương Tiểu Thiên mà nói, cũng sẽ chống đỡ không nổi, may mà vạn phần Dương Tiểu Thiên dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường tay già đời, hắn chậm rãi rút ra quái vật lớn chỉ chừa đầu rồng tại kiều nhuận chặt hẹp Mỹ huyệt bên trong dũng đạo, hít sâu một hơi, sau đó phần eo dùng sức, sau đó lại thật sâu ép xuống, sau đó chậm rãi rất đâm động, a, ân, nhẹ một chút, lại phát sinh thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy Trưởng Tôn Ngưng Hương mặt ửng đỏ, tinh mâu tựa như đóng không phải đóng, khẽ cau mày, mở phân nửa đôi môi không ngừng mà run rẩy, thần tình e thẹn động lòng người. Trưởng Tôn Ngưng Hương nhíu lại dài nhỏ vùng xung quanh lông mày, rên rỉ bên trong mang theo cảm giác thống khổ, con trai Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn thật để cho nàng có chút chịu không nổi. Chồng của nàng Dương Viễn Mục tên gia hỏa cùng con trai quái vật lớn so với đơn giản là tiểu nhi khoa, cảm giác hình như thẳng đâm đỉnh đến trong tử cung cảm giác, thân thể dường như cũng bị xỏ xuyên qua, đau không? Thoáng cái sẽ chỉ là biết thoải mái được phải không chịu được, Dương Tiểu Thiên cười nói, hắn nâng lên Trưởng Tôn Ngưng Hương chân, bắt đầu chậm rãi đào đưa. Ân, buông tha chống cự trưởng Tôn Ngưng Hương cảm giác được mật huyệt thật chặt cuốn lấy nàng, trước đây chưa từng gặp quái vật lớn, mặc dù nói mình là bị cường bạo, thế nhưng là một khi bị con trai Dương Tiểu Thiên cắm vào sau này, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng, quái vật lớn ma sát niêm mạc, va chạm tử cung khoái cảm từ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu một sóng sóng truyền đến, để cho trưởng Tôn Ngưng Hương chịu không nổi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt nắm thành quả đấm. Dương Tiểu Thiên cũng vậy trầm ngâm tại chinh phục Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương khoái cảm bên trong, hắn ngay từ đầu trước từ từ đào đưa, để cho hưng phấn đã lâu quái vật lớn cảm giác một cái bị Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương mỹ huyệt dũng đạo chăm chú vây quanh cảm giác, cũng vậy thuận tiện khiêu khích một cái trưởng Tôn Ngưng Hương. Quả nhiên qua không bao lâu, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương non mềm huyệt trong chảy ra rất nhiều xuân thủy mật nước, hắn đình chỉ đào đưa động tác, đem đầu rồng đè ở âm hạch phía trên loay hoay, quả nhiên trưởng Tôn Ngưng Hương lập tức phát sinh buồn khổ thanh âm, lay động tuyết môn đít trắng nõn, muốn không, Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta chơi đúng hay không? Tam Di Nương, không có. Không có a, trưởng Tôn Ngưng Hương đỏ mặt mắng, không biết xấu hổ như vậy vấn đề cư nhiên bị một đứa con trai Dương Tiểu Thiên hỏi, ngươi không nên hỏi loại vấn đề này a. Dương Tiểu Thiên hắc hắc nụ cười dâm đảng, đột nhiên một cái đem lớn quái vật lớn cả cây vừa vào trơn trợt nhỏ non mềm huyệt bên trong, trưởng Tôn Ngưng Hương một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay vội vàng vây quanh ở con trai Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên đẩy ra trưởng Tôn Ngưng Hương, triển khai một trận cấp bách tấn công, trưởng Tôn Ngưng Hương đùi bị nâng cao, Dương Tiểu Thiên hai tay đem trưởng Tôn Ngưng Hương đùi mở lớn, cúi đầu nhìn xem chính bản thân to đen quái vật lớn tại Tam Di. Nương trưởng Tôn Ngưng Hương trong thân thể ra vào, màu đen quái vật lớn tại Tam Di nương trưởng Tôn Ngưng Hương tuyết trắng trong thân thể ra ra vào vào, hồng nộn mật môi cánh hoa không ngừng bị mang vào mang ra khỏi, quái vật lớn phía trên còn mang theo không công xuân thủy mật nước, Dương Tiểu Thiên càng xem là lướt qua nghiện, a à, không nên nhìn, a à, thật thoải mái, trời ạ, à, nga, nga, thật sâu, đụng chết người đi được, ai, thật nhanh nha. A, à, trưởng Tôn Ngưng Hương ai tiếng liên tục, nàng không nghĩ tới chính bản thân sẽ trở thành cái dạng này, thế nhưng là tại con trai Dương Tiểu Thiên tiến công dưới, mỹ huyệt dũng đạo trong truyền đến một loạt chi ma cảm, trưởng Tôn Ngưng Hương căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có thể kêu loạn, tốt di nương, ngươi phải không là vợ của ta, Dương Tiểu Thiên đem trưởng Tôn Ngưng Hương chân mang đến trên vai, cả người áp lên đi, hai cái tay ngăn chặn trưởng Tôn Ngưng Hương thẳng cứng nhũ phong. Trưởng Tôn Ngưng Hương lả lướt thân thể thật giống như bị chiết khấu như nhau, trắng mịn mông đít bị nâng cao, quái vật lớn đâm vào nhiều lần tận cây, giường gỗ cũng vậy phối hợp, giác chi kêu loạn, ui cha. Là. Đúng vậy. Phu quân. Hảo phu quân. Làm chết người đi được. A. À, ta muốn phá hư. A. À, phá hư rồi. A. À, trưởng Tôn Ngưng Hương bị Dương Tiểu Thiên thế tiến công khiến cho không hề năng lực phản kích, chỉ cảm thấy bị con trai Dương Tiểu Thiên làm được lỗ nhỏ tê dại, xuân thủy mật nước không ngừng chảy ra, khiến cho hai người âm mao cùng khăn trải giường đều ướt nhẹp, nhưng hai người không chút nào nhận ra, ngươi có muốn hay không làm nữ nhân của ta? 99 đao, nói. Nói a. À. Nga. Ngươi thủy thật nhiều. Thật lãng. Nga, Dương Tiểu Thiên cúi đầu gào thét. Trưởng Tôn Ngưng Hương chặt hẹp mỹ huyệt dũng đạo thật chặt bao ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hơn nữa gấp không ngừng chặt, muốn. Ta muốn. Ta là ngươi. Ngươi. Ta bị con trai phu quân làm chết. Trời ạ. À. A. À. A. À. Bay. Ta bay. A. À. Trưởng Tôn Ngưng Hương một tiếng dâm gọi, mảnh khảnh cánh tay từ nắm chặt khăn trải giường, biến thành ôm chặt ở con trai Dương Tiểu Thiên phần lưng. Nhọn đầy móng tay thẳng rơi vào trong thịt, phản phất chết chìm bắt được người gỗ nổi như nhau, hàng loạt dâm tinh bắn thẳng đến ra, lãng huyệt không ngừng co rút lại, mắt thấy là tới rồi cao trào, ta không được rồi. Thả ta xuống tới. Cầu. Van cầu ngươi. Dừng dừng lại. A. À. Bị làm chết rồi. Con trai ngoan. A. À. Tha di nương, Dương Tiểu Thiên thấy trưởng Tôn Ngưng Hương kích động như thế. Chính bản thân kỳ thực cũng có chút tinh quang không cố, liền đình chỉ động tác, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, hắn thật chặt đem trưởng Tôn Ngưng Hương ôm vào trong ngực, chỉ thấy trước mắt Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thở gấp không ngừng, nhỏ lãng huyệt còn gấp không ngừng chặt, hôn ta. Trưởng Tôn Ngưng Hương nhếch lên môi đỏ mọng, muốn Dương Tiểu Thiên thân, hồn nhiên quên mình là bị gian, Dương Tiểu Thiên cũng vậy cúi người hôn một cái đi, hai người điên cuồng đem đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, trao đổi nước bọt, hôn thật dài một trận, Trưởng Tôn Ngưng Hương ngực phập phồng mới thoáng bình tĩnh, tốt di nương, thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên thật vất vả thoát khỏi Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương đầu lưỡi dây dưa, hỏi, ai? Còn hỏi người ta, ngươi thật là lợi hại nha. Trưởng Tôn Ngưng Hương đỏ mặt thừa nhận, nàng chưa bao giờ từng bị trượng phu Dương Viễn Mục làm đến thất thần tình cảnh dòng nước nhiều như vậy, tốt cảm thấy thẹn nha. Trưởng Tôn Ngưng Hương cảm thấy mình mông đít đều ẩm ướt ngượng ngùng. Nếu tới sao? Dương Tiểu Thiên hỏi, Trưởng Tôn Ngưng Hương đỏ mặt gật đầu, Dương Tiểu Thiên liền thay đổi một cái tư thế. Trưởng Tôn Ngưng Hương trên thân nằm quỳ ở trên giường, trắng nõn nà căng tròn mông đít thật cao dơ cao, nàng chưa bao giờ từng như vậy làm qua chuyện, tốt như vậy mất mặt a. Trưởng Tôn Ngưng Hương nói, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không trả lời, một tay viện nàng eo nhỏ nhắn, một tay điều chỉnh quái vật lớn vị trí, đầu rồng đối với đang mật huyệt, một cái rất cắm tới cùng, cọ sát một cái sau đó lại từ từ rút ra, như vậy thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên hai tay về phía trước nắm bắt Trưởng Tôn Ngưng Hương bộ ngực, hai người thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên biết Trưởng Tôn Ngưng Hương đã khuất phục, liền không lại rất làm chơi, đổi dùng rất cắm chậm đào chiêu số chậm rãi đề cao Trưởng Tôn Ngưng Hương tính dục, quả nhiên Trưởng Tôn Ngưng Hương cũng vậy phối hợp lay động lấy mông đít, đeo đuổi khoái cảm, tốt như vậy chặt thật kích thích, a. À. Vật của ngươi đụng được người ta thật thoải mái, Trưởng Tôn Ngưng Hương trả lời, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng phần lưng cũng vậy bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quan điểm, từ eo nhỏ nhắn đến cặp mông hồ lô trạng đường cong cũng để cho Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch sôi sục, một cây quái vật lớn càng phát ra kiên cứng, ta thứ gì, Dương Tiểu Thiên cố ý đem đầu rồng đè ở mật miệng huyệt, không chịu thâm nhập, đùa lấy Trưởng Tôn Ngưng Hương, tiểu đệ đệ của ngươi nha, Trưởng Tôn Ngưng Hương đang ở tính dục cao trương, lúc này đâu chịu nổi khiêu khích, liền phe phẩy mông đít sau này đuổi theo con trai Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Cái gì tiểu đệ đệ, đây là ngươi con trai phu quân đại nhục bổng đang làm ngươi nhỏ lãng huyệt, Dương Tiểu Thiên nói, hung hăng đem quái vật lớn đâm tới cùng phốc xì một tiếng, xuân thủy mật nước từ kết hợp khe hở bài trừ đến có muốn hay không đại nhục bổng cắm ngươi a? À? Có muốn hay không, Trưởng Tôn Ngưng Hương bị va chạm rất thoải mái, đâu còn quản cái gì xấu hổ, liền vội vàng nói muốn. Muốn. Đại nhục bổng nhanh cắm ta. Nhanh. Nga. Ngươi, ngươi đại nhục bổng thật là cứng a, à. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Người ta, a, à. Lại phải phá hư. Con trai ngoan, ngươi rất bay bổng. Nga, thật thoải mái, ta lại sắp bắt đầu rồi. A, à. Di nương cũng bị đâm chết. A, à. Đại nhục bổng thật là thoải mái. A, à, không được rồi. Ta muốn chết. A, à, Dương Tiểu Thiên đỡ Trưởng Tôn Ngưng Hương vòng tròn mông đít rất tròn, bắt đầu làm đường dài pháo kích, cả cây quái vật lớn hoàn toàn rút ra về sau lại cả cây cắm vào trong, chỉ đụng phải Trưởng Tôn Ngưng Hương hình như phát cuồng như nhau kêu loạn, tay nắm thật chặt khăn trải giường, vẫn đem mặt đi trên giường phía trên chen, dâm tinh lãng thủy hình như tiết hồng như nhau đít sát phun ra ngoài, Dương Tiểu Thiên mỗi lần rút ra, liền phun đến trên giường. Cắm vào trong thì lại là, phốc xì. Một tiếng, Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy đầu đầy mồ hôi, hết sức tăng nhanh tốc độ, Trưởng Tôn Ngưng Hương nhỏ non mềm huyệt cũng vậy không ngừng co rút lại, cao triều của nàng dường như liên tục không ngừng đến, Dương Tiểu Thiên lúc này cảm thấy bắp đùi một trận ngứa ngáy, tại Dương Tiểu Thiên liên tục không ngừng đâm thọc dưới, Trưởng Tôn Ngưng Hương lâm vào dâm loạn phóng đãng kích tình bên trong, xinh đẹp thân thể muốn cự còn nghênh mà phối hợp con trai Dương Tiểu Thiên động tác. Vui sướng tiếng trên rỉ cũng vậy càng gọi càng âm vang, càng gọi càng dài, từ như có như không nhẹ thân cạn ngâm, dần dần biến thành liên tục không ngừng duyên dáng gọi to phóng đãng gọi, theo phốc xì đâm thọc tiếng, Trưởng Tôn Ngưng Hương trong mật huyệt xuân thủy mật nước bị ép ra ngoài, theo nơi giữa háng chảy xuống, nàng mông dưới khăn trải giường bị xuân thủy mật nước thấm ướt, Trưởng Tôn Ngưng Hương ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má màu sắc càng thêm đỏ lên. Hai cái tay móng tay tại con trai Dương Tiểu Thiên cánh tay phía trên lưu lại vết trảo. A, à, ta muốn bắn rồi a. À. Dương Tiểu Thiên gầm nhẹ, đem quái vật lớn sâu đậm đâm vào Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương trong cơ thể. Lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến Trưởng Tôn Ngưng Hương trong cơ thể. Phun Trưởng Tôn Ngưng Hương lại là một trận loạn run rẩy. À, ta không được rồi. Muốn chết, trưởng tôn Ngưng Hương một trận kích động dâm gọi về sau, toàn thân vô lực nằm quỳ ở trên giường, như vậy đánh một trận xuống tới, trưởng tôn Ngưng Hương đã đổ mồ hôi lâm ly, há to miệng, không ngừng thở phì phò, trên giường một tảng lớn ẩm ướt vết tích. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nằm úp sấp ở trưởng tôn Ngưng Hương trên người nghỉ ngơi, mới vừa bắn hết quái vật lớn còn ở lại trưởng tôn Ngưng Hương trong cơ thể rung lên, mỗi lần rung rẩy một cái, trưởng tôn Ngưng Hương liền toàn thân loạn chiến. A. A. Trời ạ. Ta. Không được rồi. A. Theo trưởng tôn Ngưng Hương một tiếng dài thét chói tai, cảm thấy trong nháy mắt mê muội, ý thức không rõ. Một cổ dịch thể từ nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu tuôn ra, một loại ấm áp sóng triều sẽ gặp từ bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người, ngay sau đó mỹ huyệt dũng đạo thịt bích một trận co giật, nhô ra trân châu hoa đế run rẩy. Trưởng tôn Ngưng Hương cao trào, đây là nàng lần thứ ba cao triều, trưởng tôn Ngưng Hương cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác hưng phấn, vừa cảm thấy mệt mỏi rã rời mà lại không có hạn sảng khoái. Đây là trưởng phu Dương Viễn Mục chưa hề đã cho nàng khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nghỉ ngơi một trận, tuy rằng bắn tinh, thế nhưng là quái vật lớn không cần thiết đi xuống, trái lại phòng được phải đau đớn. Trưởng tôn Ngưng Hương chỉ cảm giác mình cao trào không ngừng đi tới, chính bản thân không ngừng dâm gọi, thế nhưng là cũng không biết tại tên, gọi, gì, cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần, thế nhưng là con trai Dương Tiểu Thiên nhưng thủy chung không ngừng đào đâm, không chút nào mềm yếu dấu hiệu, lỗ lồn của mình cũng vậy vẫn thật chặt bao ở con trai Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn. Hơn nửa cao trào tạm thời thất thần sau đó, lại cuối cùng lại phục hồi tinh thần lại, tiếp tục điên cuồng. Tình ái hành vi, trưởng tôn Ngưng Hương chưa từng có kinh nghiệm qua như vậy kinh tâm động phách giao hoang, làm con trai Dương Tiểu Thiên rốt cục lần nữa bắn ra thời điểm, nàng vô lực từ trên giường trơn té trên mặt đất, thoải mái sao, Dương Tiểu Thiên thở hổn hển hỏi trưởng tôn Ngưng Hương, ân, trưởng tôn Ngưng Hương liên cả trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi, rơi vào ngủ say mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, trưởng tôn Ngưng Hương tỉnh, hốt hoảng giữa đó nàng không biết mình đưa người ở chỗ nào, nàng cảm thấy khô miệng lưỡi khô, đặc biệt tưởng nhớ uống nước, nàng cố gắng mở lười biếng mí mắt, thấy nhà bài biện, lúc này mới nhớ tới là đang ở bên trong phòng của mình, trong đầu lập tức trở về ức lên này nhiếp nhân tâm phách từng cảnh một, này thấm vào ruột gan hồi vị khiến nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ, này làm người ta hít thở không thông mê muội mỹ diệu không kể, nhớ lại nàng. Phủ đầy bụi tình dục lại bị con trai Dương Tiểu Thiên khơi mào, mang nàng tới bể dục đỉnh phong. Nàng hoàn toàn không tin mình chính là cái kia dâm đảng nữ tử, ngượng ngùng đỏ ửng lại nổi lên tại xinh đẹp gò má. Chỉ chốc lát sau, trưởng tôn Ngưng Hương dần dần thanh tỉnh, trong lúc nhất thời trong lòng nàng hết thảy bàng hoàng, bất an, ủy khuất, nhục nhã khiến nàng phiền muộn, khiến nàng u oán, nghĩ không ra chính bản thân chủ động ủy thân cùng con trai Dương Tiểu Thiên. Truyền thống mà căng thẳng nàng lại đang trượng phu bên ngoài người đàn ông vừa trưởng thành hơn nữa còn là con trai của mình dưới thân sầu triền miên, không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó đè nén. Nghĩ tới đây, trưởng tôn Ngưng Hương ý thức được hẳn là lập tức rời đi nơi này, nhưng cảm giác được cả người không còn chút sức lực nào, cả người sụi lơ, nàng cố gắng hoạt động mềm nhũn thân thể, tìm kiếm quần áo của mình. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dương Tiểu Thiên bưng bày đầy bữa ăn vật khay đi đến, ta tốt di nương, ngươi đã tỉnh. Ta cho ngươi đưa bữa ăn tới rồi, Dương Tiểu Thiên cợt nhã mà, bây giờ là lúc nào? Quần áo của ta ở nơi nào? Ta khát nước muốn uống thủy, trưởng tôn Ngưng Hương nhanh chóng kéo lấy chăn đơn che lại thân thể trần truồng, ngượng ngùng bên hỏi bên dãy dụa đứng dậy, đã nhanh sớm tới tìm, ngươi ngủ ba canh giờ, ngươi xem ngươi mềm thành hình dáng ra sao, xem ra ngươi là thật mệt muốn chết rồi, Dương Tiểu Thiên đạo, cái gì? Trưởng tôn Ngưng Hương đạo, tốt di nương, ăn cơm trước đồ đạc sao? Dương Tiểu Thiên nói lấy ngồi ở mép giường, đem khay đặt ở trưởng tôn Ngưng Hương bên cạnh. Trưởng tôn Ngưng Hương không để ý hắn chồng ghẹo, vươn một tay dùng chăn đơn ở che chính bản thân thân thể trần truồng, tay kia cầm lấy nước trà ngửa đầu cùng uống, từng ngụm mà ăn trước mặt bữa ăn thực, xem ra đêm qua cùng hoang đem nàng khát phá hư, cũng xác thực đói bụng. Dương Tiểu Thiên thấy tam di nương trưởng tôn Ngưng Hương lang thôn hổ yết vui sướng dáng dấp, cảm thấy nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, phi thường chọc người yêu thích. Hắn toàn bộ thân thể trở nên lửa nóng, chưa từng có một cái nữ tử có thể dễ dàng như vậy khơi mào hắn tình dục. Trưởng tôn Ngưng Hương là người thứ nhất, vì vậy ngồi bên giường hắn cởi dép lê, thân thể xê dịch đến trưởng tôn Ngưng Hương phía sau, đồng thời đưa tay vuốt ve lõa lồ đang bị đang ra ngoài non mịn mê người bắt. Đùi, Trưởng Tôn Ngưng Hương thoáng quẩy người một cái, không có để ý phía sau con trai Dương Tiểu Thiên dâm loạn, tiếp tục ăn cơm uống nước an ủi đói khát bụng, nàng cho là mình toàn bộ thân thể đều đã ủy thân vu hắn, thân thể từng bộ phận cũng để cho hắn chà đạp lần, điểm ấy vuốt ve động tác coi như cái gì, rồi lại nói đi qua một phen triền miên kích tình. Nàng cảm thấy ở sâu trong nội tâm đối với Dương Tiểu Thiên không lại chỉ có mẫu thân đối với con trai yêu, còn có một loại nữ nhân đối với nam nhân cảm tình ở bên trong. Nam nhân chỉ có tại hướng dẫn nữ tính đến tính chất cao trào về sau, nam nhân mình là một cái nam nhân chân chính, đồng thời dẫn cho rằng tự hào, giữa nam nữ tuy có thân thể quan hệ, nhưng vẫn ở vào giằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm, lúc này nếu mà tình ái bên trong lần đầu xuất hiện cao trào, hai người quan hệ liền sẽ phát sinh hí kịch tính chất biến hóa, nữ tính lập tức sẽ lại toát ra ôm nhu mê người biểu tình, không giữ lại chút nào về phía đối phương biểu đạt tình yêu của mình, toát ra thân cận vô cùng ôm nhu, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh tất cả. Dương Tiểu Thiên vốn chính là nữ nhân lý tưởng tình nhân trong mộng, có tuấn mỹ hào hiệp bề ngoài, phong lưu phóng khoáng khí chất, khỏe mạnh cường tráng khí lực, bưu hãn vô cùng năng lực. Trưởng Tôn Ngưng Hương cho bụng bổ sung năng lượng về sau, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước mà dời hướng mình bộ ngực sữa dâm tay, vẻ mặt thành thật nói: Thiên Nhi, ngươi nghe cho ta, việc này không thể để cho bên thứ ba biết, nếu mà người khác biết, ta làm như thế nào người a? Hắc hắc. Di nương xin yên tâm, việc này khẳng định sẽ không để cho người khác biết đến. Dương Tiểu Thiên nói: Di nương lúc trước ôm ta ngủ thoải mái sao? Cái gì nha? Người ta lúc nào ôm ngươi? Trưởng Tôn Ngưng Hương thẹn thùng nói lấy, xấu hổ chôn xuống đầu, gương mặt trái phải hai bên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi xem một chút, cánh tay của ta, bả vai của ta phía trên đều lưu lại móng tay của ngươi ấn. Dương Tiểu Thiên đáng thương mà chỉ cho Trưởng Tôn Ngưng Hương nhìn xem, đáng ghét. Ta mới không nhìn. Trưởng Tôn Ngưng Hương vùi đầu thấp hơn, gương mặt đỏ hơn. Bất quá đâu nè, ta thích di nương như vậy. Dương Tiểu Thiên tiếp tục trêu đùa lấy Trưởng Tôn Ngưng Hương, tay nhưng không có đình chỉ động tác, đưa về phía này mê hoặc người bắp đùi kết hợp bộ vị, lại vừa cứng lại nóng quái vật lớn tại Trưởng Tôn Ngưng Hương cặp mông ma sát. Trong miệng hắn còn đang lăng nhục Trưởng Tôn Ngưng Hương cười nói: Tốt di nương, vừa rồi ngươi thật dâm đảng, hô trời gọi đất, không nên đụng chạm ta. Trưởng Tôn Ngưng Hương thở gấp liên tục nói: Đi qua mới vừa dục tiên dục tử, tam di nương ngươi đời này còn không tiếc rời đi ta sao? Hắc hắc. Dương Tiểu Thiên giọng điệu bên trong mang theo dâm nói lời xấu xa, khiến nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dương Tiểu Thiên không để ý tới Trưởng Tôn Ngưng Hương kháng nghị, đưa tay đem chăn đơn kéo ra, sẽ lại đem sau lưng của nàng thiếp chặt ngực của hắn, khiến cho cặp mông của nàng kề sát ở rục trịch dục động quái vật lớn. Đầu rồng một cái đẩy ra hai mảnh cánh hoa, cũng không có tiến vào, mà là đang ở ướt ác mỹ huyệt dũng đạo miệng nghiền nát lấy. Trưởng Tôn Ngưng Hương sắc mặt trắng nhợt, một viên lắc đầu được phải như trống lắc dường như: Không muốn, đừng. Ta không muốn, đừng. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng có chút luống cuống, nàng lúc trước có lẽ là xem ra giường làm trò mà mơ hồ thất thân, hiện tại nếu mà thất thân đó chính là dâm đảng. Cho nên nàng dùng sức dùng dằn, không muốn để cho con trai Dương Tiểu Thiên thực hiện được, tiếc rằng nàng cả người mềm nhũn khiến cho không ra một chút điểm kình lực, đầu rồng sau lưng Trưởng Tôn Ngưng Hương qua lại phản phúc mà nghiền nát lấy cửa động tươi mới mật môi cánh hoa, vui sướng khoái cảm điện lưu vậy từ hố chậu tản ra, ngực gấp rút phập phồng. Thiên Nhi, đừng làm rộn. Đáng ghét a. Ân. Không muốn, đừng a. Trưởng Tôn Ngưng Hương thở gấp liên tục, lệ má lúng đồng tiền đỏ lên, vạn phần cuộn bách, hạ thể đã bị quái vật lớn khiêu khích, liêu nhân tâm phách cảm giác khiến nàng tiêu táo bất an, mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Hắc hắc. Muốn rồi sao? Bất quá di nương muốn nói, Thiên Nhi, ta cầu ngươi lại đụ ta một lần, ta liền cho ngươi thoải mái một lần. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, đầu rồng tiếp tục tại ướt dầm về cánh hoa dày xéo. Không muốn, đừng a. Trưởng Tôn Ngưng Hương e thẹn rù rì nói, loại này cảm thấy thẹn nói kia có thể nói ra miệng, nói hay không? Không nói ta liền dời đi trận địa. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi tại Trưởng Tôn Ngưng Hương trên lỗ tai tứ ngược, hắn muốn triệt để đánh Trưởng Tôn Ngưng Hương thượng tồn trong lòng phòng tuyến, ẩm ướt ấm khí lưu tại trong lỗ tai đập vào. Ngứa một chút, Trưởng Tôn Ngưng Hương thực sự khó có thể chịu được lỗ tai truyền đến ngứa ngáy, khó có thể chịu được hạ thân càng ngày càng cao phồng dục hỏa, nàng gần như là nghẹn ngào ra, chỉ cần chúng ta lại thoải mái một lần thì tốt rồi. Dương Tiểu Thiên thấy thế cũng không có lại tiếp tục trêu đùa, hắn biết Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương là một có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, quá lời quá đáng sẽ lại hoàn toàn ngược lại. Vì vậy hắn xoay người khom lưng ôm lấy trưởng tôn Ngưng Hương, khiến nàng nhảy qua ngồi bắp đùi của hắn phía trên, như vậy hai người liền mặt đối mặt mà ngực kề sát cùng một chỗ, hắn hai chân uốn lượn đứng vững trưởng tôn Ngưng Hương cặp mông, đầu rồng vẫn là để tại hai mảnh sưng đỏ khe thịt bên trong, nhưng không có đi tới dấu hiệu, a à, bộ dáng như vậy thật cảm thấy khó xử. Buông ta xuống, trưởng tôn Ngưng Hương nghe hắn còn muốn phải thoải mái một lần mới có thể buông ra chính bản thân, không khỏi hai gò má ửng đỏ, vừa thẹn vừa vội, dùng hai con đôi bàn tay trắng như phấn vô lực đấm nện lấy con trai Dương Tiểu Thiên bộ ngực. Qua nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ có như vậy cảm thấy thẹn tư thế, huống hồ là mặt đối mặt mà ngồi không phải là trượng phu ngược lại là con trai Dương Tiểu Thiên trên đùi mặt, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt tư thế, khiến nàng đứng vững nhũ phong kề sát tại đại bảo ngực. Nhạy cảm đầu vú theo nàng phí công dãy dụa tại phủ đầy lông ngực bắp thịt phía trên ma sát, khoái cảm tựa như điện lưu vậy mà truyền hướng toàn thân, một cổ nồng nặc nam tử hán dương mới vừa khí tức xen lẫn vừa mới hoàn hảo trôi qua dâm mỹ phi phi mùi mồ hôi thẳng thấu tâm hồn thiếu nữ, nàng cảm thấy đầu hơi choáng váng huyễn, hai mảnh ướt đẫm mật môi cánh hoa lại phồng lại lớn, không chịu thua. Kém hạ thể rốt cục để không đỡ nổi nhục dục quấy rầy, từ mỹ huyệt bên trong dũng đạo tuôn ra một cổ nhiệt lưu. Đi qua mở ra khe thịt chảy ra, theo Dương Tiểu Thiên bắp đùi lại rơi xuống trên giường. Dương Tiểu Thiên cảm giác được trên đùi chảy xuống trôi qua nhiệt lưu, trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ, một ngụm ngăn chặn gần trong gang tấc môi, đầu lưỡi bắt được cơ hội, đột nhập trưởng tôn Ngưng Hương khoang miệng, nàng cảm thấy mình nhiệt độ cơ thể tại lên cao, đầu lưỡi không biết là đang tránh né hay là đang còn phối hợp, theo con trai Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi vòng quanh vòng nhi, trưởng tôn Ngưng Hương thở gấp hư hư, đổ mồ hôi lâm ly. Đã ý loạn tình mê, Dương Tiểu Thiên thấy. Trưởng tôn Ngưng Hương không gì sánh được ai oán nhãn thần, thương tiếc liếm má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên gắn đầy nước mắt, cũng vậy không đành lòng tiếp tục dằn vặt nàng, chính bản thân quái vật lớn đã cứng rắn phát phồng, vì vậy hắn bỗng nhiên đem hai chân để nằm ngang, trưởng tôn Ngưng Hương cả người lập tức hạ xuống, chỉ nghe phát xích một tiếng, quái vật lớn đột phá hai mảnh dính ẩm ướt mật môi cánh hoa, mảng đầu thoáng cái chạm được tử cung trên miệng, a. À, trời ạ, trưởng tôn Ngưng Hương không cầm lòng được phát sinh thật dài một tiếng vừa thống khổ khó nhịn vừa thẹn sĩ thỏa mãn thét chói tai, bất ngờ không kịp đề phòng chiều sâu tập kích ban cho trưởng tôn Ngưng Hương một kích trí mạng, không biết làm sao thân thể dùng sức sau này ngưỡng chống đỡ lấy trong cơ thể hoa tâm chỗ truyền tới cường liệt kích thích, vì không để thân thể mình mất đi cân đối, mảnh khảnh cánh tay chủ động câu ở tại con trai Dương Tiểu Thiên trên cổ, đầu không biết là thống khổ, hay còn là khó nhịn mà đung đưa trái phải lấy. Tú lệ tóc dài không trung bay tới bay lui, xinh đẹp môi lưu lại răng của mình vết, a, à, thật thoải mái. Kẹp thật chặt, Dương Tiểu Thiên đắm chìm trong quái vật lớn bị mỹ huyệt dũng đạo thịt bích bó chặt mút vào khoái cảm ở giữa, hắn quái vật lớn không hề động làm, cũng không muốn cử động nữa, rất sợ khoái cảm tư vị kết thúc, lần này hắn hấp thụ lần trước đem không được tinh quang kinh nghiệm, khắc chế không có bắn tinh. Một khi trưởng tôn Ngưng Hương thân thể thả lỏng, mỹ huyệt dũng đạo thịt bích nhào nặng xoa vuốt mút vào dừng lại, hắn liền trước sau đong đưa mông đít, quái vật lớn đang ở mật huyệt bên trong trên dưới hoạt động, sau đó sẽ dừng lại, thưởng thức mỹ huyệt dũng đạo thịt bích nhào nặng xoa vuốt mút vào mang tới tuyệt đỉnh kích thích, cứ như vậy phản phúc mà đâm thọc, dừng lại. A. À, a. À, nhẹ một chút. Đâm đỉnh đến người ta, trưởng tôn Ngưng Hương ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ thấy nàng tiếu mắt bán tà, nghiêng, mềm mại uyển chuyển. Mặt đỏ tới mang tai, đổ mồ hôi lâm ly, tuyết trắng trên vú dưới hoảng động, lộ ra kiều mị thần thái, theo Dương Tiểu Thiên phản phúc địa chấn làm, chỉ chốc lát trưởng tôn Ngưng Hương cái miệng nhỏ nhắn liền trương được phải thật to, hô hấp dần dần dồn dập, a, ân, a, ta không được rồi, trưởng tôn Ngưng Hương nhanh mềm yếu dường như gọi ra, thập cây đầu ngón tay hung hăng chế trụ con trai Dương Tiểu Thiên vai tay, thẹn thùng khuôn mặt vô lực để tại vai hắn ổ thẳng phát run. Trưởng tôn Ngưng Hương nhưng không biết vì sao hắn không lại động tác, khó nhịn mông đít còn nỗ lực vặn vẹo, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người gương mặt, phản phất là hướng con trai Dương Tiểu Thiên ăn xin lại một lần nữa trọng kích, nhưng không gặp hắn hành động, mở mê người. Hai tròng mắt nhìn con trai Dương Tiểu Thiên, toát ra cầu xin biểu tình, không thể. Ngươi không thể như vậy dằn vặt ta, trưởng tôn Ngưng Hương thanh âm nghiền nát, nàng khó có thể ức chế mà khóc ồ lên, ân. Không muốn, đừng. Ta chịu không nổi. Quá sâu, nàng phát sinh cầu xin tha thứ rên rỉ, Di nương có đúng hay không rất thoải mái. Ngươi không nói ta liền dừng lại, Dương Tiểu Thiên vô sĩ mà lăng nhục, ô hát. Không muốn, đừng a. Người ta không nói a, trưởng tôn ngưng hương thân thể bản năng mà phản ứng lấy dục vọng mãnh liệt, thân thể phòng tuyến đã tại tan vỡ, cãi lại cứng rắn. Tới cùng nói hay là không, Dương Tiểu Thiên tiếp tục đã kích lấy tam di nương trưởng tôn ngưng hương tâm lý phòng tuyến, thoải mái. Thật thoải mái a, trưởng tôn ngưng hương giống mũi tựa như thanh âm, nói xong liên cả bên tai đều đỏ, thẹn thùng mà đem khuôn mặt chôn sâu ở con trai Dương Tiểu Thiên trong lòng, tốt ngoan a. Vậy ta ngươi liền cùng nhau cao trào sao? Dương Tiểu Thiên điều chỉnh quái vật lớn cắm vào góc độ, lại lần nữa sẽ lại đem lớn quái vật lớn đâm đỉnh vào trưởng tôn ngưng hương non mềm trong động, cộng thêm nàng mỹ huyệt dũng đạo sớm đã ướt át không chịu nổi, quái vật lớn dĩ nhiên một không tới để, đè ở mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu phun ra ra hàng loạt tinh dịch, trực tiếp rót vào tử cung bên trong. A, à, quá sâu. Mẹ ơi, thoải mái chết mất. Thoải mái a. À. Ngươi cái này nhẫn tâm con trai a. Thoải mái chết ta rồi a. Thoải mái chết được a. Một tiếng du dương thư sướng buồn bực gọi, trưởng tôn ngưng hương xinh đẹp trần thân thể kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn kéo căng, đỏ ửng màu da mở rộng, mỹ huyệt dũng đạo kịch liệt co quắp, khó có thể ức chế mà cắn một cái ở Dương Tiểu Thiên vai thịt, trưởng tôn ngưng hương lại một lần nữa cao triều, tại trong chớp nhoáng này, trưởng tôn ngưng hương cảm thấy mình giống như là bị người đẩy hướng bóng tối vô tận trong vực sâu, lại cũng thoát đi không được trước mắt con trai Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ôm tại trong lòng ngực mình không ngừng run rẩy tam di nương, cảm thụ được nàng trận trận co quắp mà truyền cho hắn khoái cảm, hôn hơi thở mong manh môi, hai tay tại nàng sống lưng phía trên yêu thương vuốt ve. Vì triệt để từ nhục dục phía trên chinh phục tam di nương trưởng tôn ngưng hương, khiến nàng vĩnh viễn quên không được chính bản thân. Dương Tiểu Thiên lại ôm lấy mềm nhũn khăn tay, chính hắn thì ngồi xếp bằng phía trên, làm cho nàng nằm ngửa tại trên đùi của mình, như bình phóng đàn tranh vậy. Lúc này trưởng tôn ngưng hương nhắm chặt hai mắt, vô lực cũng vậy phản kháng cũng không muốn phản kháng, nàng vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi còn như núi lửa bạo phát tựa như cao trào ý nhị, mông lung. Mà cảm giác con trai Dương Tiểu Thiên phi thường thân mật, mê loạn nội tâm thầm nghĩ vĩnh viễn tiếp tục như vậy, loại này mở rộng tư thế. Trưởng tôn ngưng hương âm hạch càng thêm ra bên ngoài nhô ra, càng mẫn cảm, lúc này Dương Tiểu Thiên một vừa nhìn bị chính bản thân cắm đến cao trào di nương, một bên lại dùng hai tay kiên nhẫn thi triển hắn cao siêu ve vãn tuyệt kỹ, một tay đè lại trưởng tôn ngưng hương âm hạch trước mũi da dẻ đi phía trước kéo khiến cho âm hạch trồi lên, tay kia tại trưởng tôn ngưng hương mật môi cánh hoa dính chút xuân thủy mật nước nhẹ nhàng mà ma sát âm hạch, làm chu vi hình tròn. Thức khẽ vuốt. Khiến dị thường nhạy cảm âm hạch rất dễ dàng mà cảm thụ được kích thích, hắn cấp cho tam di nương trưởng tôn ngưng hương lưu lại khắc cốt ghi tâm ký ức, chỉ chốc lát sau, trưởng tôn ngưng hương bỗng nhiên mở xinh đẹp hai mắt thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm có thể cho nàng mang đến khoái cảm con trai Dương Tiểu Thiên, lập tức mỹ huyệt bên trong dũng đạo cơ thể lại một trận co giật, nàng lần nữa đạt được tuyệt đỉnh cao trào, mới vừa rồi là hỏa sơn bạo phát dường như khoái cảm, lần này còn lại là một loại cảm thụ khác. Coi như dời sông lấp biển vậy khoái cảm, chỉ thấy trưởng tôn ngưng hương ánh mắt mê ly, song quyền nắm chặt, ngón chân siết chặt, cả người co quắp, không ngừng run rẩy, âm hạch bởi ngoại giới kích thích đã thật cao đứng vững, bất khả tư nghị phồng lớn thành dài, có chừng ngón út to, đồng thời có vận luật mà toát ra, chỉ nghe trưởng tôn ngưng hương trong miệng khàn cả giọng mà hô lên rên rỉ nói a a trời ạ à kia, làm sao lại thư thái như vậy a trời ạ. Cùng lúc đó, từ trưởng tôn ngưng hương mỹ huyệt trong dũng đạo chợt bắn ra âm tinh, trên không trung trợt ra từng đạo thật dài mớ nước, âm tinh rải rác mà chiếu xuống trên giường, Dương Tiểu Thiên trên cánh tay bị nàng bắn ra âm tinh tưới ướt dầm dề, bắn ra âm tinh theo nàng bụng bắp thịt co giật tần suất, từng cổ một về phía ra ngoài ra sức phun ra, cảm thấy cực độ vui sướng, trưởng tôn ngưng hương lại một lần nữa tả thân, nàng đếm không hết đêm nay tả thân số lần, bất quá lần này tả thân làm cho nàng nếm được bất luận kẻ nào không cách nào cho nàng mang tới cường liệt thân thể khoái cảm âm hạch cao trào. Giờ này khắc này trưởng tôn ngưng hương ở vào bán ngất tinh thần hoảng hốt trạng thái, nàng cảm giác thân thể của nàng hình như tại tận trời bên trong lơ lửng, nổi trôi, cảm giác phi thường thoải mái phi thường tiêu hồn, hy vọng vĩnh viễn bộ dáng như vậy, không nghĩ lại trở lại hiện thực ở giữa. Dương Tiểu Thiên một tay dùng sức ôm run run không dứt trưởng tôn ngưng hương, một con khác ngâm đầy âm tinh dịch tay, phối hợp nàng thân thể trận trận run rẩy, tiếp tục vuốt ve nàng nhô ra âm hạch. Theo âm tinh một cổ phun ra, Trưởng Tôn Ngưng Hương hưng phấn mệt lả. Trận bão dần dần đi qua, Trưởng Tôn Ngưng Hương co quắp tần suất chậm lại, âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng vậy dần dần thay đổi ít, trên da thịt cao trào choáng váng cũng chậm chậm trở thành nhạt, âm hạch cũng vậy từ từ héo rút một lần nữa trở lại bao bì bên trong. Từ cao trào cảm bên trong tỉnh táo lại Trưởng Tôn Ngưng Hương, nhìn trước mắt con trai Dương Tiểu Thiên cảm giác cũng không như vừa rồi như vậy có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đáng giận cảm, loáng thoáng giác đã. Có dòng thân cận cảm giác, Trưởng Tôn Ngưng Hương kìm lòng không được chim nhỏ nép vào người đồng dạng mà rút vào con trai Dương Tiểu Thiên trong lòng gào khóc, đây là cực độ vui sướng về sau thúc thích, đây là cao trào về sau lơ đãng kể ra, đây là từ thần trí không rõ đến ý thức thanh tỉnh sám hối. Đây là một loại như trút được gánh nặng cảm giác thỏa mãn. Ngày thứ hai, bởi Diêm Bang Chung Hiếu Nghĩa còn cần thượng kinh, vì báo đáp Dương Tiểu Thiên lần trước ân cứu mạng, đặc biệt mở tiệc chiêu đãi Dương Tiểu Thiên tụ họp một chút. Dương Tiểu Thiên đang an ủi Tam Di Nương Trưởng Tôn Ngưng Hương sau đó, lặng lẽ trở lại phòng của mình bên trong. Bên trong phòng ba cái thê tử hay còn là ngủ say, Dương Tiểu Thiên ôm các nàng nhỏ ngủ một hồi sau đó, sáng sớm tại ba cái thê tử hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế. Dùng qua đồ ăn sáng liền trực tiếp đi chung. Hiếu Nghĩa mở tiệc chiêu đãi địa phương của hắn, Diêm Bang người, Dương Tiểu Thiên đều đã biết, lần này bởi vì sự quan trọng đại, thượng kinh toàn bộ đều là Diêm Bang nhân vật then chốt, Dương Tiểu Thiên đến thời điểm, đã có hai nam tam nữ đang chờ hắn, nam đương nhiên là Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Hiếu Cường hai người, mà nữ đích đáng thì Mỹ Phụ Bạch Nghi Phượng, Khâu Mai Huyên cùng với Chung Mộng Điệp, lần trước nhạc mẫu qua sinh thời điểm, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Khâu Mai Huyên cùng Chung Mộng Điệp, tựa như đạt được các nàng, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội, cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không có một cái cơ hội như vậy. Dương Tiểu Thiên khách khí cùng bọn chúng chào hỏi, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá nữ nhân trước mắt, chỉ thấy Khâu Mai Huyên mặt trái xoan, phía trên rộng dưới hẹp, gương mặt hai bên có chút nhỏ trẻ nít nhỏ to, hai hàng lông mày hơi thượng thiêu, bởi nồng đậm dần dần thưa thớt, đuôi lông mày chỗ như khói nhẹ, mắt phượng con ngươi. Con ngươi còn như tinh thần đồng dạng sáng sủa, màu đen con ngươi bên trong hơi phản xạ ánh mặt trời, câu tâm hồn người, nàng mũi như huyền đảm, miệng không lớn, không nhỏ, môi thành phấn sắc, nhẹ văn nhã, mơ hồ lộ ra trắng nõn một hàng răng trắng tinh, nàng khuôn mặt trắng ngần, dáng dấp như tinh điêu nhỏ khắc đồng dạng, xinh đẹp động lòng người. Khâu Mai Huyên trên đầu chải búi tóc, mặt trên cắm một cái đan phượng vòng đeo cổ kim trâm, phía dưới là một cái điêu phượng ngọc bích trâm, vừa có kim quang chi lóe ra, lại có ngọc sắc thanh u, thực sự dị thường mê người, nàng cực kỳ trang phục chính bản thân. Người mặc một bộ phấn để theo nhiều đóa phấn hồng hoa đào cổ tròn trường sam, nhạt làm ánh sáng màu, rộng rãi kiểu dáng, dễ dàng che đắp lên nàng này thành thục mà đầy đặn vóc người. Lại quan Chung Mộng Điệp, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng miệng, da thịt trắng nõn dưới, cất dấu âm thầm đỏ ửng, nàng một cái mặt tròn, lông mi bình thẳng mà nồng đậm, đồng dạng cũng là một đôi mắt phượng con ngươi. Thế nhưng là hai tròng mắt thì trong suốt như nước, phối hợp hơi nhô lên gò má cốt, khiến người ta một loại dáng vẻ khả ái. Nàng cái mũi đứng thẳng, chóp mũi rất tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu son đôi môi, Chung Mộng Điệp tại thành thục ý nhị dưới, còn lộ ra một cổ tử ngây thơ khả ái hình dạng, để cho xem lại nhìn, trăm nhìn xem không chán. Dương Tiểu Thiên sau khi đến, liền bắt đầu dọn thức ăn lên, mọi người tương hỗ mời rượu, bởi Dương Tiểu Thiên trong lòng mặt khác có dự định. Cho nên tuy rằng uống rất nhiều rượu, thế nhưng toàn bộ bị hắn bài trừ bên ngoài cơ thể, mà Chung Hiếu Nghĩa, Chung Hiếu Cường, Bạch Nghi Phượng, Khâu Mai Huyên cùng với Chung Mộng Điệp năm người ngược lại có chút say rượu, đặc biệt Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Hiếu Cường, tại thứ 8 vò rượu đi tới thời điểm, đã say tại trên bàn, Bạch Nghi Phượng thấy thế. Hơi trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, hình như là đang nói ngươi khẳng định lại có cái gì xấu ý nghĩ. Sau đó gọi thủ hạ sẽ lại đem Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Hiếu Cường mang đến mặt khác căn phòng đi nghỉ ngơi, chờ đợi Chung Hiếu Nghĩa, Chung Hiếu Cường hai người vừa đi, phòng trong cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng ba cái mỹ phụ bên trong. Bạch Nghi Phượng đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục sau đó, liền một lòng một ý đi theo Dương Tiểu Thiên, trong khoảng thời gian này Chung Hiếu Nghĩa muốn chạm nàng, đều bị nàng kiếm cớ từ chối. Mà mặt khác hai cái mỹ phụ lại là Dương Tiểu Thiên muốn có được, Bạch Nghi Phượng đã tại Dương Tiểu Thiên trong mắt nhìn thấu một phần tin tức đến, đợi cho Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Hiếu Cường đi nghỉ ngơi về sau, Bạch Nghi Phượng nói với Dương Tiểu Thiên, Dương công tử, cho ngươi chê cười, đâu, phu nhân quá khách khí. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, hắn cũng không có gọi bà chị, mà là trực tiếp xưng hô phu nhân, Kỳ thực tiếng xưng hô này cũng đúng đối với, bất quá là Dương Tiểu Thiên cố ý gọi như vậy, trước lấy Bạch Nghi Phượng lại một ký trừng mắt, không biết ba vị còn có thể uống sao, nhất định phải để cho Dương công tử tận hứng mới được, chúng ta tiếp tục uống. Bên cạnh Khâu Mai Huyên nói, một đôi mắt đẹp từ Dương Tiểu Thiên đi tới sau đó, vẫn tại Dương Tiểu Thiên trên người, từ lần trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau đó, Khâu Mai Huyên liền đối với Dương Tiểu Thiên thanh niên nhân này có dũng khí đặc biệt cảm giác, lần này cần đi rồi, cho nên muốn cẩn thận xem Dương Tiểu Thiên, không nhìn còn khá, vừa nhìn trái lại có dũng khí không muốn tâm tình, cái loại này giống như là hài tử muốn buông tha chính bản thân âu yếm món đồ chơi tâm tình vẫn xoay quanh tại trong đầu của nàng mặt, liên cả chính nàng cũng vậy không nói được là vì sao, tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta cũng không say không về, Dương Tiểu Thiên hào khí nói. Tiếp theo bốn người lại bắt đầu uống rượu hẳn lên, vài vò rượu lại xuống bụng tử, bởi Chung Mộng Điệp tửu lượng cũng không được khá lắm, đang uống hết vài vò rượu sau đó, cũng vậy kiếm cớ đi phòng khách nghỉ ngơi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng Khâu Mai Huyên cùng với Bạch Nghi Phượng, trong ngày thường đoan trang thanh tao lịch sự, cử chỉ bên trong dịu ngoan y người Bạch Nghi Phượng uống nhiều rượu như vậy, bao nhiêu cũng có chút men say, quần áo màu trắng quần dài sấn xuất siêu phàm cởi đàn khí chất, lộ ra nàng trắng nõn không rảnh, xinh đẹp không thể tả, cao quý không cho khinh nhờn, không được rồi, thiếp không có khả năng uống nữa, Dương công tử, Bạch Nghi Phượng tửu lượng đã đến đỉnh, rồi lại nói lúc trước hắn thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt, biết hắn muốn lấy được Khâu Mai Huyên, cái này khả ái tiểu nam nhân mặc kệ đối với nàng nói yêu cầu gì, Bạch Nghi Phượng nghĩ thầm mình cũng sẽ lại đáp ứng, cho nên lúc này muốn tìm một cái lấy cớ rời đi, để cho Khâu Mai Huyên cùng Dương Tiểu Thiên đơn độc ở chung, nàng tin tưởng bằng vào Dương Tiểu Thiên năng lực, đạt được Khâu Mai Huyên là chuyện dễ dàng, đệ muội, ngươi trước bồi Dương Tiểu Thiên uống, ta đi một chút sẽ trở lại, tốt, đại tẩu, cũng không biết vì sao, nghe đại tẩu Bạch Nghi Phượng muốn rời khỏi, Khâu Mai Huyên trong nội tâm càng thêm vui vẻ, rốt cục có thể cùng Dương Tiểu Thiên một chỗ, khi làm cái ý nghĩ này hiện lên tại trong đầu thời điểm, Khâu Mai Huyên đều bị ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ, Dương công tử, còn có thể uống sao, đợi được đại tẩu Bạch Nghi Phượng sau khi rời khỏi, đã rất có men say Khâu Mai Huyên nói với Dương Tiểu Thiên, v.v.v.v. Kansuba. ORG, đọc sách sao? Tại hạ không có khả năng uống nữa, không biết nhị phu nhân còn có thể uống sao? Thư, Dương Tiểu Thiên vốn đang có thể uống rượu, bất quá thật vất vả đợi được hai người một chỗ cơ hội, đương nhiên không muốn đem cơ hội này lãng phí ở uống rượu mặt trên. Tiểu thuyết kế tiếp, 3UVVV, thiếp đã không sai biệt lắm, Khâu Mai Huyên đích xác có chút say rượu, chuẩn bị đứng lên hoạt động một chút thân thể, bất quá bởi mùi rượu cấp trên, mới vừa đứng lên đến, thiếu chút nữa ngã xuống, may là Dương Tiểu Thiên mau tay nhanh mắt, vội vàng chạy tới ôm lấy Khâu Mai Huyên, nhị phu nhân, cẩn thận một chút, mỹ phụ trong ngực cảm giác thật là thoải mái, Dương Tiểu Thiên sâu đậm hít một hơi Khâu Mai Huyên trên người này thuộc phụ hương khí nói, cảm ơn Dương công tử, bị Dương Tiểu Thiên như vậy ôm một cái lấy, Khâu Mai Huyên chẳng những không có ngượng ngùng, trái lại từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được một tia ngọt ngào, thật lâu không có bị nam nhân như vậy ôm qua, lâu như vậy chưa cảm giác để cho Khâu Mai Huyên không nghĩ buông ra, vốn Khâu Mai Huyên uống không ít rượu, hơn nữa bởi bị Dương Tiểu Thiên ôm, hiện tại khuôn mặt là càng ngày càng hồng, mà Dương Tiểu Thiên đâu nè. Khi hắn ôm Khâu Mai Huyên thời điểm, cũng đã không dự định buông tay ra, nhìn thấy Khâu Mai Huyên cũng không có phản kháng, càng là làm bộ một bộ say khướt hình dạng, mượn rượu mất lý trí, sẽ lại đem nàng càng ôm càng chặt, Khâu Mai Huyên nhũ phong đều bị hắn ép tới thay đổi hình, mà tay hắn thì không an phận mà tại nàng đầy đặn trên mông đít không được vuốt ve, hắn hạ thân, từ lâu nhô lên một khối, cứng rắn mà đè ở Khâu Mai Huyên âm phụ chỗ. Khâu Mai Huyên hiển nhiên cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên này cây không an phận đồ đạc, đỏ mặt, không được lui về phía sau để cho, nhưng Dương Tiểu Thiên lại như da dường như kề cận nàng, cũng chậm rãi thúc Khâu Mai Huyên vào một bên bao bên trong phòng, vừa vào phòng kín, Dương Tiểu Thiên không kiềm chế được, lan đồng dạng mà sẽ lại đem Khâu Mai Huyên nhào về ngã xuống giường. Khâu Mai Huyên đặt mông ngã xuống, hai chân thật cao sâm, Dương Tiểu Thiên từ đũng quần trong móc ra hắn này tráng kiện quái vật lớn, lại lần nữa nhào tới trước. Khâu Mai Huyên thấy đại thế không ổn, đứng lên muốn đoạt mông mà chạy, Dương Tiểu Thiên lại ôm chặt nàng mông ngọc, một thanh vén lên nàng phấn để theo nhiều đóa phấn hồng hoa đào cổ tròn trường sam váy, Dương Tiểu Thiên dục hỏa bộc phát ra, xông lên trước tam đem hai thanh đập vỡ vụn Khâu Mai Huyên dưới váy, nàng hạ thân xích lõa, màu đen khu rừng rậm rạp khu lộ rõ, mềm mại đen nhánh phương thảo tại đỏ sậm dưới ánh đèn nhẹ nhẹ có thể thấy được, xinh đẹp cái mông mập cũng vậy lộ ra, Dương Tiểu Thiên quỳ xuống lại hôn lại liếm. Sau đó hắn đứng lên, lại xé rách nàng trường sam cổ áo. Không may Huyên Tuyết Cầu dường như Nhũ Phong lăn xuống trật ra đến, Dương Tiểu Thiên cắn nàng tiên diễm đầu vú, lại búng nàng thần bí âm hộ, đưa ngón tay chen vào Không Mai Huyên mềm mại mật môi cánh hoa giữa đó, dần dần thâm nhập nàng mật huyệt dũng đạo, trong nháy mắt biến hóa để cho Không Mai Huyên vừa kinh vừa sợ, nhưng là vừa có một tia vui mừng, cư nhiên đến nơi này cái tuổi còn có thể bị trước mắt cái này đẹp trai người đàn ông vừa trưởng thành cưỡng hiếp. Lúc này Dương Tiểu Thiên đã đem mình cởi được phải trần như nhộng, chỗ ấy cánh tay dường như quái vật lớn đã kiên cứng, phía trên gân xanh đều nổi lên đi ra, hai con tinh hoàng càng là lớn đến như áp trứng, hoảng đông hoảng tây. Đột nhiên, Dương Tiểu Thiên ca mà kinh hô một tiếng, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đang hào hứng nhảy qua đến Khâu Mai Huyên trên người, dùng ngón tay căng ra nàng âm hộ. Khâu Mai Huyên nhỏ mỏng hai mảnh mật môi cánh hoa bị ép mở ra, Dương Tiểu Thiên nhắm chuẩn rồi này xinh xắn lả lướt cửa động, đã nghĩ cắm thẳng vào xuống. Lúc này Khâu Mai Huyên lại vừa nhấc đùi, đá vào Dương Tiểu Thiên háng bên trong, đụng trúng Dương Tiểu Thiên cực đại tinh hoàng. Dương Tiểu Thiên đau đến ôm lấy thắt lưng ngồi xổm xuống, cắn răng nhếch miệng. Khâu Mai Huyên thừa cơ mặc quần áo, sẽ lại đem tổn hại địa phương ghim tù. Lông mày dương lên nói, Dương công tử, xin lỗi, ta không có khả năng mất đi thuần khiết thân. Khâu Mai Huyên nói xong, cũng không có như đồng dạng nữ nhân như vậy, phá cửa ra, vừa đi chi. Khâu Mai Huyên xoay người, ôm nhu nói với Dương Tiểu Thiên, rất xin lỗi, Dương công tử, ta có đúng hay không đá thương ngươi? Có lẽ lúc trước là xuất phát từ bản năng phản kháng, thế nhưng tại đá phải Dương Tiểu Thiên sau đó, Khâu Mai Huyên nội tâm lại là như vậy không muốn, cho nên mới phải trước sau tạo thành hai lần tương phản, không có phá cửa ra, mà là quan tâm tới Dương Tiểu Thiên đến. Dương Tiểu Thiên nhưng đau đến nói không ra lời, trên đầu mồ hôi lạnh phun ra, lại vươn một tay, kéo Khâu Mai Huyên chéo quần, rất sợ nàng sẽ lại cứ như vậy rời đi. Khâu Mai Huyên dường như hiểu rõ tâm ý của hắn, ôn nhu nói, ta biết, ngươi cũng không phải cố ý muốn xấu trong sạch của ta, ngươi chỉ là uống nhiều rồi rượu, không có cách nào khác khống chế bản thân tính dục xung động, mới đúng ta thất lễ. Phải không? Lúc nói lời này, Khâu Mai Huyên kỳ thực cũng là đang vì mình kiếm cớ, lúc trước chuyện đã xảy ra thật sự là quá đột nhiên phải nhường Khâu Mai Huyên trong nháy mắt căn bản là không cách nào tiếp nhận, hiện tại khi làm đá phải Dương Tiểu Thiên sau đó, Khâu Mai Huyên cảm giác say cũng vậy trừ đi hơn phân nửa, người cũng vậy bắt đầu tỉnh táo lại, tại Khâu Mai Huyên nội tâm, bao nhiêu nhiều Dương Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ. Loại này hiếu kỳ thời gian một lúc lâu, liền biến thành một loại yêu. Dương Tiểu Thiên dùng sức gật đầu, khàn giọng địa nói, nhị phu nhân, ngươi cặp chân kia thật ác độc, ngươi biết, nam nhân vật kia rất chiều chuộng, đá không được. Ngươi suy nghĩ một chút, ta chỉ là muốn tại ngươi vậy tiểu muội muội trong cắm xong ngươi dùng nước trôi rửa một cái liền cùng cái gì đều không phát sinh một cái dạng, nhưng ngươi lại ác như vậy mà đối đãi ta, thiếu chút nữa tặng rồi mạng của ta. Lẽ nào ngươi theo ta thật có lớn như vậy thâm cừu đại hận sao? Xin lỗi, Dương công tử, ta thật không phải là cố ý muốn đã thương hại ngươi. Khâu Mai Huyên có chút áy náy mà cúi đầu, như cái làm sai chuyện tiểu cô nương. Khâu Mai Huyên tay nhỏ bé, hướng hắn dưới khố kéo đi, nàng do dự một chút, rốt cục ngồi xổm người xuống đi, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp lấy bị thương tinh hoàng. Dương Tiểu Thiên sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, nhắm mắt lại hưởng thụ Khâu Mai Huyên ôm nhu vuốt ve, còn đau không? Dương công tử, Khâu Mai Huyên nhỏ giọng hỏi, trên mặt tràn ngập chân thành thân thiết, tốt hơn nhiều. Nhưng, ta nghĩ muốn cầu ngươi, giúp người giúp đến cùng. Dương Tiểu Thiên giả vờ ấp a ấp úng nói, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Khâu Mai Huyên cao vóc tuyết trắng bộ ngực, đẹp đến ngươi, lại động lệch ra tâm, phải không? Khâu Mai Huyên đẹp đẽ mà nhất thời vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng. Nàng cảm thấy Dương Tiểu Thiên cái bộ dáng này thực sự thật là đáng yêu, không? Không, ta thật không phải là muốn chơi ngươi phía dưới này bảo bối, chỉ là muốn cầu ngươi dùng tay giúp ta. Dương Tiểu Thiên mặt đỏ lên, dường như rất sợ Khâu Mai Huyên sẽ lại phẩy tay áo bỏ đi, càng sợ nàng lại sẽ cho hắn đũng quần xuống tới một quyền. Kỳ thực Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhìn thấy Khâu Mai Huyên biến hóa, cho nên mới sử dụng chiêu này, nữ nhân đồng tình tâm cùng đi, cái gì cũng vậy không ngăn nổi. Đàn ông các ngươi thật là, chính bản thân cũng không dài tay nha, vì sao cứng rắn muốn ta giúp ngươi? Khâu Mai Huyên mềm thở dài, hận thiết bất thành cương dùng tay gõ một cái Dương Tiểu Thiên dần dần đứng thẳng đứng lên thịt côn, làm như thập phần không giải thích được. Dương Tiểu Thiên thấy nàng cũng không tức giận, lập tức trơ mặt ra nói, chính là không giống với nha. Và ngươi, nhị phu nhân, Ta biết ngươi tâm mềm nhất, tay cũng vậy mềm nhất, so với bản thân ta làm cho chẳng biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nói lấy hắn đâm một cái thân, thật sự sẽ lại đem tráng kiện quái vật lớn nhét vào Khâu Mai Huyên lòng bàn tay. Khâu Mai Huyên oán trách lấy lắc đầu, hay còn là cầm hắn quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên thử sẽ lại đem quái vật lớn tại nàng trong lòng bàn tay co rúm hai cái. Khâu Mai Huyên ói ra hớp nước miếng, đồ tại Dương Tiểu Thiên này tròn vo đầu rồng phía trên, giúp hắn sáo lộng hẳn lên, bởi vì rất ra sức, nàng hai trái đào tiên càng không ngừng hoảng động, tạo nên trận trận nhũ sóng. Dương Tiểu Thiên khoái hoạt mà hừ kêu, đột nhiên đưa tay, cầm nàng vậy đối với lại điên lại hoảng nhũ phong, không cho phép lộn xộn, nếu không ta đi. Khâu Mai Huyên mông đít lắc một cái, cố ý mặt lạnh, giả vờ phải đi người. Lúc này Khâu Mai Huyên bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lay động tới rồi. Khâu Mai Huyên nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên tuổi còn trẻ, phía dưới này nam tính tượng trưng cũng là không gì sánh được cường đại, so với trượng phu không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Tịch mịch trống rỗng tâm hồn thiếu nữ càng thêm loạn nhảy dựng lên, bất quá là vợ người ta làm mẹ người rụt rè vẫn có chút, cho nên Dương Tiểu Thiên đang vuốt ve nàng nhũ phong thời điểm, Khâu Mai Huyên vẫn có chút phản kháng, ai kêu nhị phu nhân nhũ phong vừa trắng vừa to a. Dương Tiểu Thiên cười hì hì nói, lại thừa cơ dùng tay nắm ở Khâu Mai Huyên phong đồn, xinh đẹp thục phụ mông đít lại to lại mềm, sờ ở trong tay hết sức thoải mái. Khâu Mai Huyên trừng hắn liếc mắt, còn tiếp tục vì hắn sáo lộng, một hồi đưa hắn bao bì lật lên, một hồi lại đạn đạn hắn tinh hoàng, hình như một cô bé đang đùa món đồ chơi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã phồng lớn tới cực điểm, liên cả mã mắt cũng vậy hấp mở ra, đẹp như vậy hay cường tráng đồ đạc, nếu có thể cắm vào ngươi phía dưới kia tiểu muội muội, tốt biết bao nhiêu qua. Lẽ nào ngươi thực sự không muốn thử xem? Dương Tiểu Thiên lại đem Khâu Mai Huyên hai trái đào tiên như nhào nặng mặt dường như xoa vuốt, hắn phát hiện nàng hai trái đào tiên đã nới rộng ra không ít, đầu vú cũng vậy rất đâm đứng lên. Dương công tử, ngươi lại nói lung tung, ta thật là muốn nói đi là đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Khâu Mai Huyên biểu môi gắt giọng, nàng tự hồ bị hắn một chút tới rồi đau chỗ, phát hiện thân thể của chính mình có chút kỳ diệu phản ứng, nhưng nàng hay là dùng lý trí khắc chế cái loại này nguyên thủy dục vọng. Hảo hảo, ngươi chớ coi là thật, ta nghe lời ngươi là được, bất quá, ta thật ước ao phu quân của ngươi, hắn có thể mỗi ngày ôm ngươi ngủ, ôm ngươi chơi, thực sự là thần tiên người trong. Ta nếu có thể qua phía trên một ngày như vậy tính chất phúc sinh hoạt cũng liền thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên ngó nhìn Khâu Mai Huyên sắc mặt, cũng không có lại hồ ngôn loạn ngữ, quái vật lớn lại có lực mà tại nàng trong lòng bàn tay ma sát, coi như ý định muốn trả thù nàng. Khâu Mai Huyên thấy Dương Tiểu Thiên thái độ đàng hoàng rất nhiều, thản nhiên cười, quỳ gối hắn giữa hai đùi, sẽ lại đem mông đít ngồi chân của mình đuổi kịp, giúp hắn sáo lộng lấy, nàng làm được rất nghiêm túc, cũng vậy rất chuyên chú. Lúc này nàng đối với Dương Tiểu Thiên ngược lại tràn ngập kính cẩn nghe theo, trong ánh mắt còn có chút ngượng ngùng, vô cùng khả ái. Nga, ngươi tay nhỏ bé thật lợi hại, khiến cho ta đầu khớp xương đều muốn phải mềm đi. Dương Tiểu Thiên đập đập nàng thịt hồ hồ cặp mông căng tròn, tự đáy lòng mà khen. Dương công tử, ngươi không nên động thủ động cước a. Khâu Mai Huyên bị hắn đập thân thể mềm mại rung lên, trừng hắn liếc mắt, xoay xoay xinh đẹp cặp mông căng tròn gắt giọng, ta biết, đàn ông các ngươi đều là tính tình thích nhất để cho người khác thê tử hầu hạ mình đại nhục bổng, dù cho làm cho nàng nhìn một cái chạm vừa đụng cũng tốt, ngươi nói cả người đầu khớp xương đều mềm đi, nhưng thật ra là trong lòng ngươi mềm đi sao, đúng không? Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi đối với nam nhân còn rất hiểu cởi bỏ. Dương Tiểu Thiên cười khan một tiếng, quái vật lớn lại cứng rắn được phải lợi hại hơn, bất quá ngươi nói, ta đây đại nhục bổng cùng của phu quân ngươi so với cái nào to, người ta mới không nói đâu nè. Khâu Mai Huyên đôi mắt đẹp rũ xuống, tay nhỏ bé lại nhanh hơn mà giúp Dương Tiểu Thiên sáo lộng lấy quái vật lớn. Ta chỉ là muốn so sánh tương đối nha. Ngươi có đúng hay không cũng vậy, hàng ngày giúp ngươi phu quân như vậy làm. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Khâu Mai Huyên hào nhũ nắm ở lòng bàn tay, làm ác hai tay tại mê người nhũ phong hưởng thụ phong phú khoái cảm. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Khâu Mai Huyên lóng lánh tiêu nhũ trên dưới trái phải nắm kéo. Ngươi nếu không nói, ta sẽ dùng kình lực ngắt. Ngươi chơi người ta thê tử bộ ngực. Vô lại. Lưu manh, Khâu Mai Huyên muốn tránh cũng vậy tránh không khỏi, thân thể mềm mại run rẩy, tùy ý Dương Tiểu Thiên xoa bóp lấy bản thân đầu vú, trong miệng lại mắng, dù sao cũng, ta tại trong mắt ngươi cũng là cái mặt người dạ thú, ta chính là muốn ngươi nói, ta có đúng hay không so với của phu quân ngươi tên gia hỏa to. Dương Tiểu Thiên tay trái gia tăng lực độ, tay phải lại hướng nàng váy dưới tìm kiếm, tốt, tốt, ta nói. Khâu Mai Huyên hiển nhiên bị Dương Tiểu Thiên mò lấy nơi riêng tư, vội vàng xin khoan dung, trong miệng phát sinh nói mớ rên rỉ, mị nhãn tuyệt luân khuôn mặt xinh đẹp phía trên xuân sắc mê người, như là ai oán hoặc như là bất đắc dĩ, nói đi. Ta to hay là hắn to, Dương Tiểu Thiên ngón tay chen vào Khâu Mai Huyên trong mật huyệt, mặt trình đắc sắc, đương nhiên là ngươi lớn, Khâu Mai Huyên e thẹn cười, đầy ắp hơn người cặp mông căng tròn lại phong tình vạn chủng mà kiều lấy phe phẩy, tựa như một cái khả ái chó mẹ, phải không? Dương Tiểu Thiên thập phần thoải mái, ngươi không có nghe người ta nói nha, nam nhân là tài đại cặc to. Ngươi là Dương Môn đại công tử, hắn chỉ là Diêm Bang phó bang chủ, đương nhiên không có như ngươi lớn, nhưng hắn đó là người trường đồ đạc, ngươi lại như là con lừa sinh mặt hàng. Khâu Mai Huy ngượng ngùng quyến rũ mà nói xong, hi hi hi lại là một trận cười duyên. Tốt nhất, tiểu tiện nhân, ngươi dám pha trò ta. Dương Tiểu Thiên nhìn nàng này đẹp để dáng vẻ khả ái, giả vờ rất tức giận, nắm thật chặt Khâu Mai Huyên hai trái đào tiên, trên rỉ nói mau giúp ta xoa xoa tinh hoàng, mới vừa rồi bị ngươi đá nặng, ngươi cần dùng tay nhỏ bé trấn an nó, nếu không, ta cho ngươi khó chịu nổi. Dương công tử, ngươi không muốn, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Khâu Mai Huyên đỏ tươi đầu vú không qua nổi hắn khiêu khích, xúc đứng lên, nàng dỗi tựa như biểu lên miệng, nhưng vẫn là một tay biên độ rộng mà thay đổi Dương Tiểu Thiên đầu rồng, một tay nhẹ nhàng cầm hắn bao tinh hoàng, ôm nhu xoa bóp lên hắn tinh hoàng đến, hai con cực đại tinh hoàng tựa như hai con chung tựa như tại nàng khe hở bên trong trơn đến phóng đãng đi, chơi thật khá sao, Dương Tiểu Thiên hỏi, Khâu Mai Huyên mềm nhũng tay nhỏ bé nghi thật chặt cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vài cái, không nhiều tình nguyện nói chơi thật khá cái rắm, quả thực ác tâm chết mất, tựa như hai con trâu trứng, nói xong hé miệng vui một chút. Dương Tiểu Thiên đầu rồng dưới huyết quản cường tráng mà nhúc nhích, một sóng sóng kích thích hắn sung huyết dính màng, hắn hung hăng đỉnh vài cái nói đó là dĩ nhiên, ngươi nhìn đại nhục bổng của ta nhiều cứng rắn dài hơn, nếu như ngươi đồng ý để cho ta cắm vào ngươi lỗ nhỏ, đợi đối một sẽ bảo đảm có thể đem ngươi chơi cho thoải mái thượng thiên, lại nữa rồi, đừng luôn mộng tưởng cắm ta lỗ nhỏ, lại nói lung tung, ta không để ý tới ngươi. Khâu Mai Huyên lông mày vừa nhíu, nghiêm túc nói, cũng ngừng động tác trên tay. Ngươi muốn không để ý tới ta cũng không được, ngươi dâm hàng, tiếp tục làm. Ngươi cũng biết ta là Dương gia thiếu gia, đến lúc đó chặt đứt các ngươi Diêm Bang sinh ý, ngươi nhưng chỉ có tội nhân một cái. Dương Tiểu Thiên nhìn nàng này mê người cặp mông căng tròn, một thanh bước lên Khâu Mai Huyên tóc dài, biểu tình làm người ta nắm lấy bất định, thần tình thống khổ mà mê người Khâu Mai Huyên lúc này tuyệt không dám phản kháng. Sau khi nói xong, lại tiếp tục nói ngươi ngồi lấy quá mệt mỏi. Ngồi vào trên chân của ta tới giúp ta làm, có được hay không? Ngươi muốn được phải cũng mỹ, nghĩ đến cái gia nhân tại ôm a. Khâu Mai Huyên biểu lên miệng, như là không tình nguyện đứng lên. Dương Tiểu Thiên bắt lại cánh tay của nàng, cứng rắn sẽ lại đem nàng kéo ngồi vào trong lòng. Khâu Mai Huyên phải thuận theo giơ chân lên, nhảy qua ngồi trên người hắn, cùng hắn dùng uyển tựa như dâm loạn tư thế ôm cùng một chỗ, làm như muốn gồ lên Khâu Mai Huyên dũng khí đồng dạng. Dương Tiểu Thiên bàn tay to khẽ đảo, vậy cũng lấy rượu ngon cái chén đã đến trong tay, mùi rượu phiêu nhiên lúc đó, một chén rượu ngon đã toàn bộ vào Khâu Mai Huyên kiều diễm ướt át môi anh đào ở giữa. Dương Tiểu Thiên có động tác, ngọc diện ửng hồng, thân thể mềm mại phát nhiệt, Khâu Mai Huyên đã đầu nhập vào ôm ấp, một ngụm rượu ngon hướng nàng trắng miệng kiều ngọt trong miệng đổ đến. Khâu Mai Huyên đầu tiên là cả kinh, tiện đà sắc mặt một thỉ, bất ngờ không kịp đề phòng dưới bị Dương Tiểu Thiên đổ vào rượu. Khâu Mai Huyên chỉ cảm thấy trong miệng hương vị ngọt ngào hương thơm, lại đóng không được miệng. Tục ngữ nói, rượu là vì sắc môi, hơi say trong mắt nữ tử lệ sắc so đo bình thường càng thêm ba phần. Huống chi Dương Tiểu Thiên hiện đang đối mặt lại không phải dông tư tục phấn, mà là Khâu Mai Huyên như vậy tuyệt đại mỹ phụ. Rượu ngon vừa vào cổ, Khâu Mai Huyên chỉ cảm thấy cả người một trận lửa nóng, cũng không biết là bởi vì mùi rượu bốc hơi, hay là bởi vì ôm dâm loạn Dương Tiểu Thiên sở trí. Nếu này mềm mại ấm áp thân thể mềm mại đã trong ngực bên trong, Dương Tiểu Thiên cũng không cố kỵ nữa cái gì, hắn đầu lưỡi một bên cầm lấy Khâu Mai Huyên này kiều khéo léo lả lướt nhỏ cái lưỡi thơm tho, theo nàng mảnh mai lùi bước, xâm nhập rồi Khâu Mai Huyên hương vị ngọt ngào tươi mới môi anh đào, một trận kịch liệt động tác dưới, khiến Khâu Mai Huyên nhỏ hương trốn cũng vậy trốn không đi, muốn cự tuyệt cũng vậy cự không dứt được, chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên tại đàn trong miệng muốn làm gì thì làm. Phát huy thuần thục kỹ xảo, tựa như muốn đem trong cơ thể nàng không khí đều hút đi vậy, hôn nàng trong đầu trống rỗng, tuy nói mới đúng là lần đầu hôn môi, này hôn liền tới được phải như vậy sâu xa, Dương Tiểu Thiên phát huy từ bề ngoài tuyệt không nhìn ra tuyệt diệu kỹ xảo, đầu lưỡi ôm nhu mà kiên định dò xét vào Khâu Mai Huyên cái miệng nhỏ, tham lam mút vào tựa như muốn đem Khâu Mai Huyên trong miệng hương thoá cho hết cấp đi, một bên sẽ lại đem bản thân miệng nước miếng đổ đến. Cái loại này trước nay chưa có cảm giác khiến Khâu Mai Huyên không khỏi có chút run rẩy, căng thẳng thân thể mềm mại trong chỗ sâu. Đang run rẩy, xấu hổ mang khiếp bên trong tại Dương Tiểu Thiên thủ đoạn dưới không được mềm hóa, nàng chậm rãi đã bỏ qua chống cự, nhắm lại đôi mắt đẹp, xinh đẹp lông mi mềm mại mà khẽ rung, hơi mở ra miệng anh đào nhỏ, một chút vương đinh hương cái lưỡi, đưa hắn độ tới tất cả chiếu đang toàn bộ thu, cảm giác được Khâu Mai Huyên này hơi yếu chống cự, như ngày xuân sơ dương dưới tuyết động vậy, dần dần hóa thành vô hình, Khâu Mai Huyên biết nàng đã rút đi người vợ thiếu phụ rụt rè, chậm rãi bắt đầu hưởng thụ kỹ xảo của mình, mới chậm rãi sử xuất công phu, dùng bản thân đầu lưỡi khi thì nhẹ trát, khi thì cuốn lên lấy nàng cái lưỡi, tình cờ tại nàng đầu lưỡi phía trên nhẹ nhàng mà vẽ vòng tròn, tình cờ tại nàng lưỡi thân kích tình địa quyển động, sẽ lại đem nàng mang chút nao núng cái lưỡi lại. Câu một chút điểm đi ra, này triền miên cảm giác khiến Khâu Mai Huyên không tự chủ từ hầu bên trong phát sinh thở dốc, cũng không chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm mà thôi, này ngọt ngào cảm giác từ lưỡi phía trên không được trải ra, từ cái lưỡi thơm tho đến nỗi đàn miệng, mỗi một chỗ đều bị câu làm cho ấm vù vù. Tại Khâu Mai Huyên tiếng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cẩn thận hơn mà chạm đến lấy nàng này run rẩy mềm mại khẽ run lấy cái lưỡi, từ đầu lưỡi đến lưỡi thân, mặt trên, phía dưới, mặt bên một chỗ không lọt, một bên trêu chọc lấy nàng mẫn cảm mà non nớt xuân tình, một bên hưởng thụ nàng hương thơm thơm ngọt. Chẳng biết từ đâu thì lên, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi rất giống bị phú dư sinh mệnh vậy, sẽ lại đem Khâu Mai Huyên cái lưỡi một trận cuốn lên về sau, thật sâu dò xét tiến đến, như duyên cây leo lên côn trùng đồng dạng, từng điểm xúc động Khâu Mai Huyên đàn trong miệng mỗi thốn nhạy cảm xứ sở, hơn nữa cảm giác kia từng đợt mà nóng trần lên, khiến trong miệng nàng như đốt lên một mảnh tình dục hỏa diễm vậy, làm như toàn thân mẫn cảm giải đất đều tập trung vào trong miệng cùng lưỡi phía trên. Tuy nói gắng sức với trong miệng nước bọt giao lưu, nhưng Dương Tiểu Thiên tay nhưng cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên sẽ lại đem Khâu Mai Huyên yểu điệu thon dài thân thể mềm mại ôm vào trên đùi đầu, khiến nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, vô lực giãy dụa, một vừa đưa tay đùa bẩn nàng quần áo. Dương Tiểu Thiên tại Khâu Mai Huyên đàn trong miệng lớn xính kỳ kỹ, câu Khâu Mai Huyên thở gấp khó khăn nghĩ, cả người đều tựa như mềm đi vậy, từ trong mũi phát ra cấp thiết hô hấp, nếu không có cái miệng nhỏ nhắn nghi cho Dương Tiểu Thiên nghiêm nghiêm thật thật mà chặn, Khâu Mai Huyên thật không biết chính bản thân sẽ lại phát sinh cái dạng gì mê người mà cảm thấy khó xử thanh âm đến, nàng hầu bên trong phát ra như tại nức nở thanh âm, khắp nơi cho thấy nàng xuân tình đã bị kích động, tại hắn kích phát dưới đang cường liệt mà phun phát ra ngoài, đợi đến Dương Tiểu Thiên miệng không muốn xa rời khó bỏ mà buông lỏng ra môi anh đào của nàng thì, Khâu Mai Huyên nhất thời ngụm lớn thở dốc, thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn không chỗ nương tựa mà run, đầu ngón tay không tự chủ được đỡ hắn, dựa vào như vậy tài bất trí với trượt xuống mà đi, đây mới là ta tốt nhị phu nhân. Dương Tiểu Thiên thừa thế vén lên Khâu Mai Huyên váy, chỉ thấy nàng bắp đùi bên trong môi thịt như cánh hoa như nhau tươi mới mà có ánh sáng trạch, ướt nhẹp mật môi cánh hoa tản ra tinh mặn nhiệt khí, đối mặt với Khâu Mai Huyên tuyết trắng đầy đặn mông đít cùng tách ra khe đít, còn có này mê người lỗ nhỏ, Dương Tiểu Thiên hồn phi phách tán, hắn lại đem tam cây đầu ngón tay cắm vào Khâu Mai Huyên mật huyệt dũng đạo, dính tuôn ra trơn nước, thỏa thích ma sát lật sưng ẩm ướt khe, chỉ chốc lát sau. Hắn trong lòng bàn tay đã bị tư nhuận được phải dính dính hồ hồ, đừng. Đừng như vậy, hạ thể sở truyền tới khoái cảm cùng kích thích, hình như là Khâu Mai Huyên từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nếm thử đến, mãnh liệt tim đập làm cho nàng cảm thấy ít hầu ngạnh lấy một đoàn đồ đạc. Dương Tiểu Thiên lại đem tay chuyển qua nàng lỗ đít, Khâu Mai Huyên thống khổ nhắm lại lỗ đít, cắn môi dưới, đem đùi trương được phải lớn hơn nữa, nguyên bản liền thanh tú đẹp đẽ chân dài tại dùng sức dưới tình huống càng lộ ra đều đều tu, sữa, thẳng, chân lưng cùng chân nhỏ là thành vẫn tuyến, đầu ngón chân hơi uốn lượn, cái mông của ngươi thật lớn, thật đẹp. Dương Tiểu Thiên than thở, một tay từ nàng chặt khít bụng vuốt ve đến thần bí tam giác giải đất qua, ngươi phương thảo vừa đen lại mềm, nghĩ không ra như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, phương thảo dĩ nhiên như vậy nồng đậm, quả thực tựa như một bãi đồng cỏ và nguồn nước, lại, nếu, như một đóa mực hoa sen, nói mò gì nha. Nữ nhân phương thảo không đều là cái dạng này nha, Khâu Mai Huyên xấu hổ ma sát lấy Dương Tiểu Thiên đầu rồng trước mũi mã mắt, không, ta từ chưa thấy qua phương thảo như ngươi như vậy mật mê người như vậy nữ tử, ngươi thật là làm cho nhân ái sát. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên quay quanh huyết quản hưng phấn ba ba nhảy dồn dập, quái vật lớn trở nên cứng hơn càng to, quy quan cũng vậy để lộ ra no đủ ánh sáng màu, ngươi bớt nịnh hót, Không Mai Huyên giận dữ cười, lông mày cau lại, thổ khí như lan, cả người tản mát ra một cổ mê người tình ý nhị. Nữ nhân gia lúc nào cũng thích nghe nam nhân khích lệ, Không Mai Huyên cũng không ngoại lệ, ta nói là sự thật. Ta thích nhất ngươi loại này phương thảo tươi tốt nữ nhân, có người nói phương thảo dày đặc nữ nhân tính dục cũng vậy rất vượng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Không Mai Huyên phương thảo suýt ở trên tay, còn gạt mấy cây bỏ xuống tầm mắt nhìn kỹ, ta phương thảo lại mật, cũng vậy không có như ngươi phân nữa nha, ngươi phương thảo mới gọi vừa thô lại mật đâu nè, quả thực tựa như một con gà ổ, so với ta phu quân đều dày đặc nhiều hơn, hơn nữa vẫn kéo dài đến lỗ đít cùng rốn bên, muốn chiếu ngươi cách nói, ngươi tính dục không phải là mạnh đến nỗi không có khả năng mạnh hơn nữa sao? Không Mai Huyên khóe miệng một vứt đi, phản bác, ta thừa nhận ta là sắc bên trong quỷ đói, cho nên ta đụng với ngươi mới có thể như lâu hạn gặp cam lộ, lửa cháy bừng bừng gặp củi đốt a. Ngươi như thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vậy vóc người, còn ngươi nửa khí chất, ngươi ăn nói cũng làm cho ta mê muội, mà ngươi cặp mông căng tròn càng làm cho ta tiêu hồn a. Lúc trước lúc uống rượu ta liền hận không có khả năng ngay trước mặt mọi người đều đem ngươi cho chơi cái chết đi sống lại, dục tiên dục tử, nhị phu nhân, ngươi thực sự là nữ nhân bên trong. Cực phẩm, Dương Tiểu Thiên dâm tà mà nhìn Khâu Mai Huyên kiều diễm như hoa khuôn mặt, Dương công tử, ngươi lại loạn nói huyên thuyên, ta mới không tin đâu nè, nam nhân lời ngon tiếng ngọt nói thật dễ nghe, Khâu Mai Huyên đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi môi hé mở, nội tâm lại nghe có vài phần đắc ý. Không tự chủ được thưởng thức lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên thấy Khâu Mai Huyên tay cầm hắn quái vật lớn, tinh mâu khép hờ, bộ ngực sữa phập phồng, như là rất ngây ngất, lại không khỏi đưa tay nâng đẩy ở nàng này đoan chính thanh nhã gò má, một trận vuốt ve, chỉ cảm thấy nhỏ mềm nhẵn chán, xúc cảm thật tốt, nhất thời liền luyến tiếc thu tay lại. Khâu Mai Huyên cũng tốt tựa như không thể tự làm chủ, lúc đầu đỏ mặt, trong mũi nhẹ nhàng thổ khí, tiện đà thở hào hển. Hai tay lại ra sức hơn mà đùa bẩn hắn quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên lần nữa hôn lên nàng, Không Mai Huyên kiều mị vô cùng trắng mắt liếc hắn một cái, giả vờ giận một câu, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, thế nhưng là lại khiến cho không ra nửa điểm lực lượng, trái lại không tự chủ há miệng ra, Dương Tiểu Thiên lập tức phun ra đầu lưỡi để nàng lợi phía trên, nhiều lần trêu chọc, Không Mai Huyên phải ngưỡng môi tương liền, miệng của hai người môi thật chặt thiếp cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên này nóng hừng hực đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong du động, kích động mà vụng về trêu chọc nàng, khơi dậy nàng một cổ khó có thể ức chế tình dục, nàng cũng vậy hộc ra đầu lưỡi, cùng hắn tư dây dưa cùng một chỗ, mông đít đi theo nhuyễn động, Dương Tiểu Thiên cho là có cơ nhưng ngồi, đột nhiên một xê dịch thân, rút ra cắm ở Khâu Mai Huyên mật huyệt dũng đạo trong ngón tay, lại sẽ lại đem to dài quái vật lớn nhét vào Khâu Mai Huyên âm hộ xì lưu một tiếng. Áp trứng lớn đầu rồng chui vào nhị thốn, đến đây đi, nhị phu nhân, để cho ta cho ngươi khoái hoạt, ngươi muốn làm gì? Không Mai Huyên thân thể mềm mại cự chiến, ưng một tiếng, cuốn quýt cặp mông căng tròn lắc một cái, cấp tốc phun ra hắn đầu lưỡi, đồng thời để cho Dương Tiểu Thiên mới vừa chui vào đầu rồng cũng vậy tuột ra, đừng giả nghiêm chỉnh, ta biết nữ nhân đều là yêu chơi, nữ nhân từ nhỏ cũng phải cần làm cho nam nhân chơi, như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Càng là muốn cho ta cường hãn như vậy nam nhân chơi mới đã nghiền. Dương Tiểu Thiên ôm Khâu Mai Huyên eo thon thả, lần nữa đem đầu rồng mạnh mẽ nhét vào Khâu Mai Huyên hai mảnh thấm ướt mật môi cánh hoa bên trong. Ngươi dám làm loạn, ta chỉ có chết cho ngươi xem. Khâu Mai Huyên bỗng nhiên từ trong ngực hắn nhảy ra, lôi kéo váy, bị khuất nước mắt tràn mi ra, có lẽ là xuất phát từ nữ nhân bản năng. Khâu Mai Huyên tại mấu chốt cuối cùng thời khắc đã khống chế chính bản thân, nhìn Khâu Mai Huyên như một đầu tức giận nhỏ mẫu báo. Dương Tiểu Thiên cả kinh không biết làm sao, một lát mới lầm bầm nói ngươi thật là một thủ thân như ngọc giữ mình trong sạch tốt thê tử, ta phục ngươi rồi, người ta đáp ứng giúp ngươi thủ dâm, ngươi vì sao còn muốn phải đau khổ ép ta, Không Mai Huyên khóc càng thương tâm, nước mắt như chặt đứt tuyến trân châu dường như, rơi vào nàng cao vót như ngọn núi trên ngực, món đó quần dài đêm này một đôi cao vót nhũ phong kéo căng banh quá chặt chẽ, hai khối nổi lên mềm mại đầu vú tất lãm không bỏ sót, được rồi, là ta sai. Ta nhận sai, ta có tội, còn không được sao? Ngươi kéo ta đi chặt đầu được. Dương Tiểu Thiên cẩn thận ôm Khâu Mai Huyên thắt lưng, giúp nàng lau đi nước mắt. Ai nói muốn kéo ngươi đi chém đầu? Khâu Mai Huyên còn đang ở nước nở, giọng nói lại hòa hoãn rất nhiều, xấu hổ mang oán mà gắt giọng. Nếu không, ngươi sẽ dùng dây thừng nắm ta thối côn thịt, để cho ta trần như nhộng mà sau lưng một con rùa đen xác, đi dạo phố có được hay không? Dương Tiểu Thiên lại ôm lấy Khâu Mai Huyên cái mông mập. Đem mình quái vật lớn nhét vào nàng trong lòng bàn tay, trơ mặt ra nói ngươi đừng vào xem lấy khóc, Ngươi nói chuyện nha, có muốn hay không nắm đại nhục bổng của ta đi dạo phố? Ai nói muốn nắm ngươi bẩn đồ đạc đi dạo phố rồi? Đến lúc đó, là ra ngươi xấu hay còn là làm mất mặt ta? Khâu Mai Huyên uốn éo người gắt giọng, khí đã tiêu mất rất nhiều. Vậy ngươi dứt khoát một ngụm sẽ lại đem ta đây thối côn thịt cắn được, để cho nó sẽ không có thể tạo ác. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay khu khu Khâu Mai Huyên cái miệng nhỏ nhắn, đỉnh quái vật lớn trêu đùa ngươi đến nha, ngươi đến cắn, nếu như ta một chút nhíu mày, ta chính là thứ hèn nhát, là con rùa đen khốn kiếp mất dạy. Phi, ngươi lại muốn đánh lệch ra chủ ý, thay đổi biện pháp để cho ta ăn ngươi này bẩn đồ đạc nha. Nghĩ thật hay, ta mới không bị ngươi lừa, ta nghĩ muốn đến ngậm ngươi này quỷ đồ đạc đều có thể nôn. Khâu Mai Huyên rốt cục nín khóc mà cười gắt giọng, ta đã nói đến đây cái phần lên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào đây? Dù sao cũng, ngày hôm nay ngươi không cho ta xuất tinh, ta là không sống nổi. Dương Tiểu Thiên bãi làm ra một bộ lợn chết không sợ mở nước sôi tư thế, cợt nhã chơi xấu đạo, người ta chỉ nói là không nghĩ với ngươi chân ướt chân ráo làm loạn nha, lại không nói cái khác. Khâu Mai Huyên cúi đầu, mặt phiếm hồng choáng váng, ngại ngùng mà hướng hắn triển khai lúng đồng tiền, như là uống rượu vậy đà nhang chiếu vào gương mặt cùng trên cổ, thanh âm lại tràn ngập ôn nhu, nội tâm của nàng còn là không muốn đắc tội Dương Tiểu Thiên, vừa đến có Dương Tiểu Thiên gia thế quá hùng hậu, thứ hai nàng bản thân liền đối với Dương Tiểu Thiên có dũng khí đặc biệt cảm giác, chỉ là Dương Tiểu Thiên quá mức trực tiếp, cho nên ở trong lòng mặt trên Khâu Mai Huyên một cái không tiếp. Thụ được, dù sao nàng là có phu quân hài tử nữ nhân, hơn nữa Dương Tiểu Thiên tuổi tác cùng con trai của nàng chênh lệch không xa, làm sao gọi Khâu Mai Huyên thoáng cái là có thể tiếp nhận đâu nè. Cho nên mới phải xuất hiện như vậy nhiều lần tưởng tượng, nói như vậy, ngươi còn thì nguyện ý giúp ta thủ dâm. Dương Tiểu Thiên thấy chuyện có chuyển cơ, lại nữa rồi kình lực, thử mà nhéo nhéo Khâu Mai Huyên đầy đặn mông thịt, thấy nàng chỉ là xoay xoay du mông, cũng không phản cảm, cũng không né tránh, quái vật lớn cấp tốc gắn gượng hẳn lên, bất quá ngươi muốn đàng hoàng một chút, không cho phép lại chọc ta khóc nhè. Khâu Mai Huyên kiều khuôn mặt xấu hổ mà nắm chặt hắn quái vật lớn, lúc này Lê Hoa đái vũ nàng có khác một phen động nhân phong vận, hành, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi chịu giúp ta xuất tinh, ta sẽ không dám đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Bằng không, để cho đầu ta đâm đỉnh sinh sang, lòng bàn chân lưu mũ, lưỡi dưới sinh thư tử, cự mãn phía trên trường mụn nước, lỗ đít trong sinh tiết sang. Dương Tiểu Thiên nói, được rồi, đừng tóc rối bời thề. Khâu Mai Huyên nhu tình như nước che cái miệng của hắn, không cho hắn tái phát thề độc, chỉ cần ngươi không phải là chân ướt chân ráo, ta ngày hôm nay có thể vì ngươi làm tất cả, cho ngươi triệt để thỏa mãn, được không? Nhị phu nhân, ngươi thật tốt. Dương Tiểu Thiên nói lấy, quái vật lớn càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng nóng, hắn đè lại Khâu Mai Huyên đầu nhanh, nhanh ngồi chồm hổm xuống, dùng sức giúp ta làm, ta đã không kịp đợi, người ta vừa nói giúp ngươi, ngươi liền không thể chờ đợi, thực sự là hầu cấp bách. Khâu Mai Huyên liếm liếm môi, rốt cục một lần nữa thuận theo mà ngồi xổm Dương Tiểu Thiên trong hán, tay nhỏ bé cong thành hình cái vòng, mà sát lấy Dương Tiểu Thiên quy quan mặt trái tiếp hợp chỗ, cũng không thì dùng đầu ngón tay đi khiêu khích hai luồng quy quan bên trong nhạy cảm gân xanh. Khâu Mai Huyên thần tình tự nhiên nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên hạ thể, tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng cầm này cây không an phận quái vật lớn, nóng cháy quái vật lớn tại Khâu Mai Huyên bàn tay ấm áp bên trong nhúc nhích, đầu rồng trước mũi như là cảm nhận được chủ nhân hưng phấn gia tốc tim đập mà dần dần tràn ra trong suốt sắc trơn dịch. Khả năng tự giác động tác không lưu loát cứng ngắc, Khâu Mai Huyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một cái tư thế, sau đó tiếp tục công tác của nàng. Khâu Mai Huyên nắm tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên tay phải, bắt đầu có tiết tấu tính chất trên dưới lay động lấy, mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục quan tại ma sát trong khoái cảm là như vậy mà chân thực. Còn có Khâu Mai Huyên này xinh đẹp kiều nhan gần trong gang tấc mặt hắn xem xét, Diêm Bang phó bang chủ thê tử Khâu Mai Huyên đang quỳ gối hắn giữa bắp đùi, đụng vào này ô uế dâm căng, thân thủ thay tay hắn dâm, loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, hầu như làm hắn ngất xỉu. Đi qua phen này trắc trở, Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng xí, quái vật lớn to giống như thiết bổng, cực độ cao tốc chạy nước rút trong, sóng triều một trận cao tựa như một trận, phồng tới đỉnh mà thất thanh tim hô. Khâu Mai Huyên cặp bao tay làm cho tốc độ cũng vậy tăng nhanh rất nhiều, hận không thể sẽ lại đem khí lực toàn thân đều dùng tới, làm người ta hoa cả mắt, nàng to mọng mông đít cũng không đoạn lay động, dường như có ý định muốn phân phối lên Dương Tiểu Thiên tính dục cao trào, để cho hắn mau chóng xuất tinh. Khâu Mai Huyên đối với nữ nhân luôn luôn kinh nghiệm phong phú, từ nàng mặc cho số phận thần tình nhìn ra nàng đã khuất phục, có thể mặc cho hắn cố tình làm bậy, vì vậy đưa tay dời đến nàng răng ngà vậy nhẵn nhụi trơn bóng trên cổ, đồng thời lần nữa hướng môi anh đào của nàng tiếp cận tới. Không Mai Huyên cực lực nhìn xuống nữ nhân phản kháng bản năng, chỉ là tựa đầu xoay hướng một bên, mặc cho Dương Tiểu Thiên liếm mặt của nàng, chớ núp mở ra, ngươi đã nói, chỉ cần ta không phải là đao thật thương thật ra trận, ngươi nhưng cho là ta làm tất cả. Dương Tiểu Thiên một tay ôm nàng mềm mại vòng eo, cuồng bạo tại nàng trơn bóng như ngọc trên cổ hôn, sau cùng sẽ lại đem khuôn mặt dán lên đi, hôn lên nàng thanh tú đẹp đẽ mềm mại môi anh đào phía trên, đâm đỉnh mở ra môi của nàng, càng rỡ mà dùng đầu lưỡi liếm nàng chỉnh tề, hàm răng trắng noãn. Không Mai Huyên cắn chặt hàm răng, nhưng theo Dương Tiểu Thiên càng không ngừng xâm lấn, rốt cục bỏ qua chống lại, chặt hợp hàm răng một lần nữa mở ra, Không Mai Huyên thừa cơ mà vào, suýt ở nàng trắng mịn đầu lưỡi, nam tử kia hắn nồng nặc dương cương khí tức xen lẫn dâm mỹ phi phi hỗn hợp mùi khiến nàng buồn nôn, nhưng Không Mai Huyên hay còn là khắc chế bản thân không khỏe, phun ra cái lưỡi thơm tho, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, mặc cho mút vào bản thân nước bọt. Dương Tiểu Thiên hiển nhiên còn không thỏa mãn, hai tay lại cách quần dài vuốt ve nàng vẫn là vì tự hào phong nhũ phía trên, tuy rằng cách quần dài, Không Mai Huyên vẫn đang bản năng mà muốn tránh thoát, nhưng đây chẳng qua là phí công dãy dụa. Dương Tiểu Thiên đã đem Không Mai Huyên quần dài toàn bộ cởi ra, nàng hoa hồng sắc nhũ hoa tại dưới ánh sáng đặc biệt mê người. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay nhẹ vuốt nàng như tơ trù vậy tinh tế da thịt, nàng toàn thân nhất thời khẩn trương, bản năng mà dãy dụa thân thể, giống được nóng hổi nhiệt độ cơ thể bên trong ẩn chứa tràn đầy dục hỏa, liên cả phun tại trên cổ hơi thở cũng như này chích người, ngửi hỗn hợp rượu cùng nồng nặc hiểu rõ, ngắn hồ ghim nàng thủy nộn da thịt, Không Mai Huyên không khỏi run nhẹ nhẹ, cách đơn bạc thiếp thân quần dài, Dương Tiểu Thiên xảo diệu âu yếm lấy kiều nhũ, vật liệu may mặc trơn tuột cảm xúc cánh tay cùng nữ thể tuyệt nhiên bất đồng, nhào nặng hợp nhũ phong mềm non mềm lại có khác một, khác lần tư vị, một chút nước bọt dính ẩm ướt, Không Mai Huyên bộ ngực bán trong suốt bên trong mơ hồ để lộ ra mị hoặc màu hồng, quần dài bên trong cũng không có những thứ khác che lấp, nhẹ nâng lên thành thục quả thực, rất đâm trước bộ ngực sữa đặc biệt đầy ắp, rất tròn ăn no thật hình. Dạng cực kỳ mê người, nhất là tập trung thẳng cứng nhũ phong chồng chất ra một đạo rãnh mương vết, chôn thật sâu ở Dương Tiểu Thiên ngón tay, Dương Tiểu Thiên hôn trắng mịn nhũ cầu, tham lam tại đầu vú phía trên đảo quanh, tại gắn bó sen kẽ dưới, chói mắt trắng ngần dính vào một tầng phấn hồng, nhũ thịt bướng bỉnh mà tại chỉ bên trong nhảy lên, cũng từ chưởng khe bên trong đầy tràn ra tới, mẫn cảm ngạo nhân nhũ đế tại Dương Tiểu Thiên treo chọc dưới, rất nhanh mà sung huyết sưng lên, giống như chói mắt hồng ngọc. A, Không Mai Huyên phiền lòng giọng mũi ngắn mũi mà đáng yêu, tại Dương Tiểu Thiên tùy ý làm dưới, Không Mai Huyên trong đầu trống rỗng, mãnh liệt kích thích phân biệt ở bên trong ra ngoài kích động, tràn ngập trong lòng là không rõ khát vọng cùng cảm thấy thẹn, kỳ dị tâm tình liên tục lên men, xinh đẹp mật huyệt đã hoàn toàn ướt đẫm, tê tê, quần dài bị xé ra một mảnh, trên người trắng muốt bộ phận bại lộ tại Dương Tiểu Thiên tầm mắt dưới, Không Mai Huyên như bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ co rúm lại tại Dương Tiểu Thiên trong lòng. Ánh mắt của hắn cũng vậy dị dạng mà kích động, tại đây loại bầu không khí dưới, sẽ lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn sao. Dương Tiểu Thiên đào móc chơi đùa lấy ấm áp bí gò đất, màu đen cỏ dại quấn vòng quanh ngón tay, không ngừng rỉ ra chất lỏng mang theo dâm loạn hương khí. Dương Tiểu Thiên dường như kinh nghiệm lão đạo thợ săn, nhằm vào lấy hoàng mỹ mục tiêu, thích ý thưởng thức con mồi dãy dụa thảm trạng. A, thật là ngứa. Người ta chịu không nổi. A. Thân là vợ người ta, người mẹ cảm thấy thẹn đã lên tới cao nhất, nắm tốt đại nhục bổng của ta, đem đùi nâng lên, để cho ta hảo hảo sờ sờ ngươi phía dưới, như vậy sẽ làm ta càng hưng phấn, cũng vậy dễ dàng hơn xuất tinh. Dương Tiểu Thiên giúp Không Mai Huyên đem chân nâng lên, mệnh Không Mai Huyên nắm chặt hắn quái vật lớn, đồng thời hắn cúi người xuống, hai tay lần nữa dọc theo khe nứt vùng ven, đùa bẩn Không Mai Huyên rậm rạp lông lồn, khó chịu gãi ngứa khiến cho Không Mai Huyên này trần truồng dòng khe không an phận động. Tuy rằng còn rụt rè chịu đựng không ra, nhưng gương mặt đã nổi lên khả ái đỏ ửng. Dương Tiểu Thiên hưng phấn dùng hai ngón tay ngăn chặn khe thịt hai bên mềm mại gò đất xấu hổ, khiến cho Không Mai Huyên khe thịt hướng hai bên mở ra, phun ra đỏ tươi thịt quả, thật là ngứa. Không muốn, đừng, Không Mai Huyên khe đít dùng sức co rút lại hẳn lên, thở phì phò nhìn Dương Tiểu Thiên, nguyên bản liền trơn trợt không chịu nổi âm hộ hiện tại càng là đống hỗn độn. Dương Tiểu Thiên nhìn không Khâu Mai Huyên phản ứng liền phấn khởi không dứt, vẫn còn giả vờ đau lòng nói nhị phu nhân, nhẫn nại một cái, mặc dù có một chút ngứa có chút đau nhức, nhưng có thể ta đây không tính là với ngươi chân ướt chân ráo làm loạn nga. Khâu Mai Huyên bị khiêu khích được phải dương cái miệng nhỏ nhắn thẳng thở dốc, mật huyệt dũng đạo trong chỗ sâu không ngừng chảy ra mật nước, nàng rốt cục nhịn không được đau xót đi ra, hừ. người ta. Không chịu nổi, nàng khắp cặp mông đều là ẩm ướt sáng lên mồ hôi nước, ngươi buông lỏng một chút, đây mới là bắt đầu đâu nè. Dương Tiểu Thiên cúi người, dùng tay búng khâu mai huyên khe đít, đầu ngón tay đảo qua nàng nhô ra lỗ đít, đáy chậu bộ, lại đắp qua nóng hổi muốn tan chảy ẩm ướt huyệt, sau cùng đứng vững cương trân châu hoa đế dùng sức áp nhào nặng, khâu mai huyên xinh đẹp thân thể sinh ra mãnh liệt lạnh run, ma điện vậy cảm giác truyền khắp thân thể, quả thực liên cả đầu khớp xương đều muốn phải dung rớt. Dương Tiểu Thiên nâng lên thân đến, đầu ngón tay phía trên đều là sền sệt mật nước, như dính dao như nhau nhỏ đến, hắn sẽ lại đem này kề cận tinh hoạt dịch thể ngón tay ngậm trong miệng, chưa thỏa mãn liếm liếm môi đạo, ngươi lỗ nhỏ mật nước mùi vị thật thơm. Khâu Mai Huyên khó chịu nhắm mắt lại, nàng đã nói trước, lúc này cũng không nói cái gì, Dương Tiểu Thiên lại lần nữa dùng ngón tay kéo ra nàng hạ thân dính trơn không chịu nổi khe thịt, để cho này kiều diễm miếng thịt như hoa như nhau triển khai. Sau đó đẩy ra bao che trân châu hoa đế thịt nha non mềm da, dùng móng tay tim cẩn thận khơi màu non mềm đỏ thịt nha, không mai huyên toàn thân cơ thể siết chặt, trong lòng cuồng loạn nhảy, nàng này khả ái thịt nha kẹp ở Dương Tiểu Thiên hai mảnh móng tay bên trong xoa đến nhào nặng đi, âm hạch thoáng cái liền sung huyết biến thành màu đỏ tím, Dương Tiểu Thiên bên xoa làm nàng âm hạch, bên cả người xích lại gần mặt của nàng, nhẹ nhàng hỏi, nơi này thoải mái hay là không a? Không mai huyên thống khổ mà đứt quãng thở dốc, gật đầu biểu thị thuận theo, Dương Tiểu Thiên biết thời cơ đã thành thục, đổi dùng cả chỉnh bàn tay nhẹ nhàng khu phủ trơn trật thịt rảnh mương, không mai huyên khởi điểm ân ân nga nga, mang mông đít nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên ngón tay vừa trật xì một tiếng thanh thúy tiếng nước chảy, tam cây chỉ đồng thời nhét vào nàng nóng bỏng nhiều nước lỗ nhỏ bên trong, a, à, không mai huyên thẳng lưng đau xót, mãnh liệt khoái cảm tê dại nàng nhạy cảm thân thể, tay nhỏ bé vô lực cầm lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, máy móc mà hoạt động. Dương Tiểu Thiên ngón tay một tấc vừa vào khâu mai huyên chặt trơn mật huyệt bên trong dũng đạo, ngón tay đã nhanh thông qua tử cung miệng, còn đang không ngừng tiến vào, dính nước đại lượng bị bài trừ đến, khâu mai huyên lúc này như là mất đi tự tôn cùng liêm sỉ, hai chân cố hết sức hướng hai bên tách ra, âm hộ bị bỏ vào rút ra khoái cảm nhằm phía gáy, nàng thống khổ lắc đầu, không cách nào nối liền ai gọi, không được rồi, không thể lại đi vào, sẽ lại đau nhất. Nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không để ý nàng khóc cầu, ngón tay vẫn đảo vào tử cung. Khâu Mai Huyên phát sinh làm cho đau lòng người vạn phần thật dài khóc thét, nhưng Dương Tiểu Thiên ngón tay còn đang ở đi tới, sau cùng lại đem toàn bộ tay phải đâm vào Khâu Mai Huyên mật huyệt dũng đạo, sẽ chết mất. Thực sự không thể lại tiến vào rồi, Khâu Mai Huyên sắp không có khả năng hô hấp, siết chặt thân thể thẳng đổ mồ hôi lạnh, mật huyệt dũng đạo đang tự vệ tính chất vặn vẹo co rút lại. Dương Tiểu Thiên cảm thấy ngón tay hắn bị nhiều nước dính màng thật chặt quấn quanh hút, nhịn không được hỏi, ngươi đoán ngón tay của ta hiện tại cắm tới rồi chỗ nào, tử cung, Khâu Mai Huyên kiều khóc lấy đáp lại, phải không? Dương Tiểu Thiên nói lấy ngón tay lại đào móc lên Khâu Mai Huyên vách tử cung phía trên đầy đặn dính màng, ô, không được, ngươi không thể như vậy, van cầu ngươi, đau đớn kịch liệt khiến cho Khâu Mai Huyên thê thảm khóc thét. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nâng lên Khâu Mai Huyên tràn đầy dâm thủy khuôn mặt xinh đẹp, nói, thật đáng thương a, ngươi tử cung bị như vậy làm, không biết sau này còn sinh không ngày thường ra hài tử đến đâu nè. Khâu Mai Huyên vừa nghe, sợ đến trái tim cũng mau đình chỉ, không được, dừng lại. Ngươi sẽ đem ta làm hư. Khâu Mai Huyên liều mạng cầu xin Dương Tiểu Thiên, ý thức nhanh rơi vào hôn mê, thân thể lại thống khổ co quắp, không cách nào nhúc nhích. Rất sợ khẽ động sẽ chỉ là biết sẽ lại đem làm xấu trong cơ thể mình mỹ huyệt u cốc. Dương Tiểu Thiên ngón tay cuối cùng cũng không có lại tiến vào. Hắn đỡ cao Khâu Mai Huyên đầu hỏi, nhị phu nhân, ngươi huyệt thật là nóng, bên trong ẩm ướt rất đâu nè. Đến, ngươi cũng vậy nếm thử ngươi dâm thủy. Hắn chậm rãi lôi ra ẩm ướt lâm lâm ngón tay, nhét vào Khâu Mai Huyên cái miệng nhỏ nhắn, hỏi tăng ngon không? Khâu Mai Huyên bán thúc thiết vậy tân tiếng, lung tung đáp lại. Dương Tiểu Thiên nụ cười dâm đãng nhìn thê tươi đẹp gần chết Khâu Mai Huyên, cố ý nói, thực sự là thương cảm, nếu mà ngươi đáp ứng ta, cũng sẽ không như vậy. Dương Tiểu Thiên từ Khâu Mai Huyên trong tử cung rụt tay về chỉ, Khâu Mai Huyên mật huyệt dũng đạo bên trong không khí hình như bị ra bên ngoài hút ra, bên trong dính màng co giật lấy, róc rách huyệt thủy vẫn chảy ra, đợi được Dương Tiểu Thiên cả chỉnh ngón tay sau khi rời đi, nàng đã đầy thân mồ hôi nước mà sụi lơ trên mặt đất, hai nhánh đùi đẹp tùy tiện đặt dưới mông. Liên cả hạp lên khí lực cũng bị mất, đến, để cho ta ôm một cái. Dương Tiểu Thiên lại ôm lấy Khâu Mai Huyên lả lướt khả ái thân thể, làm cho nàng ngồi trên đùi hắn. Ngươi rất hạ lưu, chơi như vậy người ta lão bà, một ngày nào đó sẽ lại bị sét đánh. Khâu Mai Huyên hờn dỗi mà dùng đầu ngón tay gật một cái trán của hắn. cuối cùng so với ta chơi ngươi tốt. Nói thật đi, ta hiện tại mạnh hơn bạo ngươi, ngươi chỉ sợ cũng trốn không xong sao. Bất quá ta cũng vậy rất quý trọng ngươi khả ái như vậy nữ nhân, không nghĩ phá hư giữa chúng ta loại này thuần khiết quan hệ, cho nên ta cố nén dục hỏa, chỉ là sở trường chỉ tại trên người ngươi phát tiết một chút. Ngươi nói, ta có đúng hay không cũng vậy rất đâm vĩ đại, Dương Tiểu Thiên cười hôn Khâu Mai Huyên trắng chói mắt dài nhỏ cổ, ngươi đây là cái gì ngụy biện luận. Nói xong lời cuối cùng, chế giễu như ngươi thành chính nhân quân tử. Nếu như ngươi vậy cũng là vĩ đại, này trên đời không có có nam nhân không muốn làm như ngươi vậy vĩ nhân. Khâu Mai Huyên mắt hạnh ngậm sóng, xinh đẹp không thể tả, đều tại ngươi như vậy gợi cảm, mới để cho ta như vậy trụy lạc, ta nguyên vốn cũng là một cái rất cố gia nam nhân, nhưng từ khi nhìn thấy ngươi sau đó, ta trở nên cả ngày ý nghĩ kỳ quái. Dương Tiểu Thiên thưởng thức lấy Khâu Mai Huyên tràn ngập co giãn hai trái đào tiên cười xấu xa nói, được, đừng thổi, đàn ông các ngươi nói đều có thể cho là thật nói, lợn mẹ đều có thể lên câu. Khâu Mai Huyên đẹp đẽ mà dùng đầu ngón tay thổi cạo mạnh mũi hắn, vậy còn không tất cả đều là bởi vì ngươi. Dương Tiểu Thiên gặm Khâu Mai Huyên trắng nõn vành tai, ta thì thế nào? Ta lại không chọc giận ngươi. Khâu Mai Huyên đôi mắt đẹp trừng, nhún vai nói, ngươi không biết, mỗi lần nhìn ngươi ta đều là dục hỏa như đốt. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, bất quá nói thật, thì cho là ta nằm úp sấp ở cái khác trên bụng nữ nhân, cắm ở nàng mật huyệt dũng đạo trong, trong lòng ta nghĩ cũng là ngươi, cảm thấy chơi cũng là ngươi, nghĩ như vậy, đại nhục bổng của ta liền đặc biệt cứng rắn, đặc biệt có kình lực, được, được, ta không thích nghe, lộ vẻ hạ lưu nói. Khâu Mai Huyên dùng tay bưng kín lỗ tai của mình, được rồi, ta không nói. Dương Tiểu Thiên dùng sức cô chặt Khâu Mai Huyên thắt lưng, Khâu Mai Huyên bởi vì bị Dương Tiểu Thiên đổ không ít rượu, sau đó bởi vì đứng dậy thiếu chút nữa té ngã bị Dương Tiểu Thiên đỡ, sau đó bị hắn đẩy tới thuê chung phòng, nàng sớm muốn đi tiểu, vẫn đào không ra thân, lúc này bụng dưới bị Dương Tiểu Thiên một siết, mắt tiểu lại đang bàng quan quá mất phòng, xin lỗi. Ta nghĩ muốn đi tiểu một chút. Đi tiểu nước thật gấp. Mau ra đây. Khâu Mai Huyên tử cung mới vừa rồi bị thô bạo đảo làm qua, bàng quan cơ ngang hình như mất đi co giãn, nàng vừa nói chuyện, đứng dậy muốn đi toilet, chớ a, ta hiện tại một khắc cũng vậy không thể ly khai nhị phu nhân ngươi. Dương Tiểu Thiên kéo nàng nhu đề, không cho nàng đi, hình như rất sợ nàng sẽ lại suy nghĩ gì lệch ra chủ ý, thừa cơ chuồn mất, người ta thật là muốn đi tiểu một chút nha. Ta bảo đảm, một hiểu cởi bỏ hết tay liền trở lại cùng ngươi, có được hay không vậy? Dương công tử, ta biết ngươi luôn luôn bảo vệ nữ nhân, thiện giải nhân ý. Khâu Mai Huyên hoang mang rối loạn mà dùng tay gặp may váy, chủ động tại Dương Tiểu Thiên trên trán hôn một cái, dáng dấp nhi đáng yêu cực kỳ. Muốn đi tiểu nước liền đi tiểu nước ở chỗ này sao? Ta nghĩ muốn nhìn ngươi đi tiểu nước, Dương Tiểu Thiên lại sẽ lại đem nàng kéo vào trong ngực, không cho nàng rời đi. Như vậy sao được? Nơi này là tửu lâu thuê chung phòng, muốn là bị người phát hiện, sẽ không tốt nha. Khâu Mai Huyên đã đến mức vẻ mặt đỏ bừng, gấp đến độ nhanh muốn khóc, sợ cái gì, sẽ không bị người phát hiện, ngươi an tâm thoải mái ở chỗ này đi tiểu nước sao, xảy ra chuyện ta phụ trách, Dương Tiểu Thiên nói lấy, dọc theo Khâu Mai Huyên phúc dưới phương thảo, hướng nàng niệu đạo miệng sờ soạn, đừng sờ, ta muốn tiểu, thực sự, lừa ngươi là chó con. Khâu Mai Huyên theo bản năng kẹp chặt hai chân, nóng bỏng nước tiểu cũng đã từ giữa háng khe hở bạc bạc chảy đầy đất. Dương Tiểu Thiên bị nàng nóng bừng bừng nước tiểu dính một tay, cấp bách vội vàng nắm được chân của nàng cong, sẽ lại đem bắp đùi của nàng hướng hai bên đẩy ra, nhìn nàng đi tiểu một chút dáng dấp nhi, không. Không nên nhìn, Không Mai Huyên ai oán xấu hổ mà tránh, kiếm, động, ngồi chồm hổm dưới đất, có lẽ là âm hộ đã bị quá lớn chà đạp, nguyên bản đã còn mấy giọt đi tiểu nước rơi ra đến mà thôi, đột nhiên lại hưng khởi một, khắc trận mắt tiểu, muốn đi tiểu nước ngươi liền đi tiểu nước sao? Đi tiểu nước cái thống khoái. Tiểu xong ngươi đã giúp ta xuất tinh, ta cũng vậy không nhịn nổi. Dương Tiểu Thiên nói lấy, dùng tay đi bái Khâu Mai Huyên hai chân, đồng thời sẽ lại đem chính bản thân thẳng cứng quái vật lớn tại nàng rảnh giữa hai vú bên trong ma sát. Dương cung như trong nháy mắt sinh ra không có chí tiến thủ ý niệm trong đầu, cầu lấy dâm tiến đối với nắm bắt nàng bắp đùi Dương Tiểu Thiên nói phóng. Buông. Ta tự đánh mình mở ra cho ngươi xem. Dương Tiểu Thiên cho là mình nghe lầm. Nhưng Khâu Mai Huyên đã chính bản thân đưa tay ôm lấy đùi cong, Dương Tiểu Thiên buông lỏng tay, nàng quả thực ngồi ở trước mặt hắn, đem mình hai cái đùi như ếch như nhau dương, tùy ý một, khác ngâm nhiệt đi tiểu nước tích tích lịch lịch vẫy ra đến, thuê chung phòng bên trong như là hạ một hồi kéo dài mưa xuân, xem đi. Ngươi xem tử nhỏ một chút. Đây là ta không khống chế hình dạng. Cho ngươi đều nhìn xem cái đủ. Như vậy ngươi hưng phấn sao? Không Mai Huyên tiểu xong, vừa nói, một bên nắm bắt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, điên cuồng mà bộ động. Đột nhiên sớm đã cực độ phấn khởi Dương Tiểu Thiên một trận run rẩy. Không có mấy giây sau, Khâu Mai Huyên trong tay này tinh tráng quái vật lớn tăng vọt một đoàn, trung lên từ pháo miệng phun ra dày đặc nóng tinh dịch, này dòng dịch sữa trắng xì ra, hỏa xuất một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Khâu Mai Huyên né tránh không kịp, dày đặc nóng tinh dịch tiên nàng vẽ mặt, đại bộ phận lại rơi vào nàng hãm sâu rảnh giữa hai vú. Khâu Mai Huyên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng thật chặt đưa hắn dính hồ hồ quái vật lớn nắm ở trong tay, rất nhanh lực, hận không thể sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bẻ gãy. Được rồi. Được rồi, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Khâu Mai Huyên trong lòng bàn tay một trận nhảy lên, chậm rãi mềm nhũn xuống tới, thực sự là quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi, nhị phu nhân. Dương Tiểu Thiên hài lòng ngắm nhìn đầu đầy là mồ hôi ngây thơ khả ái Khâu Mai Huyên, cái này ngươi thỏa mãn sao? Khâu Mai Huyên hai gò má ửng đỏ, như trút được gánh nặng trường thở hắt ra, dùng ống tay áo lau dụ sát trên mặt tinh dịch, giận trách đều tại ngươi, muốn bắn tinh, cũng vậy không nói cho người ta một tiếng, hại ta chật vật như vậy. Chờ một chút phu quân tỉnh rượu đã chứng minh hướng hắn giao cho. Nghe nói nam nhân tinh dịch dính tại trên người nữ nhân, là rửa cũng vậy rửa không sạch, tinh minh phu quân, chỉ cần một ngửi, là có thể ngửi ra nam nhân khác mùi dâm nhi. Xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý, Dương Tiểu Thiên đắc ý cười nói, đẹp đến ngươi, người ta hôm nay là bởi vì nhìn ngươi uống rượu say, lại bị ta đá đã, bị thương, mới giúp ngươi một lần, mới sẽ không cùng ngươi lần sau đâu nè. Khâu Mai Huyên nghẹo xinh đẹp mông đít nói, vì để cho ngươi tâm lý cân đối, hiện tại ta dùng miệng tới giúp ngươi đạt được cao trào, có được hay không? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy vỗ vỗ Khâu Mai Huyên đẩy đà tròn vo mỹ đồn, vương thật dài đầu lưỡi, hình như lập tức đã nghĩ sẽ lại đem con rắn kia dường như lắm mồm đâm vào Khâu Mai Huyên mê người mật huyệt dũng đạo, không muốn, đừng a. Khâu Mai Huyên e thẹn rù rì nói, Dương công tử, ngươi đã phát tiết qua, ta có một số việc muốn nói với ngươi nói chuyện, ta vừa ăn. Một bên nói, hai không làm lỡ nha. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, không biết nhị phu nhân muốn cùng ta nói chuyện gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên ngồi dậy, hai tay dùng sức tách ra Khâu Mai Huyên hơi mở hai chân, thưởng thức chính bản thân tỉ mỉ khiêu khích phụ nhân mỹ phụ kiệt tác. Không biết Dương công tử ở kinh thành quan hệ như thế nào đây. Lúc này Khâu Mai Huyên nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì mà hiện ra tại Dương Tiểu Thiên dâm coi dưới, chính bản thân rất cảm thấy thẹn địa phương, bị phu quân bên ngoài nam nhân nhìn, nội tâm ai oán xấu hổ không dứt, thế nhưng thân thể phản ứng lại cùng nội tâm đi ngược lại. Khâu Mai Huyên cảm thấy mình nơi riêng tư càng ngày càng lửa nóng, một loại không cách nào nói rõ ràng dị dạng khát vọng, không ngừng mà kích thích cảm quan thần kinh, thậm chí còn cảm giác được từ ướt át lỗ nhỏ, lại lần nữa chảy ra làm người ta xấu hổ dính trơn ái dịch mật nước. Nàng không thể làm gì khác hơn là hỏi xảy ra vấn đề đến dời đi sự chú ý của mình, giảm bớt thể xác và tinh thần kích thích. Coi như có một chút sao, nhị phu nhân nói sự tình có đúng hay không liên quan tới lần này các ngươi thượng kinh sự tình a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, hắc hắc, nhị phu nhân, ngươi thật dâm đãng a, ta chỉ dùng ánh mắt nhìn xem, ngươi lỗ nhỏ cũng đã ướt đẫm, vốn cho là ngươi là một cái rụt rè bảo thủ tử thủ trinh tiết phụ nhân mỹ phụ, không nghĩ tới ngươi là dâm đãng như vậy, nghĩ như vậy bị nam nhân làm chơi. Dương Tiểu Thiên cố ý nói lấy dâm nói lời xấu xa, ý đồ hoàn toàn đánh tan Khâu Mai Huyên còn sống bạc nhược lòng xấu hổ. A, không, không là như thế này. A, ta không có. A, Khâu Mai Huyên biết Dương Tiểu Thiên hỏi được rồi, vốn nàng cũng vậy dự định hỏi một chút Dương Tiểu Thiên ở kinh thành có người quen không có, dù sao triều đình có người dễ làm chuyện, phải biết rằng chuyến này đi kinh thành, vạn dọc theo đường đi gặp phải tình huống gì, hậu quả có thể tưởng tượng được. Sớm một chút đem một sự tình chứng thực một cái, không riêng chỉ là vì Diêm Bang, cũng vậy là vì mình, trong lòng nàng rõ ràng Dương Tiểu Thiên có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp nàng, lúc này Khâu Mai Huyên không tự chủ được liều mạng lắc đầu kêu khóc, trắng miệng đầy đặn tiêu nhũ, bị tóc của mình nhẹ quét, nhạy cảm nhỏ đầu vú lần nữa truyền đến kích thích cãi ngứa, cảm giác tê dại, tạ bởi nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, che giấu chính bản thân sớm đã tán loạn lý trí. Dương Tiểu Thiên giả vờ ôn nhu nói, đừng không thừa nhận, nhị phu nhân, phản chính thời gian còn nhiều, khiến cho ta từ từ mà dẫn dắt ngươi, cho ngươi hưởng thụ sống không bằng chết tuyệt đỉnh cao trào sao. Nói vừa xong, Dương Tiểu Thiên tiếp theo cả người leo lên Khâu Mai Huyên khêu gợi xích lõa thân thể mềm mại, đôi môi từ Khâu Mai Huyên mê người vành tai, dọc theo xuống phía dưới liếm hôn tới rồi tuyết trắng trên cổ, thân thể mềm mại sớm đã mềm yếu vô lực Khâu Mai Huyên, liên tiếp mà phát ra nhỏ nhẹ thở gấp trên rỉ, nhưng mà loại này khiến nam nhân tiêu hồn dâm mị thanh âm, không thể nghi ngờ là kích thích Dương Tiểu Thiên thú tính cường lực xuân dược, cũng là tại trêu chọc Dương Tiểu Thiên tiến. Hơn một bước thúc đẩy lực, lúc này Dương Tiểu Thiên ngón tay không do dự nữa, nhanh chóng chuyển qua Khâu Mai Huyên hương trơn nhiều nước non mềm huyệt phía trên, âu yếm khẽ xoa lấy Khâu Mai Huyên tươi mới mê người trân châu hoa đế. A. Đừng. A. Khâu Mai Huyên thân thể mềm mại bỗng nhiên rung lên, phát ra phiền lòng rên rỉ, không tự chủ phối hợp lên Dương Tiểu Thiên động tác, sẽ lại đem đầu ngửa về phía sau lên, lộ ra xinh đẹp trắng ngần cổ trắng, đỏ tươi môi anh đào hơi mở ra lấy, trắng mịn tiếu trên mặt đỏ ửng vẫn tràn ra đến nơi này trắng ngần không tì vết cổ trắng bên trên. Dương Tiểu Thiên theo Khâu Mai Huyên thâm thúy mê người tuyết trắng rảnh giữa hai vú, tiếp tục xuống phía dưới liếm mút, hôn, sau cùng rốt cục đi tới sớm đã. Thành ướt át đến cực điểm non mềm huyệt chỗ, tinh tế phẩm thường lấy từ nơi này nhi chảy ra quỳnh tương ngọc dịch, ân. Ô, khi làm Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm mút tới rồi Khâu Mai Huyên tươi mới nhạy cảm trân châu hoa đế phía trên thì, Khâu Mai Huyên bỗng nhiên kịch liệt mà ai oán xấu hổ thở gấp, trần trụi thân thể mềm mại cũng có như co quắp vậy run rẩy. Hai con bị Dương Tiểu Thiên khiêng trên bả vai nhỏ và dài chân ngọc, càng là nhịn không được mà dùng sức cong co lại đến. Đã trải qua thời gian dài như vậy khiêu khích trêu chọc, Khâu Mai Huyên mảnh mai tiểu trân châu hoa đế sớm đã thành bởi màu hồng chuyển biến trở thành màu đỏ tươi, càng bởi vì sung huyết mà sưng to lên rất nhiều. Nguyên bản bao che trân châu hoa đế bốn phía thịt non, lúc này lại cũng bao phúc không được, bởi vậy cũng biến thành càng thêm mẫn cảm. Dương Tiểu Thiên không chỉ dùng đầu lưỡi liếm mút, càng là thỉnh thoảng lại dùng miệng môi trên dưới ngậm Khâu Mai Huyên mẫn cảm vạn phần tiểu trân châu hoa đế, đồng thời trên dưới di động môi, cảm giác phía trên phản phất là trân châu hoa đế tại Dương Tiểu Thiên bờ môi lăng đồng dạng. A. A. Không muốn, đừng. A. A. A. Khâu Mai Huyên gấp nhất thời mà thở hổn hển, hương diễm bộ ngực sữa trước một đôi trắng mịn tuyết trắng, đầy ắp lại phồng lên tuyết nộn tiêu nhũ, còn tựa như cuộn sóng vậy trước sau lay động. Lúc này Dương Tiểu Thiên càng thêm quá mức mà nắm kéo Khâu Mai Huyên tiểu trân châu hoa đế ca. A. Ta không. Không được. A. A. Cường liệt mà giác quan kích thích, khiến cho Khâu Mai Huyên hầu như điên cuồng, trái tim phản phất cũng nhanh từ trong miệng nhảy ra đồng dạng. Khâu Mai Huyên một đôi trắng mịn tuyết trắng cánh tay ngọc trên dưới mở ra, tinh tế thon dài hành hành ngón tay ngọc nắm chặt hai bên cái ghế tay vịn, một đôi thon dài mê người, đường cong hoàng mỹ phấn đùi. Càng không ngừng tại Dương Tiểu Thiên trên vai run rẩy, tinh điêu nhỏ mài vậy nhỏ đẹp ngón chân, càng là cứng đờ uốn lượn cùng một chỗ, sớm đã thành bị dục hỏa thôn phệ Khâu Mai Huyên lúc này đang vong ngã trên mặt đất dưới phập phồng đỉnh động lấy, đạn kiều động nhân tuyết trắng mông thịt, phản phất là đang phối hợp lấy Dương Tiểu Thiên cao hơn người một bậc ngự nữ lưỡi kỹ, hoặc như là tại thúc dục Dương Tiểu Thiên nhanh lên thỏa mãn bản thân nhục dục cảm quan, bởi vì nàng đã không còn là trước đây hiền thục người vợ Khâu Mai Huyên. Lúc này Khâu Mai Huyên đã là một cái trầm luân bể dục, không cách nào tự kiềm chế dâm nữ dâm. Phụ, nàng yêu cầu kịch liệt hơn, điên cuồng hơn tình ái hành vi đến đập chết nội tâm không cách nào ác trở hừng hực dục hỏa. Ngự nữ vô số Dương Tiểu Thiên trong nội tâm hiểu rõ, giờ này khắc này chính là triệt để chinh phục cái này xinh đẹp người vợ thời khắc mấu chốt. Cho nên tuy rằng đầu lưỡi đã có chút ngứa ngáy, thế nhưng vẫn như cũ ra sức mà liếm mút lấy. Ô, cho ta. Không muốn, đừng dằn vặt ta. Cầu. Dương công tử. Ô. Nhanh lên một chút. Cắm vào sao. Ô. Van cầu ngươi vào đi. Dương công tử. Đừng như vậy dằn vặt ta. Khâu Mai Huyên bắt đầu kịch liệt mà rên rỉ cầu xin, trắng ngần mảnh khảnh gợi cảm eo thon nhỏ, càng không ngừng trước sau mà vặn vẹo thành mê người độ cong, muốn liền mở miệng cầu ta a. Trước tiên là nói về chút dễ nghe tới lấy duyệt ta đi. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nói. Khâu Mai Huyên đã trở thành chỉ biết là truy cầu cảm quan nhục dục nô lệ tình dục đãi. Run rẩy sẽ lại đem chính bản thân trắng miệng một đôi đùi đẹp mở ra đến cực hạn. Giơ cao lấy tuyết trắng đạn kiều mông thịt. Lắc lư dãy dụa mảnh khảnh eo thon nhỏ. Ai oán xấu hổ vô hạn mà thỉnh cầu nói ta. Ta. A. Van cầu Dương công tử. Không muốn, đừng lại. Dằn vặt. A. A. A. Đang ở Khâu Mai Huyên nói vừa xong thì, Dương Tiểu Thiên cảm giác được một cổ ấm áp dịch thể, từ Khâu Mai Huyên khẽ nhếch non mềm huyệt bên trong, kích phun ra, vẫy ra tại trên mặt Dương Tiểu Thiên cùng trong miệng, Khâu Mai Huyên gợi cảm lã lướt xích lõa thân thể mềm mại, lập tức bởi vì co giật mà cứng ngắc bất động, vài giây sau đó mới phát sinh một tiếng sướng khoái yêu kiều rên rỉ. Dương Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ đây là trong truyền thuyết, triều thổi, nghĩ không ra hắn khiêu khích trêu. Chọc lại như này thần diệu, Dương Tiểu Thiên tia không để ý chút nào trên mặt tiên đầy ngọc dịch âm tân, như trước nỗ lực thả có kiên nhẫn thi triển bản thân lưỡi kỹ. Qua một lúc lâu, Dương Tiểu Thiên miệng rốt cục rời đi Khâu Mai Huyên hương trơn nhiều nước non mềm huyệt. Khi làm Dương Tiểu Thiên miệng vừa ly khai Khâu Mai Huyên giữa hai chân, Khâu Mai Huyên lập tức cũng không nhúc nhích mà sụi lơ tại ghế trên. Mới vừa rồi bị Dương Tiểu Thiên cố tình làm bậy, đổ mồ hôi lâm ly bóng loáng thân thể phía trên, chỉ còn bị chà đạp, tàn phá về sau, dâm loạn cao trào dư vị phập phồng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tầm mắt chuyển dời đến Khâu Mai Huyên cao vót cao ngất trên bộ ngực sữa, nhìn chăm chú vào Khâu Mai Huyên cao ngất trắng ngần một đôi tuyệt mỹ tiêu nhũ, này hoàng mỹ hình dạng cùng với lóng lánh màu da trắng nõn, phối hợp đỏ tươi mềm mại nhỏ đầu vú, đang hơi trên dưới phập phồng, theo thở hào hển rung rẩy. Đây hết thảy cũng làm cho Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch sôi sục. Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, vừa lên tiếng liền ngậm vào Khâu Mai Huyên tuyết nộn tiêu nhũ, điên cuồng mà liếm mút mút, đồng thời xuề bàn tay ra cầm mặt khác một đoàn mỹ thịt thỏa thích xoa bóp âu yếm hẳn lên. Tay kia sẽ lại đem Khâu Mai Huyên một đôi vô lực khép lại mê người đùi đẹp trương đến rất mở ra, lập tức nắm lên này cây khác hẳn với thường nhân thô to quái vật lớn, dùng này trước mũi đầu rồng bộ vị êm ái đùa bẩn Khâu Mai Huyên này hai mảnh xinh đẹp non mịn nhỏ mật môi cánh hoa cùng này tươi mới mê người trân châu hoa đế. A, không được rồi, a, đừng, a, van cầu ngươi a. Khâu Mai Huyên nhẹ lay động đạt đến thủ, tươi ngon mọng nước nhu mì hai tròng mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ lệ quang, phát sinh ai oán khẩn cầu, nàng đã hoàn toàn vô lực ngăn cản, nhược chất nhỏ và dài xích lõa thân thể mềm mại chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên bài bố cùng chà đạp. Dương Tiểu Thiên một bên cười nhạt, một bên hai tay nắm bắt Khâu Mai Huyên tuyết trắng đầu gối công chỗ, chậm rãi đi hai bên đẩy tới rất mở ra. Lúc này Khâu Mai Huyên thân là nữ nhân rất tư mật, rất cảm thấy thẹn hạ thể, không hề che giấu mà hoàn toàn lõa lồ tại phu quân ra nam nhân trước mắt, toàn bộ trắng ngần nơi giữa háng hoàn toàn dính đầy Dương Tiểu Thiên liếm mút qua lưu lại nước bọt, cùng non mềm huyệt chảy ra ngọc dịch âm tân sẽ lại đem mật môi cánh hoa mỹ huyệt dũng đạo, biểu hiện được phải bộc phát ẩm ướt lượng lại có sáng bóng, mà này hai mảnh phấn hồng non mềm mật môi cánh hoa, buông xuống dính lấy một giọt không biết là ái dịch mật nước hoặc là nước bọt dịch thể, càng uyển như xấu hổ khóc khẽ vậy hơi đóng mở lấy, trước mắt làm người ta trào máu tất cả dâm mi cảnh như, khiến cho Dương Tiểu Thiên lại cũng không chịu nổi trong cơ thể thú tính thôi phát, sẽ lại đem này thô to quái vật lớn trước mũi màu đỏ sậm đầu rồng, nhắm ngay Khâu Mai Huyên hương trơn nhiều nước non mềm miệng huyệt, chậm rãi sẽ lại đem mềm mại nhỏ mật môi cánh hoa đi hai bên đẩy ra, không thể a. Ô, Khâu Mai Huyên dơ cao cũng dãy dụa nhỏ và dài eo thon, chảy nước mắt thừa nhận Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn đến, tuyết hoàng mỹ lệ bắp đùi, đã không nhịn được mà co quắp, run rẩy. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, vẫn như cũ chậm rãi hướng Khâu Mai Huyên non mềm huyệt cắm vào. Khâu Mai Huyên kinh vi thiên nhân xinh đẹp cùng với này an nhàn trầm tĩnh khí chất, lúc này sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó nếu như người hít thở không thông yêu mị, dâm quế cùng với một loại trí mạng mị hoặc a, đau quá, a, nhẹ, một chút điểm, a. Khâu Mai Huyên xích lõa thân thể mềm mại phía trên sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, cầm thật chặt cái ghế tay vịn, xanh nhạt ngón tay ngọc không gặp nửa điểm huyết sắc, phản phất muốn đem cái ghế tay vịn vặn gãy đồng dạng, theo thống khổ ai tiếng kêu, Khâu Mai Huyên xích lõa thân thể mềm mại giống như co giật đồng dạng không dám nhúc nhích, lúc này Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn đã cắm vào trong có một phần ba, đồng thời bắt đầu chậm rãi đâm thọc lấy. Lúc này non mềm huyệt sở chảy ra ái dịch mật nước theo Khâu Mai Huyên mỹ huyệt dũng đạo miệng chậm rãi chảy ra, Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn trước mũi bị quỳnh tương ngọc dịch ngâm lấy, theo hai người giao cấu, tiên chiếu vào cái mục đích bản thân trên thân. Thể, hai người hạ thể vì vậy mà lầy lội không chịu nổi, ô, lớn, thật lớn, a, van cầu ngươi, a, ôn nhu một chút, a, không chịu nổi. A, Khâu Mai Huyên tuyết trắng thân thể mềm mại khẽ rung, mềm mại ôm ẩm ướt mỹ huyệt dũng đạo thịt non, thật chặt còn quấn Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, mặc dù chỉ là thịt cùng thịt ma sát khoái cảm, lại làm cho thân thể mềm mại đã bị điều giáo thành dị thường nhạy cảm. Xinh đẹp người vợ Khâu Mai Huyên uyển chuyển trên rỉ nỉ non không dứt, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Khâu Mai Huyên mỹ huyệt dũng đạo thịt non, truyền đến từng đợt co rút lại cùng với nhúc nhích cảm giác, hơn nữa có càng ngày càng mãnh liệt dấu vết như, Dương Tiểu Thiên biết đã đến khẩn yếu trước mắt, vì vậy đột nhiên sẽ lại đem lớn quái vật lớn dùng sức cắm vào, đồng thời sẽ lại đem trước mũi đầu rồng thật sâu đứng vững Khâu Mai Huyên non mềm huyệt chỗ sâu tử cung miệng, đồng thời thuận kim đồng hồ trên dưới xoay tròn. A, à, đau nhức, Khâu Mai Huyên phát sinh một tiếng bi thảm kêu rên, trước mắt tối sầm hầu như muốn hôn mê bất tỉnh, đau đớn kịch liệt khiến cho nàng lệ rơi đầy mặt, ấm áp mềm mại trơn trượt xúc giác, thật chặt bao che Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, cái loại này tiêu hồn tư vị, khiến cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng cao hơn phòng, trong lòng quả thực yêu chết mất cái này bị chính bản thân đặt ở dưới thân mỹ phụ Khâu Mai Huyên. A, à, a, à, đau đớn khiến cho Khâu Mai Huyên bi thống mà rên rỉ, Khâu Mai Huyên không khỏi cắn chặt bạch ngọc vậy nhỏ hàm răng, nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên như chày sắt vậy thô to quái vật lớn tại chính bản thân ái dịch mật nước tràn lan non mềm huyệt nhục động trong, qua lại mà đâm thọc lấy, Dương Tiểu Thiên thuận thế thắt lưng mông đâm một cái, toàn bộ lửa nóng lớn quái vật lớn đi Khâu Mai Huyên chặt hẹp ấm áp non mềm huyệt trong chỗ sâu, tiến quân thần tốc mà cắm vào tới cùng. A, à, một cổ tê dại nhẹ nhàng vui vẻ cực lạc khoái cảm, dọc theo trung khu thần kinh tốc hành trong đầu, Khâu Mai Huyên phản phất hạn hán đã lâu gặp nước cam lộ đồng dạng, nhận được Dương Tiểu Thiên coi như mưa móc tưới nước gian dâm, một sóng sóng sung sướng cao trào, hầu như không hề gián đoạn tràn vào, trong tử cung cũng vậy tuôn ra cuồn cuộn không dứt ngọc dịch âm tân. Xấu hổ đến mức tận cùng chẳng biết xấu hổ, bi đến trong chỗ sâu không lại bi, hận đến đỉnh ngọn núi không cần phải hận. Thời khắc này Khâu Mai Huyên sớm đã thành, chẳng biết xấu hổ, quên bi, thậm chí cùng nội tâm cất giấu hận cũng vậy theo thân thể không ngừng leo lên khoái cảm tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó là đối với cái này đặt ở chính bản thân thân thể phía trên nam nhân Dương Tiểu Thiên càng ngày càng sâu nặng ỷ lại cùng quyến luyến. Tại Khâu Mai Huyên yêu kiều rên rỉ thở dốc ở giữa, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã thật sâu dò xét vào nàng, chỉ thấy hắn sẽ lại đem Khâu Mai Huyên chân ngọc thật to tách ra, khiến Khâu Mai Huyên u cốc lại vô phòng vệ, sóng cuộn sóng hoa thẳng bùa ra ra, u nơi cốc khẩu từng mảnh ẩm ướt lộc, quang mị mê người, ánh mắt kia như là biến thành thực vật vậy, nhìn Khâu Mai Huyên u cốc từng đợt xinh đẹp run rẩy, này dâm thái khiến Dương Tiểu Thiên không thể kìm được, hắn quỳ tới rồi Khâu Mai Huyên. Giữa hai chân, hai tay vòng khuyên qua Khâu Mai Huyên thắt lưng, bóc tại nàng căng đét vẫn lên mượt mà vú đầu, sẽ lại đem nàng khe háng thật cao nâng lên, khiến Khâu Mai Huyên u cốc hoàn toàn rộng mở, lúc này mới thẳng lưng mà vào, này nóng tư vị, chỉ đẹp đến Khâu Mai Huyên không được rên rỉ, tựa như vừa vào liền khiến nàng sướng, tốt. A, à, đẹp quá a. À, Dương công tử. Ngươi. Ngươi thật là lợi hại. Ngươi. A, à, ngươi đại nhục bổng lại. Lại nóng vừa thô. Phòng chết người đi được, bị Dương Tiểu Thiên này nóng to dài quái vật lớn vừa vào, một cổ mỹ diệu vô cùng tê dại ý nhất thời phình lên Khâu Mai Huyên quanh thân, cô nàng liên cả đầu óc đều tựa như hóa, này nguyên đã cho tới bây giờ khó cửa ra dâm ngôn lãng ngữ lại là hoàn toàn không cách nào cấm mà dâng ra, mà theo dâm ngữ xuất khẩu cửa ra, Khâu Mai Huyên chỉ cảm thấy trong cơ thể dục hỏa càng thêm kéo lên, làm cho nàng eo nhỏ nhắn kìm lòng không được xoay toàn hẳn lên. Động tác của nàng như vậy kích tình, đổ mồ hôi. Lại nhuộm thắt lưng mông chỗ có chút trơn trượt, nếu không có Dương Tiểu Thiên nâng ôm nàng cái mông tròn hai tay không gì sánh được hữu lực, sợ thật muốn cho Khâu Mai Huyên tránh ra khỏi đi đâu nè. A, à, tốt. Đẹp quá. Dương công tử. A, à, ngươi. Ai? Ngươi làm chết. A, à, làm chơi chết người ta. Mắc cỡ chết người. A, à, không chỉ Khâu Mai Huyên vui sướng, Dương Tiểu Thiên hưởng thụ cũng vậy tuyệt không kém nàng, nàng u cốc vậy hẹp chặt thơm ngát, mới vừa tiến vào hắn sách tóm tắt một cổ cường đại đè ép cảm truyền ra, quái vật lớn bị cốc bên trong ấm áp trơn trượt thịt non tầng tầng bao bọc, tư vị kia chi ngọt ngào kỳ diệu, thật không nghĩ tới Khâu Mai Huyên thành thân nhiều năm cũng có hài tử, u cốc lại nhưng tuyệt vời như vậy, làm hắn không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra. Nhất là xuất kỳ là Khâu Mai Huyên u cốc trong tầng tầng thịt non cùng ở giữa nếp gấp nhăn, cấu thành từng cái mềm mại lửa nóng liên hoàn, từ u nơi cốc khẩu này vui sướng đôi môi dụ người bắt đầu, từng đạo mà chăm chú cô ở hắn quái vật lớn, vừa giống như môi anh đào ngọt ngào suýt hút cùng uống, vừa giống như có vô số điều đầu lưỡi tại ma sát liếm làm quái vật lớn, nhanh mỹ dị thường, Mới vừa vào liền từng cổ một tê dại thẳng thấu Dương Tiểu Thiên sống lưng, nếu không có Dương Tiểu Thiên năng lực hơn người, sợ chỉ kẹp một cái hút một cái, liền muốn phải cho nàng hút dương tinh tận bắn. Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà vươn hai tay, tận tình chen nắm Khâu Mai Huyên vậy đối với mượt mà, tuyết nộn mỹ nhũ, thô to mà thẳng cứng quái vật lớn cùng mảnh vô cùng mà đâm thọc lấy nàng đã rất nhỏ nứt ra thương non mềm huyệt, tại lẫn nhau vui sướng quên mình giao cấu bên trong, không ngừng mà phát ra thịt cùng thịt tiếng đánh. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.